Chương 151, gặp lại Vương Dịch Khả. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Chi Nghĩa tốt xấu là đại tông sư, mặc dù bị bóp tiết hầu, toàn thân cương khí cũng bị một mực chế trụ, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể nói chuyện. Lúc này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chân Ngộ, tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bang vào một chiêu liền chế phục hắn, loại thực lực này quả thực là làm người nghe kinh sợ. Chân Ngộ chậm rãi nói ra, ta là người như thế nào không trọng yếu, ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại còn dám hay không nghi vấn ta. Lâm Thuyền Quyên hốt hoảng chạy tới, câu khẩn nói, không dám, hắn sau này tuyệt đối không dám mạo phạm Trần Tiên Sinh ngươi, mời Trần Tiên Sinh hạ thủ lưu tình a. Lúc trước Trần Ngộ không chút lưu tình giết chết Lôi Báo cùng Diệp Chi Nhân tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt đây, lệnh Lâm Thuyền Quyên sợ hãi. Nếu Trần Ngộ báo nổi, hắn thực sẽ không xem cái gọi là Diệp gia, gọn gàng động thủ. Nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy toàn thân rét run, càng ngày càng đáng thương cầu khẩn nói, hắn không dám, hắn thực không dám. Nhưng Trần Ngộ không hề bị lay động, ngữ khí lạnh như băng nói ra, ta không phải hỏi ngươi, ta là hỏi hắn. Nói đi, có dám hay không? Câu nói sau cùng là nói với Diệp Chi Nghĩa, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, âm lãnh như băng, làm người ta nhìn tới sợ hãi, chạm vào run lên. Mặt đối với kinh khủng như vậy địch nhân, Diệp Chi Nghĩa căn bản không dám kiên trì phản kháng, chỉ có thể khó nhọc nói, không dám. Chân Ngộ hỏi lần nữa, có phục hay không? Diệp Chi Nghĩa thống khổ nhắm mắt lại, tâm phục khẩu phục. Chân Ngộ cười lạnh nói, ta biết ngươi còn trong lòng còn có oán hận, nhưng không sao, ta cho ngươi phu nhân mấy phần chút tình mọn. Nói xong cũng buông tay ra, tùy ý Diệp Chi Nghĩa rơi ở trên mặt đất, điên cuồng ho khan. Lâm Tuyển Quyên nhanh đi chiếu cố hắn, mặt mũi tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trần Ngộ không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp nhìn về phía cái kia Tôn Đại Sư. Tôn Đại Sư dọa đến lùi lại một bước, tê cả ra đầu. Trần Ngộ lãnh đạm nói, Tôn Đại Sư đúng không? Ngươi bây giờ muốn nói cái gì? Tôn Đại Sư vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh lệ sắc cha kêu lên, ta xuất thân từ Hoàng Đình Sơn. Trần Ngộ khinh thường nói, thì tính sao? Ngươi có biết Hoàng Đình Sơn là địa phương nào? Trần Ngộ lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Tôn Đại Sư giọng the thế nói, đây chính là toàn bộ Giang Nam đạo gia tổ đỉnh, ngươi dám động ta, thì tương đương với mạo phạm Hoàng Đình Sơn uy nghiêm. Trần Ngộ vẫn là câu nói kia, thì tính sao? Tôn Đại Sư cắn răng nghiến lợi nói ra, dám mạo phạm Hoàng Đình Sơn uy nghiêm, chỉ có một con đường chết một đầu, ta khuyên ngươi thức thời điểm, chớ có tự tìm đường chết. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng, nếu như ta thật muốn mạo phạm đâu, vậy ngươi sẽ hối hận không kịp. Rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó đấm ra một quyền, đập tại trên mặt của đối phương. Tôn Đại Sư bị nện đến cả người cách mặt đất, lăng không xoay tròn ba vòng vòng, lại nặng nề ngã ở trên vách tường. Lúc rơi xuống đất, đã là đầu rơi máu chảy, có khí vào không tức giận ra. Trần Ngộ thu hồi nằm đấm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắp biến thành thi thể Tôn Đại Sư, chậm rãi nói ra, xin lỗi, ta chưa từng có bị người uy hiếp quen thuộc. Sau đó quay người đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái kia tạo hình tinh xảo hộp. Vào tay chỗ có hơi ý lạnh, mở ra sau khi, một trận hàn khí hiện lên, dâng lên bạch bạch băng vụ. Trong hộp, bốn phía đệm lên một chút vụ băng, trung gian chỗ tĩnh tĩnh nằm một gốc tuyết liên, toàn thân trắng như tuyết, tựa hồ vẫn tồn tại nồng nặc sinh cơ. Chân Ngộ dùng ngón tay xúc đụng một cái, giống như là đụng phải một khối mềm băng. Quả nhiên là Vân Sơn Bạch Liên. Hắn nổi lên vui mừng, đắp lên hộp sau đó xoay người mặt đối với Lâm Tuyển Quyên cùng Diệp Chi Nghĩa hai người. Bùi cây này Vân Sơn Bạch Liên ta mang đi, các ngươi nhưng có ý kiến? Lâm Tuyển Quyên tranh thủ thời gian lắc đầu, không ý kiến. Diệp Chi Nghĩa cúi đầu, trầm mặc không nói. Có thể Trần Ngộ cũng không có ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp hỏi, ngươi đây? Diệp Chi Nghĩa trên mặt nổi lên đắng chát, khẽ gật đầu một cái, không ý kiến. Rất tốt. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, ra khỏi phòng. Lâm Tuyển Quyên thật dài tùng ra một hơi, Có thể bỗng nhiên, bên cạnh nàng Diệp Chi Nghĩa điên cuồng co quắp mấy lần, như bị địa giật. Sau đó Diệp Chi Nghĩa lảo đảo tựa ở tường bên trên, há hốc mồm, vậy mà tuôn ra máu đỏ tươi nước đọng đến, khắp khuôn mặt là kinh khủng cùng e ngại. Ngoài cửa chậm rãi bay vào đến một thanh âm, không nên tùy tiện phát lên một chút không tốt suy nghĩ, đây là trừng trị, cũng là sau cùng thông điệp. Như có lần sau, chỉ có một chữ đưa ngươi, chết. Thanh âm dần dần bay xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, Diệp Chi Nghĩa mới dám lau miệng vết máu, lòng còn sợ hãi, cũng không dám lại sinh ra phẫn hận tâm tư. Hắn quay đầu nhìn về phía mình thê tử, ngữ khí ngưng trọng nói ra, đem chuyện của hắn, nói với ta rõ ràng. Trần Mộ nhờ xe trở lại Tương Tư Hồ biệt thự, nhìn xem cái kia băng lạnh buốt hộp, có chút vui sướng. Vân Sơn Bạch Liên, dù là tại cửu đại kỳ chân trong dược liệu cũng thuộc về thượng đẳng, hơn nữa bụi cây này phẩm chất tốt đẹp. Dùng một khỏa cấu nguyên đan đổi lấy, không thua thiệt. Nào chỉ là không thua thiệt, quả thực là đã kiếm được. Loại này phẩm chất Vân Sơn Bạch Liên, nếu có thể tìm tới cái khác kỳ chân dược liệu, cả hai phối hợp, Trần Ngộ có lòng tin luyện chế ra so cấu nguyên đan còn muốn cao một cái đẳng cấp đan dược. Bất quá loại kia kỳ chân dược liệu, từ trước đến nay khó được, hắn lại không thời gian và tinh lực đi tự mình tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào cơ duyên xảo hợp. Hắn đem hộp thu hồi đến, đi tắm, thanh ly đến trên người dính huyết tinh. Sau đó đi ra ngoài, muốn đi ăn bữa cơm. Mấy ngày gần đây nhất hoặc là không ăn, hoặc là chính là ăn mì, dù là hắn tu vi võ đạo có thành tựu, nhưng là gánh không được dạng này thức ăn chay à. Quan trọng nhất là, hắn có chút thèm ăn. Đi ở trong khu cư xá thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Có hai nữ hải đang tại tản bộ, đi về phía bên này. Một cái là Triệu Nhã Tâm, còn có một cái nghiêng đầu đang cùng Triệu Nhã Tâm nói chuyện với nhau, cười nhẹ nhàng, trên gương mặt còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, xinh xắn đáng yêu, càng người mặc trắng tinh váy liền áo, đem dáng người tôn lên linh lung tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt kia là Vương Dịch Khả. Trần Ngộ trong lòng nổi lên gợn sóng. Lúc này, Triệu Nhã Tâm cũng phát hiện hắn, hưng phấn mà hô một câu, Trần gia. Nghe được cái này xưng hô, Vương Dịch Khả cơ thể hơi cứng đờ, sau đó tư thế cứng đờ xoay đầu lại. Một đường thân ảnh quen thuộc đập vào mắt vành mắt, để cho nàng không tự chủ được dừng chân lại, nụ cười sán lạn không thấy, sắc mặt cũng nháy mắt biến thành tuyết bạch. Triệu Nhã Tâm nhìn thấy Trần Ngộ, đang có chút hưng phấn đây, phát giác được bên người đồng bạn quái dị biểu hiện về sau, cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, Dịch Khả? Vương Dịch Khả cắn môi, không nói lời nào, con mắt chỉ thẳng vào nhìn xem phía trước người kia. Trần Ngộ có chút lúng túng gãi gãi đầu, do dự một chút về sau, đi tới. Triệu Nhã Tâm ánh mắt tại giữa hai người du đãng, nhìn ra chút mất tự nhiên đồ vật, sắc mặt cổ quái. Rốt cục, Trần Ngộ đi tới các nàng trước người, đối với Vương Dịch Khả nhẹ nhàng gật đầu, đã lâu không gặp. Vương Dịch Khả cau mũi một cái, cũng khẽ ừ nói, đã lâu không gặp. Xin cảm ơn. Chương 152, khó khăn nhất phụ lòng. Bầu không khí trở nên có chút quái dị, để cho Triệu Nhã Tâm rất không thoải mái. Rốt cục, nàng chịu không được đánh vỡ trầm mặc, các ngươi hai cái nhận biết. Trần Ngộ gật đầu, xem như đồng học A. Vương Dịch Khả ngậm miệng, buồn bã cười nói, cũng chỉ là đồng học sao. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng là bằng hữu. Vương Dịch Khả thân thể lắc lư đến mấy lần, nụ cười trên mặt càng ngày càng thảm đạm. Bộ này biểu hiện làm sao cũng không giống là đồng học cùng bằng hữu ý nghĩa A. Triệu Nhã Tâm nhìn ở trong mắt, nội tâm loạn tao tao, có chút buồn khổ. Trần Ngộ biểu hiện được 10 điểm đạm nhiên, hỏi, làm sao ngươi tới Thanh Nam? Vương Dịch Khả nói, ta thi đậu Thanh Nam Đại học, ngay tại Tương Tư Hồ giáo khu, ngươi đây. Để ta làm chút chuyện. Ở đâu? Ở nơi này tòa nhà cư xá. Ân, ngươi lợi hại như vậy, mua ngôi biệt thự không có gì lớn. Hai người tại từng câu từng chữ mà nói lấy. Triệu Nhã Tâm nghe được khỏe miệng chỉ run rẩy, có loại muôn ôm đầu kêu lên, nhờ các ngươi, có thể đừng nói những cái này không dinh dưỡng lời nói sao, xung đột. Hai người kêu lại trầm mặc, lại để cho Triệu Nhã Tâm sinh ra một loại nghĩ hung ác nện bọn họ xúc động. Lúc này, Vương Dịch Khả nói, xin lỗi, thân thể ta không thoải mái, đi trước. Nói xong cũng không đợi đáp lại, trực tiếp rời đi. Trần Ngộ nhìn qua cái kia dần dần đi xa bóng lưng, nổi lên cười khổ. Cô gái này, không giống như trước kia như vậy thẳng thắn, là bởi vì chính mình làm bị thương nàng sao. Triệu Nhã Tâm ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, ngươi và Dịch Khả ở giữa có phải hay không? Trần Ngộ lại khôi phục thường ngày lạnh lùng, liếc nàng một chút, không nên hỏi đừng hỏi. Sau đó cũng đi ra. Còn lại Triệu Nhã Tâm một người, lưu lại thẳng dậm chân, thầm nói, không nói thì tính, có gì đặc biệt hơn người, ta tìm Dịch Khả hỏi đi. Nói xong liền hướng Vương Dịch Khả rời đi phương hướng đuổi theo. Đó chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, có thể ở Trần Ngộ trong lòng tạo nên gợn sóng, lại cuối cùng không cách nào nhấc lên gợn sóng. Tùy tiện ăn cơm về sau, hắn lại biệt thự, tại trên lầu chót tiến hành nhập định tu luyện. Cổ tiên nhân động phủ muốn tại âm lịch 15, đêm trăng tròn mới có thể mở rộng một đường khe hở, cách thời điểm đó còn có 10 ngày qua khoảng trường. Hắn hiện tại cần chính là bảo trì tốt trạng thái của mình, lấy ứng đối đến lúc đó có khả năng phát sinh nguy cơ. Thâm tư yên lặng như tờ. Phương viên ngàn mét bên trong linh khí chậm rãi hướng hắn nơi này vọt tới, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Nhưng những linh khí này quá mỏng manh, gần như khô khốc cấp độ. Hơn nữa cùng trong không khí đủ loại tạp chất hỗn hợp lại cùng nhau, cần tốn hao cực lớn tinh lực mới có thể loại bỏ lấy ra, rất là phiền phức. Tại Thanh Nam loại này trong đại đô thị, đừng nói là phương viên ngàn mét, liền xem như trong vòng ngàn dặm linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng gốc cây kia Vân Sơn Bạch Liên sánh ngang. Hiện tại tu hành võ đạo, linh khí chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ, sở dĩ còn nhìn không ra cái gì tốt hỏng bánh khỏe. Chỉ khi nào tu chân, loại kia linh khí mỏng manh thai hại liền sẽ hiển lộ ra, làm cho người ta bất đắc dĩ. Cổ tiên nhân trong động phủ linh khí kết tinh có thể khiến cho ta dựng thành đạo cơ, sau đó còn có còn thừa, đủ để trèo chống tu luyện một đoạn thời gian. Xác thực bên trên mặc dù có 99% địa khu đều linh khí mỏng manh, nhưng cũng có một chút sông núi bí cảnh, người ở hy hữu đến, không có đi qua khai quật, sở dĩ bảo lưu lại một phương thời cổ thiên địa, linh khí dạt dào. Nếu linh khí kết tinh tiêu hao hoàn tất, liền đi tìm những cái này bí cảnh tốt rồi. Ngoài ra, còn có thời cổ tu chân giả lưu lại pháp bảo đồ vật, bởi vì đặc thù phong ấn duyên cớ, có thể đem linh khí lưu lại đến. Đến lúc đó, những vật này cũng là ta tăng cao tu vi mấu chốt. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại chỉ cần đem tâm tư đặt ở cổ tiên nhân động phủ phía trên liền tốt. Tâm tư lần nữa yên lặng, khôi phục được nhập định minh tưởng trạng thái. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác đã tiến vào ban đêm. Bóng đêm thật sâu, thanh phong hơi lạnh. Đông nhiên, trong yên tĩnh vang lên một trận thanh thúy điện tử âm thanh chuông, đem Trần Ngộ từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh. Hắn nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, là một cái không biết điện báo. Sau khi tiếp thông, truyền tới một cái nóng nảy giọng nữ, Trần gia, mau tới cứu lấy chúng ta a. Ngươi là? Giọng nữ kêu im bặt mà dừng, hai giây sau mới khí cấp bại phôi nói ra, ta là Triệu Nhã Tâm a. Triệu Thiên Xuyên nữ nhi, bạn của Vương Dịch Khả, ta hôm nay còn đã nói với ngươi lời lấy. Ai Trần Ngộ bình tĩnh hỏi, có chuyện gì không? Giọng nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta và Dịch Khả bị mấy nam nhân dây dưa kéo lại, bọn họ không cho chúng ta đi, còn muốn động thủ động cước. Ngươi và Vương Dịch Khả. Trần Ngộ híp mắt lại, giữa lông mày ẩn ẩn ấp ủ bắt đầu vẻ tức giận. Ân. Ở nơi nào? Thương Tư Hồ giáo khu phụ cận sức lực sóng quầy rượu. 10 phút đồng hồ. Trần Nộ cúp điện thoại, đứng dậy. Trong đầu phù chiếu ra Vương Dịch Khả tấm kia tiểu tiếu khuôn mặt tươi cười, hắn nộ ý càng tăng lên. Bành! Sân thượng trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, người của hắn vừa nhảy ra, rơi xuống đất, sau đó ngồi lên chiếc kia mới vừa mua không bao lâu lại không có thời gian dùng hót chờ. Trong xe hướng dẫn định vị ra sức lực sóng quẻ rượu vị trí, ngay sau đó, xe hóa thành một đạo hắc ảnh, biểu bay mà ra. Sức lực sóng quẻ rượu. Năm cái áo mũ chỉnh tề thanh niên đem hai thiếu nữ vây, không cho các nàng có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Trong đó cầm đầu là cái tư thái ngang ngược hoàn khố đại thiếu, người mặc hàng hiệu, mang theo một cái bá tước đồng hồ, bên hông lung lay một chuỗi xe phe ra gì chìa khóa, dạng chó hình người. Tấm kia gầy teo, rõ ràng là túng dục quá độ trên mặt, mang theo phách lối ý cười, hướng hai nữ hải thổi lên khinh bạc huýt sáo. Ngươi vừa rồi gọi người thời điểm, nên để cho hắn mang nhiều điểm huynh đệ tới được. Một người tới, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện A. Triệu Nhã Tâm mặt đen lên, một mình hắn, đã đầy đủ thu thập các ngươi. Một đám người cười ha ha, Giang Thiếu, có nghe hay không, nàng nói đối phương một người liền có thể thu thập chúng ta A. Chậc chậc, cái này muội tử thực cay. Tốt nhất trên giường cũng có thể cay điểm, ta thích. Mấy cái thanh niên đối với Triệu Nhã Tâm lời nói xem thường, thậm chí nói là sinh lòng niệm ai. Được rồi. Cầm đầu Giang Thiếu gõ gõ cái bàn, nói ra, liền cho các nàng một cái cơ hội đi, các loại 10 phút đồng hồ, đem cái kia chạy tới đầu đất thu thập hết về sau, chúng ta lại đi hạp đi. Tốt. Một người nam sinh lấy điện thoại cầm tay ra đến, thầm nói, cái kia ta trước đặt trước gian phòng. Hôm nay cuối tuần, sợ là khách sạn muốn bạo mãn à. Có tầm nhìn xa, đặt trước cái phòng tổng thống, mọi người cùng nhau chơi. Hai cái níu. Sẽ có hay không có điểm không quá đủ. Ngốc à, đợi lát nữa lái xe đến giáo khu bên trong chào hàng một vòng, bó lớn lên xe. Dâm Huế trong giọng nói, cái kia Giang Thiều ánh mắt xuyên qua Triệu Nhã Tâm, rơi vào một cô bé khác trên người. Cô bé kia uống say. Mơ mơ màng màng nằm sấp trên bàn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tiểu diễm ướt át. Thấm kia so rượu còn say lòng người khuôn mặt, để cho hắn si mê. Có lồi có lom dáng người, càng làm cho bụng của hắn bên trong dâng lên một trận lửa nóng. Hắn miết môi, lộ ra dâm tả ý cười. Đợi thêm vài phút, đem cái kia chạy tới đầu đất cho thu thập hết sau liền tốt. Xin cảm ơn. Chương 153, Thanh Tràng. Mà ở Trần Ngộ chạy tới quẻ rượu thời điểm, tọa lạc tại Thanh Nam thị sang quý nhất khu vực Từ Gia phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Gia chủ Từ Cạnh Hải Đại Mã Kim Đao ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Cả người mặc trang phục màu đen khỏe mạnh hán tử đi tới, thi lễ một cái, trầm giọng nói, gia chủ, người đã toàn bộ triệu tập. Từ Cạnh Hải nói ra, bao nhiêu? 50 thanh đao, 10 chôi súng lục, 5 thanh súng trường, 1 cái súng ngắm, 27 võ giả, tăng thêm ta 6 vị tiểu tông sư. Cũng chính là 99 người, tính cả ta, tổng cộng 100 người. Là, Từ Cạnh Hải gật đầu, cái kia gọi đại hắc gia hỏa đầu, như cho cái chốt ở bên ngoài. Giết, để cho Tử Vĩnh mang đến cho cái kia Trần Ngộ. Khỏe mạnh hán tử có chút do dự. Để cho Vinh Thiếu tự mình đi, sẽ có hay không có nguy hiểm. Từ Cạnh Hải cười lạnh nói, hắn trong bóng tối chơi một chút tiểu động tác, chuyển di gia tộc tài sản, bại hoại gia tộc xí nghiệp, ngấp nghé vị trí gia chủ, cho là ta không biết sao. Trước kia ta không truy cứu, là trở ngại nhị đệ mặt mũi. Hiện tại nhị đệ chết rồi, còn giữ hắn làm gì? Hắn có thể chết ở Trần Ngộ trên tay tốt nhất. Ta chuyển tay giúp hắn báo thù, miễn cho để cho ta tự tay giết hắn, chết không nhắm mắt. Khỏe mạnh hán tử cảm giác phía sau lưng nổi lên một trận lạnh buốt. Quả nhiên, trong đại gia tộc nước thật sự là quá sâu cũng quá bẩn. Từ Cạnh Hải cau mày nhìn hắn, thất thần làm gì, còn không mau đi. Khỏe mạnh hán tử liền vội vàng gật đầu, đúng. Nói xong liền lui xuống. Từ Cạnh Hải dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn Trần nhà, lộ ra vô cùng dữ tợn lại oán độc thần sắc, Trần Ngộ. Ta ngươi nhất định phải chết. Ngươi không chết, ta oán hận khó bình. ngươi không chết, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. 50 cái có thể vứt mạng ác đồ, 10 trôi súng lục, 5 thanh súng trường, 1 cái súng ngắm, còn có 27 võ giả, 6 cái tiểu tông sư, tăng thêm có ta tỏa chấn. Ngươi có thể lấy một địch trăm sao. Cái này đêm, thâm trầm đáng sợ. Quần quận sóng ngầm thời khắc, Trần Ngộ cũng tới đến sức lực sóng quẻ rượu, trực tiếp đi vào. Bên trong rất rộng rãi, khắp nơi đều là người, lộ ra rất chen chúc. Dậm dạp chẳng chịt, nam nhân nữ nhân đều đang điên cuồng vặn vẹo vòng eo, hành vi phóng túng. Ở loại tình huống này dưới muốn tìm người, có chút khó khăn. Trần Ngộ nhíu mày, tại hắn ánh mắt lấp lóe thời khắc, có cái ăn mặc thanh lương vải vóc nữ nhân dây dưa hắn. Xuất ca, là tới uống rượu còn là tìm đến việc vui nha. Ta đều có thể phụng bồi a. Cô gái bốn eo vòng eo, giống đầu rắn một dạng, nghĩ quấn lên Trần Ngộ thân thể. Trần Ngộ liếc mắt nhìn nàng, ta là tới đánh người, ngươi có muốn hay không phụng bồi. Nữ nhân lấy tay sờ lấy bộ ngực của hắn, bật hơi lan phương, vũ mị nói, ta thích nhất dã man nam nhân, ngươi đánh xong người về sau, nhất định phải tới bồi bồi ta, chỉ cần 998, ngươi nghĩ làm sao cùng dã đều được. Trần Ngộ cười như không cười hỏi, nếu như đánh xong người về sau, lại thuận tiện giết chết mấy cái đâu. Nữ nhân cười đến phóng đãng, trang điểm lộng lẫy, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh giải quyết dấu vết, bồi ngươi lại cục cảnh sát đến vừa phát cũng là có thể nha, có tiền. Dễ nói, cái kia chân nhắn bàn tay tại Trần Ngộ trên người khắp nơi du tẩu. Trần Ngộ cảm khai nói, thế phong nhật hạ a. Sau đó liền một bàn tay lắc tại nữ nhân kia trên mặt. Bụp một tiếng, lại vang vừa sáng lại thanh thúy, nhưng ở quầy rượu loại này tiếng động lớn nháo hoàn cảnh bên trong cũng không thể gây nên động tĩnh quá lớn. Có thể phóng đãng nữ nhân lảo đảo mấy bước về sau, đập lật một cái bàn. Phía trên bình rượu cái chén tương xứng lang lang địa vỡ thành một chỗ, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Bàn kia người tức giận đứng dậy, hướng Trần Ngộ nổi giận mắng, ta ba, có phải hay không muốn tìm cái chết? Mới vừa nói xong, Trần Ngộ một cước đem người kia đạp bay, mặt khác có người nghị xông lại phản kích, trực tiếp bị Trần Ngộ một quyền vung mạnh té xuống đất. Kể từ đó, xem như triệt để dẫn bạo toàn trường. Tất cả ánh mắt đều họp lại, tập trung ở Trần Ngộ trên người. Nghị luận ầm ĩ bên trong, có hai cái nhìn chàng tử lưu manh đến gần, ánh mắt âm ngoan theo dõi hắn, tiểu tử, có biết hay không chàng tử này là ai che đậy? Trần Ngộ nhìn bọn họ một chút. Một tên lưu manh hung tợn nói, đây là Hùng ca chàng tử. Người tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, không nên phản kháng, nếu không. Côn đồ trong tay nhiều hơn một thanh đao hồ điệp, ngón tay vũ động ở giữa, lưỡi đao tung bay, chiết xạ ra lạnh như băng quang mang. Nếu như là người bình thường, lúc này đoán chừng đều chân như nhún ra. Nhưng Trần Ngộ im lìm không một tiếng, cầm lên bên cạnh một tấm ghế liền hướng lưu manh vào đầu rơi đập. Bay một tiếng, cái bàn chia 5 x 7, vừa mới còn tại đùa nghịch đao hồ điệp lưu manh tại chỗ chồng té xuống đất, đầu rơi máu chảy. Một cái khác lưu manh trợn mắt tròn xoe, ta phát thảo mẹ a. Sau đó một quyền đập tới. Trần Ngộ mặt không thay đổi nắm được quả đấm của hắn, hơi hơi dùng lực một chút, đem hắn toàn bộ cánh tay đều vặn gãy, lại một cước đem hắn đá bay. Tiếng kêu rên làm cho người tê cả da đầu. Trần Ngộ thanh âm cũng chậm rãi vang lên, đêm nay báo thủ, toàn bộ thanh tràng. Nghĩ người xem náo nhiệt cứ việc lưu lại, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm bên trong ẩn chứa một tia khí thế, vang vọng toàn trường. Sau đó, Trần Ngộ một trưởng vô tại quầy rượu trên quầy ba. Riêng lớn một tấm quầy ba, ầm vang sụp đổ, chấn nhiếp lòng người. Bên trong quán rượu người đều ngộng, sau đó sôi trào. Giang hồ báo thủ. Đó cũng không phải là đùa giỡn, vài phút chém chết người đều có. Những cái này đến quầy rượu truy tìm khoái cảm người trẻ tuổi, mặc dù ưa thích kích thích, nhưng không đến mức vì kích thích đem mệnh đều cho đánh cược ra. Lập tức, biển người hướng quầy rượu bên ngoài dũng mãnh lao tới, e sợ cho cuốn vào phong ba. Trong góc, vây quanh hai nữ hải 5 cái thanh niên đưa mắt nhìn nhau. Giang thiếu, làm sao bây giờ? Cái kia Giang thiếu bĩu môi, xúi quậy. Đi thôi, loại này giết mắt đỏ người giang hồ là không giảng đạo lý, chúng ta không cần thiết lưu lại mạo hiểm. Cũng đúng. Mấy cái khác hồ bằng cẩu hữu tán đồng gật đầu. Giang thiếu tiến tới vô vô Triệu Nhã Tâm gương mặt của, cười gần nói, xem ra ngươi bằng hữu kia không kịp đến đây, không có việc gì, các loại đêm nay chúng ta hảo hảo khoái hoạt về sau, ta lại bồi ngươi đi gặp hắn một chút. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà không có một tia phản ứng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo thân ảnh kia, suy nghĩ xuất thần. Giang thiếu nhíu mày, nhưng không nghĩ quá nhiều, sai sử đồng bạn nói, đem say ngã cái kia cũng đỡ lên, cẩn thận chút, đừng thương tổn tới người ta. Mấy người đồng bạn cười hì hì nói, yên tâm đi Giang thiếu, tuyệt sẽ không làm cho các nàng cái kia trắng nõn da thịt lưu lại vết thương. Ân, ít nhất lên giường trước đó sẽ không. Mấy người ồn ào cười to. Giang thiếu cũng vểnh mép, tâm tình cực kỳ vui mừng. Có thể chờ bọn hắn nâng lên Vương Dịch Khả, nắm chặt Triệu Nhã Tâm chuẩn bị ly khai cái này cái sắp xáo trộn quầy rượu lúc, giữa không trung đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng rít. Sau đó, một cái bàn từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt bọn hắn. Ầm ầm nổ tung, chấn động lòng người. Mấy người có chút kinh ngạc, tranh thủ thời gian nhìn lại. Trần Ngộ chậm rãi đi tới, ngăn cản đường đi. Bọn họ có thể đi. Các ngươi không thể. Thanh âm lạnh như băng, phảng phất có thể đâm vào trong linh hồn người. Xin cảm ơn. Chương 154, giận bên trên Mỹ Sơn. Đột nhiên bị người ngăn cản đường đi, đám này ăn chơi thiếu gia cũng cau mày lên, lộ ra không vui thần sắc. Còn có người bước ra một bước, muốn phát tác. Giang thiếu bỗng nhiên đưa tay đem người kia đẩy trở về, đi tới Trần Ngộ trước mặt, một mặt ngạo khí nói. Bằng hữu, ngươi tới đập hát hùng chẳng tử, làm giang hồ báo thù ta không ngại, hơn nữa lập tức rời đi, nhưng ngươi cản đường là có ý gì? Cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Ai ngờ Trần Ngộ không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp nhìn về phía Triệu Nhã Tâm, hỏi, chính là bọn họ. Triệu Nhã Tâm trọng trọng gật đầu, ân. Trần Ngộ thấy được hôn mê Vương Dịch Khả về sau, trong mắt bắn ra bén nhọn quan mang. Trầm giọng nói, nàng thế nào? So với phía trước sợ hãi, Triệu Nhã Tâm bây giờ trở nên có lực lượng rất nhiều. Nói ra, Dịch Khả là uống say, không có việc lớn gì. Trần Ngộ sắc mặt có chút buông lòng chút, nhưng y y nguyên âm trầm, nhìn về phía đám này hoàn khố. Lời nói mới vừa rồi kia rơi xuống đám này hoàn khố trong lỗ tai, lập tức hiểu rồi tất cả. Giang thiếu cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là nàng tìm đến giúp đỡ à, lại dám thanh tràng, quả nhiên thật dũng khí. Sau lưng mấy người cũng lộ ra nhe răng cười, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Trần Ngộ mặt không thay đổi hỏi, các ngươi muốn mang các nàng đi nơi nào? Chỗ nào? Ha ha, đó còn cần phải nói. Giang thiếu làm càn cười to, 10 điểm phách lối. Đương nhiên là dẫn các nàng đi khách sạn hảo hảo sảng khoái một cái a, ngươi cũng có hứng thú sao? Tới tới tới, chúng ta cùng đi. Chỉ bất quá chúng ta lên trước, ngươi phụ trách kết thúc công việc nhặt phá hải, có được hay không? Càng nói, nụ cười trên mặt hắn lại càng dâm đãng. Đằng sau mấy người ồn ào cười to, lại mỉa mai, lại đùa cợt. Chân Ngộ không nói, nhẹ nhàng bước lên nằm đấm. Một cái ăn chơi thiếu gia tiến lên hai bước, cười gần nói chuyện A. Giang thiếu mời ngươi, là nể mặt ngươi, ngươi dám không đi. Vừa nói, muốn dùng tay đẩy ra Trần Ngộ. Một giây sau, Trần Ngộ bắt được cổ tay của hắn, ánh mắt băng lãnh. Loại kia giống phệ nhân manh thú giống như ánh mắt để cho hoàn khố dùng mình một cái. Sau đó thẹn quá hóa giận, mắng to, ngươi còn muốn động thủ. Có biết hay không chúng ta là ai? Trần Ngộ không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng một dùng lực. Răng rác một tiếng, cổ tay vốn lượn thành quỷ dị độ cong, đúng là bị tại chỗ bẻ gãy. Hoàn khố phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đằng sau mấy người cũng triệt để biến sắc. Ta ba, dám động thủ. Thảo mẹ của ngươi. Để cho hắn đẹp mắt. Mấy người đem Triệu Nhã Tâm cùng Vương Dịch Khả ném đến một bên, khí thế hung hăng phóng tới Trần Ngộ. Nhưng lại cái kia Giang Thiếu ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn phát giác được có chút không đúng. Trong mấy người lấy hắn cầm đầu, gia đình của hắn thế lực cũng khá là bất phàm, mưa dầm thấm đất, biết được rất nhiều giang hồ võ đạo nội tình. Mà bây giờ Trần Ngộ biểu hiện, rõ ràng là một cái không có ý định giảng đạo lý võ giả. Nghĩ tới đây, sau gáy của hắn có chút run lên, bất động thanh sắc lui về sau. Hắn tại lui thời điểm, đồng bạn tại xông về phía trước. Thân ảnh giao thoa ở giữa, thình lình nghe nói Trần Ngộ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Sau đó mấy người đồng bạn của hắn tựa như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, ngã trên mặt đất càng không ngừng gào thét. Nhìn bộ dáng, không phải gãy tay chính là gãy chân, xuất thủ không lưu tình chút nào. Giang Thiếu dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xoay người chạy. Nhưng còn không có chạy ra bao xa, sau lưng chuyển tới điên cuồng tiếng rít. Hắn không tự chủ được quay đầu, trông thấy một cái ghế xoay tròn lấy bay tới, tại trong con mắt càng thả càng lớn. Bành! Cái ghế nện ở Giang Thiếu trên người, nổ bể ra đến. Giang Thiếu cả người ngã té xuống đất, trên đầu nứt ra một vết thương, đau đến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Trần Ngộ từ từ đi tới trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bén nhọn giống một cây đao, ngươi mới vừa nói muốn chơi ai. Giang Thiếu mang theo tiếng khóc nức nở thét to, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Trần Ngộ không nói lời nào, một cước giẫm ở trên đầu gối của hắn. Xương cốt truyền ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, Giang Thiếu đau đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nhưng thần sắc trên mặt vẫn là không biết hối cải dữ tợn, ngươi chết định rồi. Ta sẽ để cho cha ta giết chết ngươi, ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi Thanh Nam Thị. Đừng mơ tưởng a. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, có bối cảnh gì cứ việc nhấc lên đi ra, đừng có ngừng, nhìn thấy cuối cùng là ngươi sợ còn là ta sợ. Nói xong, liền hắn mặt khắc một cái chân cũng cho đạp gãy. Giang Thiếu tiếng kêu thảm thiết càng thêm thống khổ. Lúc này, bên ngoài truyền đến gầm lên một tiếng, là ai dám ở ta Hắc Hùng Tràng Tử Dương Oai. Nơi cửa bóng người run run, chui vào hơn 20 tên côn đồ. Một cái khôi ngô nam nhân đi ở trước nhất, màu da đen kịt, mặt mũi tràn đầy xấu cùng nhau, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Hắn đi vào sau khi, nghe được liên tiếp tiếng kêu rên, không khỏi sửng sốt. Sau đó ánh mắt đảo qua mấy cái kia bị Trần Ngộ cắt ngang tay chân hoàn khố, sắc mặt đại biến. Triệu Thiếu Tiền Ít Tôn Thiếu Lý Thiếu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy cái hoàn khố mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Hắc Hùng. Cứu mạng A. Cái kia ta ba muốn giết chúng ta. Giết chết hắn. Ngay tại Hắc Hùng cả người mộng bức thời điểm. Cách đó không xa vang lên lần nữa một tiếng điên loạn hét to, Hắc Hùng. Thanh âm có chút quen thuộc. Hắc Hùng vội vàng nhìn lại, đã nhìn thấy Trần Ngộ, còn có nằm dạp trên mặt đất lộ ra vô cùng dữ tợn thần sắc Giang Thiếu. Giang Thiếu. Hắc Hùng sợ hãi cả kinh, trên trán toát mồ hôi lạnh. Giang Thiếu dùng hết khí lực toàn thân, hoán độc hô, giết người này, không giết hắn, ta liền giết ngươi. Hắc Hùng trong mắt đã là tơ máu dày đặc, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Những cái này hoàn khố đại thiếu gia tộc thế lực đều khá là không tầm thường, nhất là cái kia Giang Thiếu, bối cảnh càng là khủng bố. Bọn họ ở cái này chàng tử xảy ra chuyện, Hắc Hùng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Những cái kia tác phong ngang ngược đại gia tộc mới sẽ không quản ngươi có hay không trách nhiệm đây, sẽ trực tiếp có giết nhầm chưa thả qua bắt hắn cho thanh trừ hết. Nghĩ tới đây, Hắc Hùng trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Chính là trước mắt cái này ta bà gây sự tình. Trời con mẹ ngươi! Hắc Hùng con mắt đỏ bừng kéo lên một cái dưa hấu đao, đối với một đám tiểu đệ gầm thét lên, động thủ cho ta, chém chết cái này ta bà. Giống! Hơn 20 tên côn đồ bộc phát ra điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ, cấp bách ngao ngao địa sông đi lên. Thậm chí có người rút ra sáng loáng lưỡi đao, hung ác bộ dáng tựa hồ thật muốn đem Trần Ngộ chặt thành thịt vụn mới bỏ qua. Hắc Hùng một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất, ánh mắt oán hận cùng âm độc. Cũng là cái này ta ba hại, sở dĩ hắn nhất định phải chết ta. Trong trước mắt, vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Chết! Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vung dưa hấu đao liền hướng Trần Ngộ đầu chém bổ xuống đầu. Lưỡi đao băng lãnh, thế đến đe dọa. Đúng lúc này, Trần Ngộ mặt không thay đổi vươn tay, bắt lấy lưỡi đao. Ngu xuẩn! Hắc Hùng lộ ra vô cùng châm chọc thân sắc. Lại dám sở trường đi bắt lưỡi đao bộ vị, không phải ngu xuẩn là cái gì. Chỉ cần Hắc Hùng nhẹ nhàng khẽ kéo, lưỡi đao tất nhiên sẽ cắt vỡ bàn tay của hắn, năm đầu ngón tay cũng sẽ toàn bộ đến rơi xuống. Hắn bỗng nhiên kéo lấy khảm đao, trên mặt mang lên dữ tợn ý cười, tựa hồ đã tưởng tượng đến máu tươi báo tố tung tóe cảnh tượng. Nhưng mà, lưỡi đao lại không nhúc nhích tí nào. Giống mọc rễ một dạng, bị Trần Ngộ vững vàng bắt trong lòng bàn tay, để cho hắn kinh ngạc. Xin cảm ơn. Chương 155, lạnh như băng tình cảm. Cái này sao có thể? Hắc Hùng kinh hô, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia bắt lấy lưỡi đao bàn tay. Vậy mà không có máu chảy ra, còn không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Ta ba, cái tay này là sắt thép làm hay sao? Tại hắn kinh ngạc thời điểm, làm hắn càng sợ hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Trần Ngộ ngón tay có chút co rút lại một chút, trong không khí vang lên bột một tiếng, dưa hấu đao vậy mà ứng thanh đứt đoạn, biến thành hai đoạn. Hắc Hùng chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, vô ý thức lui lại. Nhưng Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, gãy mất lưỡi đao liền đâm vào Hắc Hùng trong lồng ngực, tóe lên một trận huyết hoa. Hắc Hùng kêu rên một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ. Sau lưng một đám tiểu đệ gặp, khỏe mắt muốn nước. Lao đại A. Hùng ca. Chém chết hắn, vì Hùng ca báo thù. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Hơn 20 tên côn đồ đồng thời đỏ trong mắt, giống điên chó một dạng. Hừ. Trần Ngộ bước ra một bước, toàn thân tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, sau đó nâng lên một cái tay. Đám kia lưu manh đã giết tới trước người, dữ tợn sắc mặt khắc ở trước mắt, ánh mắt ác độc cũng là có thể thấy rõ ràng. Sáng loáng lưỡi đao gần trong gang tấc, chỉ còn một giây đồng hồ, liền có thể đến Trần Ngộ thân thể. Đột nhiên, cái kia nâng lên bàn tay bỗng nhiên lật đổ, mu bàn tay chỉ lên trời, bàn tay hướng địa. Bên trong quầy rượu không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, không khí trở nên vô cùng gánh nặng. Trần Ngộ quát lạnh một tiếng, Minh Vương phiên thiên ấn. Bàn tay bỗng nhiên ép xuống, không khí cũng bị dẫn bạo. Một cỗ vô cùng cường đại lực áp bách tự nhiên sinh ra, giống một tòa núi lớn trọng trọng áp xuống tới. Ba ba ba ba. Bên trong quầy rượu bình rượu chén rượu loại hình đồ vật không nhịn được loại áp lực này, nhao nhao nổ nát vụn. Mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Những tên côn đồ kia còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền toàn bộ sâu ngã xuống đất, trên người giống khoác lên vô hình gông xiềng, không thể động đậy. Bàn tay lật đổ ở giữa, trấn áp hơn 10 người. Lấy Trần Ngộ tu vi hiện tại, đã đầy đủ làm đến điểm này. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra khó tin quan mang, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt giống lại nhìn một cái ác ma. Chỉ có Thủy Trung đứng ngoài quan sát, cũng bị Trần Ngộ đặc thù chiếu cố, không có liên lụy vào áp lực vô hình bên trong Triệu Nhã Tâm một bên ôm Vương Dịch Khả, vừa nhìn Trần Ngộ, ánh mắt nóng rực, giống cuồng nhiệt tín đồ chính đang nhìn mình sùng bái thần linh. Giờ này khắc này, cô gái này tâm triệt để luân hãm. Sau khi làm xong, Trần Ngộ trở lại nhìn về phía cái kia Giang Thiếu. Giang Thiếu đã bị sợ choáng váng, há to miệng, nói không ra lời. Chuyện phát sinh trước mắt đã vượt qua tưởng tượng của hắn, để cho hắn sinh ra một loại tại hoang đường cảm giác. Thử hỏi trong thiên hạ ai có thể đưa tay trấn áp hơn 10 người? Chỉ có trước mắt ác ma này a. Lúc này, Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, như ngươi loại này cặn bã, không tư cách được ta nhân tử. Như ác ma thì thảo. Giang Thiếu từ giọng nói kia bên trong nghe ra cái gì? Toàn thân run rẩy kịch liệt đứng lên, sau đó phát ra khí lực cuối cùng, hét lớn, không muốn. Trong tiếng kêu, Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Vô hình cương khí bắn ra, trúng mục tiêu mi tâm của hắn. Một tiếng vang nhỏ, xuất hiện đẫm máu cửa động. Giang Thiếu trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán, cuối cùng giống một bãi bùn nhao giống như ngã xuống đất, không một tiếng động. Trần Ngộ Thu ngón tay lại, vô hỉ vô bi, hướng Triệu Nhã Tâm nói ra, đi thôi. Triệu Nhã Tâm vô ý thức gật đầu, sau đó đỡ dậy Vương Dịch Khả đi theo Trần Ngộ sau lưng. Những nơi đi qua, những tên côn đồ kia tự động bay ra ngoài, nhường ra một con đường đến. Ra đến cửa quán ba lúc, Trần Ngộ đỗng nhiên dừng bước. Triệu Nhã Tâm suýt nữa đụng vào phía sau lưng của hắn bên trên, giật nảy mình, thế nào? Chờ một chút. Trần Ngộ quay người, mặt đối với cái quầy rượu kia cửa ra vào, duỗi ra một cái tay. Hắn lại muốn làm cái gì? Triệu Nhã Tâm sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Trần Ngộ phát ra nhẹ nhàng nỉ non, chỗ này bẩn thỉu ở tại, không có cần thiết tồn tại. Ngay sau đó, năm ngón tay mở ra, đột nhiên một nắm. Giống như là bóp vỡ thứ gì. Quầy rượu bên trong đột ngột truyền ra hoành thanh âm ùng ùng, giống như là lựu đạn bị dẫn nổ. Triệu Nhã Tâm mặc dù không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, nhưng có thể khẳng định, bên trong nhất định là một mảnh sụp đổ cảnh tượng. Cái quán ba này, xem như kết thúc rồi. Đồng thời, Triệu Nhã Tâm trong lòng cũng sinh ra một trận khoái ý, nhường ngươi chọc tới cô nãi nãi, nhường ngươi chọc tới tôn này hung thần ác sát, được báo ứng à. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Ân. Triệu Nhã Tâm khéo léo gật đầu, vị Vương Dịch Khả ngồi lên Trần Ngộ xe. Về đâu bên trong? Trần Ngộ hỏi. Triệu Nhã Tâm suy nghĩ một chút, nói ra, Dịch Khả là ở trường, nhưng nàng hiện tại uống say, lại về ký túc xá có chút không tốt lắm, trở về ta ký túc xá à. Trần Ngộ lái xe, hướng Tương Tư Hồ khu biệt thự lái đi. Đèn đường chiếu xạ ra pha tạp quang ảnh, nghe hồng không ngừng chuyển đổi. Trong xe, chỉ có Vương Dịch Khả tiếng ngáy đang vang vọng, lộ ra 10 điểm yên tĩnh. Triệu Nhã Tâm không dám nói lời nào, chỉ ở trong xe kính chiếu hậu si ngốc nhìn xem Trần Ngộ gương mặt kia. Không đẹp trai, rất phổ thông, giống như là loại kia ném tới trong đám người liền lại cũng tìm ra được phổ thông. Nhưng hai đầu lông mày có một tia cương nghị, để cho hắn thoạt nhìn so khác người càng dương cương, càng bá đạo. Còn có cái kia lạnh lùng thần sắc, cùng một thân băng lánh lánh đạm khí chất, khiến cho hắn 10 điểm làm người khác chú ý. Nhất là nữ nhân, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị vòng xoáy này thôn phệ, lại cũng khó bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Tâm cúi đầu xuống, nhìn xem nằm ở trên đầu gối của mình Vương Dịch Khả, tâm tình phức tạp. Nàng! Chính là một cái trong số đó a. Rất nhanh, Tương Tư Hồ cư xá đã đến, tại Triệu Nhã Tâm ngôi biệt thự kia trước dừng xe. Trần Ngộ đi xuống, đi tới chỗ ngồi phía sau. Ta tới a. Hắn chỉ Vương Dịch Khả. Triệu Nhã Tâm muốn cự tuyệt, nhưng Trần Ngộ đã giữ chặt Vương Dịch Khả thân thể, đưa nàng cả người ôm lấy. Vương Dịch Khả tựa hồ là bị sốc nảy đến, biểu lộ hơi có chút thống khổ, nhưng lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh, phát ra tinh tế nói mê, tựa như là đang mắng Vương bắt đản cái gì. Triệu Nhã Tâm thầm than một tiếng, xuống xe đi mở cửa. Trần Ngộ ôm Vương Dịch Khả đi vào, lên tới lầu 2 phòng trọ, đem nàng thả lên giường về sau, đứng thẳng người. Triệu Nhã Tâm hỏi hắn, muốn hay không uống chén trà. Trần Ngộ nhìn qua tấm kia đang ngủ say khuôn mặt, trực tiếp lắc đầu, không cần, ta trở về. Không ở thêm một chút không? Trần Ngộ lắc đầu, quay người ra gian phòng, xuống lầu, rời đi biệt thự. Triệu Nhã Tâm ra đến ban công, nhìn xem chiếc xe kia chậm rãi đi xa, biến mất ở chỗ ngoặt. Nàng về đến phòng, dựa vào ở trên vách tường, nhẹ nhàng thở dài nói, xem ra mỹ nhân của ngươi kế không thành công a. Trên giường, vốn hẳn nên say ngã thiếu nữ chậm rãi mở mắt, lộ ra 10 điểm vẻ phức tạp. Trần Ngộ, hắn liền là cái gay, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống con sủ lông tiểu miêu. Trần Ngộ về tới biệt thự của mình, sau khi xuống xe, nhíu mày. Cửa đình viện không có nhốt, trong biệt thự cửa cũng cửa động. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lờ mờ còn có người thân ảnh. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, đi vào. Xin cảm ơn. Chương 156, đêm dài bắt đầu. Hai người đứng đấy, một cái nằm. Đang ngồi là Từ Tử Vĩnh, Từ gia tuổi trẻ tuấn ngạn, hỗ trợ quản lý nhiều cái gia tộc xí nghiệp, an sung mặc sướng. Tại hắn sau lưng đứng nghiêm hai cái bảo tiêu, hình thể dũng mãnh, đầy dây hung quang. Trên mặt đất nằm một người, giống như vừa mới chết không bao lâu, con mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt. Trên người còn rất nhiều vết thương, trên mặt lưu lại thống khổ, rõ ràng là trước khi chết bị qua tra tấn. Chân Ngộ tiến đến, nhìn thấy cái kia người chết về sau, có chút nhắm mắt lại, phát ra nhỏ xíu nỉ non, đại hắc. Người này đúng là hắn vừa tới Thanh Nam thị lúc, bị Hồng Bưu an bài tới đón hắn đại hắc. Nhìn thấy cái kia thê thảm tử trạng, Chân Ngộ nội tâm nhộn nhạo lên gợn sóng, không còn bình tĩnh nữa. Quân không giết bá nhân, bá nhân lại vì quân mà chết. Từ Tử Vĩnh nhìn Chân Bắt Chéo, cười như không cười nhìn xem hắn, Chân Ngộ đúng không? Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Chân Ngộ mở to mắt, mặt không chút thay đổi nói ra tên của ngươi. Ta nha! Cái kia phong độ nhanh nhẹn thanh niên chỉ cái mũi của mình, mỉm cười, ta gọi Từ Tử Vĩnh, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Người của Từ gia. Chân Ngộ híp mắt lại. Bingo! Từ Tử Vĩnh vỗ tay phát ra tiếng, ý cười giạt giào. Rất tốt, ngươi có thể đi chết rồi. Chân Ngộ từng bước một đến gần. Từ Tử Vĩnh con ngươi có chút co vào, thanh âm trở nên chìm chút. Ta đến đây chủ yếu là vì nói cho ngươi một sự kiện. Tốt, biến thành quỷ lời cuối sách đến báo mộng cho ta. Chân Ngộ càng ngày càng gần. Từ Tử Vĩnh trầm giọng nói, hiện tại ta còn không muốn theo ngươi chém giết, sở dĩ làm phiền ngươi thu liễm một chút. Cho cười. Chân Ngộ nhịn không được cười nhạo lên tiếng, ngươi cho rằng ta nơi này là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hai quân giao chiến, không chém xứ. Ta cho tới bây giờ không phải chính nhân quân tử, cũng sẽ không tuân thủ những cái này vô vị điều ước. Chân Ngộ đã tới không đến 3 mét vị trí. Hai cái bảo tiêu đống nhiên xông ra, ngăn khuất Từ Tử Vĩnh trước người. Từ Tử Vĩnh trên trán có chút mồ hôi. Đại bá ta mời ngươi đi gia tộc bọn ta phủ đệ làm khách, đến lúc đó thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Tốt, giết chết ngươi, ta liền đi. Chân Ngộ bẻ bẻ cổ, sắc ý đã quyết, lại không hai lời nói. Hai cái bảo tiêu phát giác được không ổn, lập tức xông ra, một trái một phải giáp công Chân Ngộ. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, cũng không động thủ, toàn thân rồi rào cường khí đã xông ra, đem hai người kia bảo phủ. Hai cái bảo tiêu chỉ cảm thấy vang lên bên tai như kinh lôi tiếng ầm ầm, sau đó màng nhĩ pha thoái, thất khiếu chảy máu, mười điểm thê thảm thê lương. Người khiêu khích, chỉ có chết. Chân Ngộ nhẹ nhàng vung tay lên, vô hình cương khí tăng lên, tràn vào trong cơ thể hai người, phá hủy đến bọn họ ngũ tạng lục phủ. Hai tên bảo tiêu kịch liệt run rẩy mấy lần về sau, chán nản ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ còn Từ Tử Vĩnh một người. Từ Tử Vĩnh rốt cục không còn phía trước bình tĩnh, âm thanh kêu lên, ta chỉ là tới truyền đạt đại bá ta ý nghĩa. Chân Ngộ tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Từ Tử Vĩnh trước người. Từ Tử Vĩnh vô ý thức một quyền đập tới, kết quả bị bắt cổ tay lại, mạnh mẽ vặn gãy cánh tay. Xem ra đại bá của ngươi rất muốn cho ngươi chết à. Lúc này mới sẽ để cho ngươi làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến. Chân Ngộ nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Từ Tử Vĩnh hai chân đạp loạn, đỏ bừng cả khuôn mặt địa thở dốc nói, ngươi không thể làm như vậy. Cái này không hợp quy củ. Chân Ngộ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem hắn, chạy đến nhà ta bên trong giết người, còn muốn cùng ta giảng quy củ. Ta chỉ là tới truyền lời. Hai quân giao chiến, không chém xứ. Sở dĩ ngươi không thể. Đức quãng lời nói, càng ngày càng yếu ớt. Chân Ngộ nghe lắc đầu, trực tiếp bóp gãy cổ họng của hắn, sau đó đem thi thể ném lên mặt đất, dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem cỗ thi thể kia, cái gì là quy củ. Nắm tay người nào lớn, ai lời nói chính là quy củ. Đạo lý như vậy cũng đều không hiểu, quả thực sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Sau đó hắn lấy ra điện thoại, gọi ra một chiếc điện thoại. Tiếp thông, chuyến ra Hồng Bưu cái kia thành hoàng thành khủng thanh âm, Trần gia, đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì? Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, đại hắc chết rồi. A, Hồng Bưu có vẻ hơi ngộng. Trong nhà hắn có người nào, hảo hảo an trí, về sau giao cho người phụ dưỡng. Đúng. Hồng Bưu tranh thủ thời gian nhận lời. Mặt khác, biết rõ thanh nam từ gia phủ đệ ở nơi nào không? Hồng Bưu nói, từ gia loại này đại gia tộc phủ đệ rất dễ dàng tra. Cái kia tra được, phát đến điện thoại di động ta bên trên. Đúng. Trần Ngộ cúp điện thoại, ngồi xổm người xuống. Bàn tay tại đại hắc trên mặt phất qua, giúp hắn khép kín con mắt. Nhắm mắt đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Từ ra giết ngươi một người, ta giết hắn cả nhà. Ta để bọn hắn từ đó tại Thanh Nam thị xóa tên. Tựa hồ là nghe được Trần Ngộ, đại hắc con mắt khép lại, có vẻ hơi an tường khoái ý. Không bao lâu, điện thoại truyền ra tin nhắn thanh âm. Trần Ngộ xem xét, được vị trí về sau, đi ra ngoài. Đỉnh lấy gió đêm, lái xe tiến về. Xe sau khi khởi động, trong bóng tối có một đôi mắt lạnh, lấp lóe gian kế được như ý quan mang. Sau đó bóng đen kia lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Gần như trong nháy mắt kết nối, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, như thế nào? Gia chủ, Vĩnh Thiếu đã chết. Ân, Trần Ngộ người đâu? Đã lái xe xuất phát. Tin tưởng tất nhiên là đi phủ đệ bên kia. Rất tốt. Điện thoại đối diện truyền ra trận trận nhe răng cười. Đến lúc này, hắn nhất định đi không quay về. Điện thoại cúp máy. Bóng đen nghĩ từ trong bóng tối đi tới, chợt phát hiện cách đó không xa chiếc xe kia ngừng. Hắn sững sờ, sau đó cấp tốc tránh về đến thụ mục đằng sau, dò đầu đi ra quan sát. Chuyện gì xảy ra? Cái này Trần Ngộ dừng xe làm gì? Chẳng lẽ không đi? Tại hắn nghi ngờ thời điểm, nhìn thấy Trần Ngộ xuống xe, xoay người nhặt lên thứ gì, trong tay ước lượng. Hẳn là một khối đá. Hắn nghĩ làm gì? Bóng đen có chút mộng bức. Sau đó hắn chỉ thấy Trần Ngộ đột ngột đâm ra một cái không bước, tay phải tăng lên, đống nhiên vung vẩy. Trong bóng tối vang lên tiếng gào chát chúa, là thạch đầu tại phá phong gào thét. Hắn nghĩ làm. Bóng đen đầu góc còn không có quay lại đây, liền gặp kịch liệt va chạm. Thạch đầu ầm vang đập trên đầu hắn, xương sọ bị nện đến vỡ tan. To lớn lực đạo mang theo thân thể của hắn bay ra ngoài trọn vẹn xa 3-4 mét, chết không thể chết lại. Cách đó không xa, Trần Ngộ đánh rớt trên bàn tay cho bụi, ánh mắt băng lánh như đao. Thứ ra, sắp thực kết xuống không ít ân oán, ngay tại đêm nay thành toán A. Sau đó tiếp tục lên xe, hướng Hồng Bưu cho ra cái kia địa chỉ lái đi. Mà ở từ gia phủ đệ, từ cạnh hải kéo ra biệt thự đại môn, đi ra đình viện. Trong đình viện đứng vững rậm rạp chẳng chịt người, trọn vẹn gần trăm. Những người này, có người cầm đao, có người cầm súng, còn có một đám người tản mát ra võ giả khí tức, trong đó phải kể tới đứng ở phía trước 6 người nồng nặc nhất. Rõ ràng là tiểu tông sư. Tư Cạnh Hải trầm giọng nói, mục tiêu đã qua đến rồi. Một mình hắn, chúng ta 100, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn tốt xấu là đại tông sư, chúng ta không thể khinh thường, phải dùng ít nhất đại giới đổi lấy thắng lợi. Ánh mắt của hắn lướt qua cái này rậm rạp chẳng chịt đám người, nhìn về phía thâm trầm phương xa. Cái này đêm, sẽ dài đằng đẵng. Xin cảm ơn. Chương 157, sát ý đã quyết. Nghe nói không? Cái gì? Mộ gia? Diệt? Như vậy một đầu tin tức tại Thanh Nam thị thượng lưu vòng tròn bên trong truyền bá ra. Một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát trong thư phòng, Diệp Chi Nghĩa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, tựa hồ có chút đau đầu, càng giống như là đang tiêu hóa cái gì tin tức kinh người. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía gia tộc thủ hạ, tin tức đáng tin. Người mặc câu phục thủ hạ trọng trọng gật đầu, cảm thấy đáng tin. Mộ gia đại tông sư chết, gia chủ Mộ Kính Sơn cũng vong, tiểu tông sư chỉ còn một cái, chính là rắn mất đầu, từng bước xâm chiếm hầu như không còn thời cơ tốt nhất. Giết bọn hắn người, ai? Còn không biết, người nhà họ Mộ nói năng thận trọng, không muốn nói cho chúng ta biết. Cha! Tất nhiên người tông sư kia lão đầu chết rồi, Mộ Kính Sơn cũng đã chết, còn sợ đám này tàn binh làm gì? Chói mấy người, uy hiếp cũng tốt, lợi dụ cũng tốt, nhất định phải để bọn hắn mở miệng. Là! Diệp Chi Nghĩa thật sâu như mày, cảm giác đầu càng đau, nỉ non nói, rốt cuộc là ai có thể để cho Mộ gia bị bại thê thảm như thế? Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Đây là một quả bom hẹn giờ a, nếu như không tra rõ ràng, ta đi ngủ đều không an ổn. Thủ hạ trọng trọng gật đầu, ta lập tức đi thăm dò, ngày mai bên trong nhất định phải đến đáp án. Ân, đi xuống đi. Diệp Chi Nghĩa khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Thủ hạ đi thôi, nhưng từ nơi cửa phòng đi tới một bóng người xinh đẹp. Là Lâm Tuyền Quyên, trong tay bưng một chén canh, phóng tới trước mặt hắn ôn nhu nói, Sâm Kỳ chim bổ câu canh, nâng cao tinh thần giải lao. Diệp Chi Nghĩa vọ vọ tay của nàng trưởng, còn muốn bồi ta thức đêm, vất vả ngươi. Lâm Tuyền Quyên khẽ gật đầu một cái, vợ chồng một trận, có cái gì tốt cực khổ. Lao ra tử bệnh đã khỏi hẳn, ngày mai yến hội an bài thế nào? An bài thỏa đáng, chỉ là... Lâm Tuyền Quyên muốn nói lại thôi. Diệp Chi Nghĩa như mày, có chuyện gì cứ nói đi. Lâm Tuyền Quyên cười khổ nói, lao ra tử điểm danh muốn mời vị kia Trần Tiên Sinh. Cái gì? Diệp Chi Nghĩa sắc mặt đột nhiên đại biến, làm sao lại muốn đến mời người này đâu? Trong đầu hắn hiện hiện cái kia giống như tà tiên ma thần giống như dáng người, cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt, lòng còn sợ hãi. Lâm Tuyền Quyên nổi lên đắng chát, ta đem chuyện của đại ca nói cho lão gia tử. Diệp Chi Nghĩa ba một tiếng vô bàn đứng lên, chỉ Lâm Tuyền Quyên cái mũi, vừa tức vừa giận, ngươi. Lão gia tử ngươi bệnh vừa vặn, ngươi vì sao muốn cầm loại chuyện này đi kích thích lão nhân gia ông ta? Không gạt được a. Diệp Chi Nghĩa chán nản ngã ngồi hồi trên mặt bàn, nỉ non nói, đại ca mặc dù trăm phương ngàn kế muốn đoạt lấy vị trí gia chủ, thậm chí không tiếc cấu kết ngoại nhân, đưa phụ thân vào chỗ chết. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân nhi tử a, cốt nhục liên tâm, là không sửa đổi được. Ta xem phụ thân lần này mời cái kia Trần Ngộ, mục đích tuyệt không đơn thuần. Lâm Tuyền Quyên trần chờ nói, có phải hay không muốn động thủ? Diệp Chi Nghĩa lắc đầu, hẳn là sẽ không, bất quá chèn ép một phen, cho hắn cái giáo huấn là tránh không khỏi. Nhưng, Trần Tiên Sinh thực biết ngoan ngoãn thụ chèn ép sao? Diệp Chi Nghĩa cười khổ nói, nhiều an bài một chút nhân thủ, để cho tam đệ cũng chạy về a mặt khác mời từ gia, giang gia cùng mặt khác thế lực người. Vừa nói, hắn lạnh rên một tiếng, tại như vậy nhiều thế lực trước mặt. Hắn Trần Ngộ dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tất nhiên phụ thân muốn ra một hơi này, vậy chúng ta những cái này làm con trai của, tự nhiên muốn không lưu chỗ trống địa giúp một tay. Làm Diệp gia đang chuẩn bị ngày mai yến hội thời điểm, Trần Ngộ đã lái xe chậm rãi tới gần Từ gia phủ đệ. Càng gần sát, Trần Ngộ khí tức lại càng băng lãnh. Thời gian dần trôi qua, bên trong xe tấm gương đều bị kín một tầng lạnh sương mù. Cuối cùng đã tới. Trần Ngộ xuống xe, nhìn qua những tòa bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài không người trông coi phủ đệ, chậm rãi nhắm mắt lại. Gió nhẹ thổi qua, mang đến đặc thù khí tức. Trần Ngộ cảm ứng được rất nhiều khí tức, lít nha lít nhít, đại khái trăm người. Cái này chính là của các ngươi chuẩn bị sao? Trần Ngộ mở to mắt, cười lạnh một tiếng. Đi thẳng vào. Đi tới đình viện, hoàn toàn trống trải. Phía trước, có một cái trang nghiêm uy nghiêm người ngồi ở trên thềm đá, bên cạnh cắm một cây đao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn, ánh mắt hai người va chạm, bắn tung tóe ra vô hình hỏa hoa. Trần Ngộ. Từ gia gia chủ. Hai người lẫn nhau hỏi. Từ Cạnh Hải cười lớn một tiếng, không sai, chính là ta. Cung kính bồi tiếp đại giá đã rất lâu rồi. Trần Ngộ cười lạnh nói, để bọn hắn ra đi, không cần thiết lén lén lút lút. Ha ha, xem ra ngươi đã cảm thấy a. Như vậy hôn tạp khí tức, ngươi nghĩ giấu giếm được ai? Cũng đúng. Tư Cạnh Hải yên lặng cười một tiếng, vỗ vỗ tay. Đình viện bốn phía trong bóng tối, chậm rãi hiện hiện bóng người. Đầu người run run, lít nha lít nhít, chừng trăm người. Lấy sáu cái tiểu tông sư cầm đầu, vây lại Trần Mộ. Những người kia, nắm chắc 10 người quanh quần võ giả khí tức, còn có sáng loáng lưỡi đao, thậm chí có súng ống. Đồng thời, Trần Ngộ ngẩng đầu. Nơi xa, có một đầu tia hồng ngoại kéo dài mà đến, bắn ra đến trên đầu của hắn. Là đã từng lãnh giáo qua tia hồng ngoại đánh lén thiết bị. Tư Cạnh Hải Phật trưởng cười to, nhìn thấy ta vì ngươi bày ra cuộc thịnh yến này, cảm giác như thế nào? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không có cảm giác gì, lòng ta không có chút nào chấn động, thậm chí có điểm muốn cười. Ân. Ngươi sẽ không cho rằng bằng chút người này liền có thể xử lý ta đi. Khẩu khí thật lớn. Tư Cạnh Hải rõ ràng không tin hắn, cười nhạo lên tiếng. Ngươi cũng đã biết nơi này có bao nhiêu người. Khoảng chừng 99 người. Trong đó 50 người cầm đao, 10 người cầm súng ngắn, 5 người cầm súng trường, còn có 27 võ giả, 6 cái tiểu tông sư. Thăng thêm ta, trọn vẹn 100 người. Nói cho ta biết. Ngươi muốn làm sao sống? Tư Cạnh Hải ngồi ở chỗ đó, ngạo khí 10 phần, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt giống như là lại nhìn một người chết. Đội hình như vậy, dùng để đối phó một cái không đủ 20 tuổi tuổi trẻ hậu sinh. Hắn thấy đã là 10 cầm 10 ổn, tuyệt không ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Tư Cạnh Hải giữ tợn cười to, làm đến loại trình độ này, ngươi nên nhắm mắt rồi. Đáng tiếc ca. Đáng tiếc cái gì? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, phát ra khinh thường tiếng cười. Đáng tiếc trên đời luôn có người ngu, không hiểu như thế nào chân chính cường đại. Cuồng vọng. Tư Cạnh Hải bỗng nhiên đứng dậy, một tay theo ở bên cạnh trên chuôi đao. Một thân đại tông sư khí thế, triển lộ không thể nghi ngờ. Bóng đêm thật sâu, sâu không quá lúc này khủng bố. Tư Cạnh Hải lẫm nhiên nói. Ngươi cũng chỉ có thể ở đây lúc khoe khoang một lần môi lưới, tiếp đó, tận ngươi có khả năng cầu sinh a. Nói xong, hắn đột nhiên vừa quát. Động thủ. Thanh âm quan chu khí thế, tại trong buổi tối dập dờn ra ngoài. Cùng lúc đó, Trần Ngộ trong cơ thể khí thế ẩm vang buộc phát ra, triển lộ lực lượng chân chính. Mặt đất lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, sàn nhà vỡ vụn. Một trận nồng nặc bụi mù dâng lên, đem hắn che lại. Bành! Chân trời truyền đến một tiếng chói tai tiếng súng. Đạn súng bắn tỉa xuyên qua bóng đêm, thẳng tắp bay tới. Xin cảm ơn. Chương 158, lấy một địch trăm. Tiếng súng chưa tới, đạn tới trước. Ở khoảng cách ngắn bên trong, đạn súng bắn tỉa là muốn siêu việt tốc độ âm thanh, người bình thường, không. Ngay cả võ giả bình thường cũng khó có thể phòng bị. Nhưng Trần Ngộ dựa vào võ giả trực giác bén nhạy, trước đó nhìn rõ đến có nguy cơ, sớm né tránh. Sở dĩ, đạn cùng hắn gặp thoáng qua, bành tại mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Nồng nặc xương mù lập tức sôi trào lên. Tư Cạnh Hải cảm ứng được Trần Ngộ khí tức cũng không biến mất, con ngươi có chút co vào, ngay sau đó nghiêm nghị quát, hắn không có chết. Tiếp tục nổ súng. Đám người bên cạnh bên trong đi ra mười mấy người, cũng là cầm súng, nhao nhao hướng về phía trận kia sương mù điên cuồng bóc cỏ. Lập tức hình thành hỏa lực dày đặc lưới, mưa bom báo đạn, khó mà né tránh. Dưới tình huống như vậy, cho dù có thể biết trước đến đạn bắn tới quy tích, nhưng là hoàn toàn không có không gian có thể né tránh. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, thân thể cúi xuống, một chưởng vỗ trên mặt đất. Mặt đất mơ hồ đang run rẩy. Ngay sau đó, năm ngón tay như câu, khảm vào mặt đất, lại bỗng nhiên nhếch lên, vậy mà mạnh mẽ nhấc lên một mảnh đất trống, ngăn khuất phía trước. Bành bành bành bành bành. Đạn điên cuồng chút xuống, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh vào đất trống bên trên. Tư Cạnh Hải ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, sau đó một thân khí kình phun trào, gây nên trong đình viện khí lưu quay cuồng. Thoáng chốc, gió lốc thành hình, thổi tan bụi mù, lộ ra bên trong tình cảnh. Nhìn thấy Trần Ngộ vậy mà dùng ra ngăn trở đạn xạ kích về sau, hắn giận không kèm được, đại tông sư tu vi toàn bộ đổ xuống mà ra, cuồn cuộn cương khí giận đập tới, đem đất trống mạnh mẽ tạp thoái. Nhưng mà, đất trống sau khi vỡ vụn, vậy mà không gặp Trần Ngộ thân ảnh. Tại đây, hắn sợ hãi cả kinh, tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, một trận dồn dập tiếng rít vang lên. Hắn con ngươi co vào, thét to, phía trên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, hách gặp một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, uy thế kinh người. Cầm thương người nhao nhao đem họng súng nhắm ngay đi qua. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trần Ngộ mượn nhờ hạ xuống lúc lực trùng kích, dung hợp bản thân rồi rào cương khí, ẩm vang rơi xuống đất. Đại địa run rẩy, từng khúc băng liệt, giống địa chấn một dạng. Võ giả còn tốt, có thể ổn định thân hình, nhưng người khác liền không có may mắn như vậy, nhao nhao ngã lật tại địa, nhân ngưỡng mã phiên. Không đợi Trần Ngộ thở dốc một hơi, một trận nguy cơ chí mạng lại hướng đầu của hắn mà đến. Hắn hướng bên cạnh một bên đầu, đạn lao mặt gò má bay qua, tại mặt đất oanh ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Đưa tới cuồng phong, để cho Trần Ngộ cảm giác gương mặt hơi tê tê. Nếu không có hắn có cương khí hộ thể, chỉ sợ đã xuất hiện vết thương. Đây chính là đạn súng bắn tỉa uy lực. Không cần trực tiếp trúng đích, bằng vào dư thế liền có thể giết người. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh. Một khối đá từ dưới đất nhảy lên, bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Sau đó khí tức phun trào, đem người kéo thành cung hình, đống nhiên ném ra. Thạch đầu xuyên thấu bóng đêm dày đặc, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, phương xa một chỗ trên nhà cao tầng. Một cái áo đen nam ghé vào trước súng bắn tỉa mặt, cẩn thận nhắm chuẩn chiến trường. Từ trong ống ngắm nhìn thấy làm ra ném mạnh đá động tác lúc, hắn sợ hãi cả kinh, ôm lấy súng ngắm hướng bên cạnh quay cuồng. Nhưng động tác của hắn quá chậm, quá chậm. Thạch đầu chớp mắt đã tới, nện đến súng ngắm chia 5 xẻ 7, hơn nữa dư thế không ngừng, tiếp tục nện ở trên đầu của hắn. 3. Riêng lớn một cái đầu lâu, giống ngã xuống địa dưa hấu, đỏ bạch đủ loại chất lỏng điền cuồng báo tô tung tóe, hình thành làm cho người xúc mục kinh tâm huyết tinh. Giữa sân, xử lý xong khó giải quyết nhất thư kích thủ về sau, Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, lộ ra dữ tợn ý cười. Giờ khắc này, giống như không phải gần đây trăm người vây lại một mình hắn, mà là một mình hắn vây lại đối diện gần trăm người. Từ cạnh hải hét giận dữ nói, ai có thể giết hắn, ta tiền thưởng 100 triệu, bảo hắn từ nay về sau, áo cơm không lo. Đám người một mảnh xôn xao, đều bị cám dỗ này kích thích tốt rồi, phát ra gào khóc thanh âm. Họng súng đen ngòm lần nữa nhắm ngay tới. Nhưng Trần Ngộ cong chân túi người, đột nhiên bạo khởi. Trong cự ly gần như vậy, hắn làm sao có thể trả lại đối phương tùy tiện cơ hội nổ súng. Trong nháy mắt, hắn nắm được một tên tay súng yết hầu, bóp nát về sau, ra sức vung vẩy, đập lật mấy người. Bên cạnh đột nhiên toát ra hai đạo đao quang, lạnh lẽo thấu xương. Trần Ngộ nhìn cũng không nhìn, thiện tay vỗ. Lưỡi đao đứt đoạn, đoạn nhận xoay tròn lấy bay ra ngoài, cắm ở bên cạnh nhân thân bên trên, lại cướp đoạt rơi hai đầu mạng người. Đột nhiên, khí thế kéo căng. Một trái một phải, xông ra hai tên tiểu cấp bậc tông sư võ giả, phấn đem hết toàn lực, uy thế kinh người. Tới đi. Trần Ngộ chìm tức, hai tay vung ra. Thình thịch hai tiếng, trong nháy mắt bên trong vung ra hai quyển, rơi vào hai cái này tên tiểu tông sư trên người. Tại trong mắt người bình thường hô phong hoán vũ tiểu tông sư, tại Trần Ngộ trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Dưới nắm tay, lồng ngực lõm, căn cơ đứt đoạn. Các loại té xuống đất lúc, đã là sinh cơ diệt tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Trông thấy một màn như thế, từ cạnh hải khỏe mắt muôn nước. Bọn họ từ ra đã tổn thất hai tên đại tông sư, cùng mấy cái tiểu tông sư. Chết lại xuống dưới, dù là giết chết Trần Ngộ, toàn cả gia tộc cũng tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi, bị thế lực khác thôn phệ. Nghĩ tới đây, hắn khí cấp bại phôi giống giận, nổ chết hắn. Mệnh lệnh vừa ra, nguyên bản vây đánh Trần Ngộ đám người bỗng nhiên tản ra. Ân. Trần Ngộ lông mày hơi nhăn, sau đó trông thấy có mấy người vậy mà lấy ra lựu đạn, nhổ móc kéo về sau, vung đi qua. Lập tức, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Đủ loại bạo tạc hỏa hoa nở rộ, đem trong sân mọi thứ đều thôn phệ. Loại kia uy lực, liền từ cạnh hải đều có chút sợ hãi. Đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí uy lực. Bọn họ những võ giả này dù là đến đại tông sư lĩnh vực, đã luyện thành cường khí ngoại phóng, có thể chống đỡ được đạn súng lục, có thể đạn súng trường đâu, đạn súng bắn tỉa đâu, còn có càng kinh khủng hơn đạn xuyên giáp loại hình đặc thù đạn đâu. Tốt, coi như ngươi gánh vác được đạn, ngươi gánh vác được lựu đạn sao? Trụ cột nhất lựu đạn, cao bạo lựu đạn, cao bạo áp xúc đánh, sau đó có lôi đánh, phóng xạ đánh, đạn đạo, bom nguyên tử, bom hỷ rồ. Cái kia hoàn toàn không phải sức người có thể chống cự đồ vật. Mạnh đi nữa võ giả, cũng chỉ có thể tại chỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong tiêu vong. Nghĩ tới đây, Từ Cạnh Hải tâm trở nên có chút buồn bã. Bất quá hắn rất nhanh bỏ rơi loại này vô vị tình cảm, cười gằn nhìn về phía nổ tung trung tâm. Bụi mù cuồn cuộn. Từ Cạnh Hải lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, nỉ non nói, bị nổ tung hoàn toàn cuốn vào, liền xem như đại tông sư, cũng gánh không được. Nhưng một giây sau, toàn thân của hắn căng thẳng. Cái này, tại hắn cảm ứng bên trong, chân ngộ khí tức cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm cường đại. Khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Cái này sao có thể? Hắn khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm trận kia sương mù, tê cả da đầu. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, khói bụi tiêu tán. Một bóng người, ngạo nhiên mà đứng. Giống như ma thần. Là Trần Ngộ, còn chưa có chết. Trong đám người lập tức sôi trào, tất cả mọi người không thể tin xem ra. Sau đó tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, một cái thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên cung. Tiếp đó, đổi lấy các ngươi thỏa thích cầu sinh rồi. Xin cảm ơn. Chương 159, từ gia hủy diệt. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tiêu sát bầu không khí, ép tới người không thở nổi. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem đạo kia như thần như ma thân ảnh, tràn đầy sợ hãi. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Mới vừa lựu đạn rõ ràng đã đem đối phương quấn vào trong bạo tạc A, hắn vì sao một chút sự tình đều không có? Từ Cạnh Hải nuốt nước miếng một cái, đem tiếng lòng của tất cả mọi người đều giống lên. Vì sao? Ngươi vì sao còn chưa có chết? Loại kia uy lực, liền xem như đại tông sư cũng gánh không được a. Tất cả mọi người giơ cổ lên, muốn biết đáp án. Vì sao? Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, chậm rãi từ trong sương khói đi ra. Hắn bẻ bẻ cổ, nhéo nhéo bàn tay, rất bình tĩnh nói. Bởi vì các ngươi không biết được như thế nào chân chính cường đại. Đây chỉ là thông thường lựu đạn mà thôi, nhìn qua uy lực rất lớn, trên thực tế lực sát thương đồng dạng. Nổ tung diện tích che phủ mặc dù rất rộng, nhưng bàn về đơn thể lực xuyên thấu, nó thậm chí so ra kém đạn. Mà ta hộ thể cương khí liền đạn đều ngăn cản được, há lại sẽ ngăn không được một chút bạo tạc lúc văng khắp nơi nho nhỏ miếng sắt. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn tự tay nắm vào trong hư không một cái, trên mặt đất hiện lên một chút thật nhỏ miếng sắt, rõ ràng là lựu đạn bạo tạc sau sinh ra hải cốt. Từ Cạnh Hải khỏe mắt muốn nức, phát ra gầm thét, mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người. Liên thủ, nhất định có thể giết hắn. Lên! Động thủ! Trong đám người vang lên lần nữa lung tung kia tiếng kêu. Không giết hắn. Chúng ta chết. Hắn chết, chúng ta sống. Sở dĩ, giết. Một đám người đều đỏ trong mắt, lộ ra vô cùng dữ tợn. Mấy cái cầm thương người lao ra. Họng súng đen ngòm lần nữa nhắm ngay Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội nổ súng sao? Nói xong, đột nhiên một nắm quyền. Trong không khí vang lên bịch một tiếng, những cái kia lơ lửng miếng sắt nhào nhào bắn về phía bốn phía. Đứng ở hàng trước người còn chưa kịp phản ứng, liền bị miếng sắt đánh trúng. Nhất thời máu tươi báo tô tung tóe, lưu lại từng tiếng kêu rên. Trần Ngộ lại bỗng nhiên dậm chân một cái, mặt đất dâng lên một đống toái thạch, bị dồi dào cường khí chi phối, đánh tới hướng đám người. Giết! Trong đám người đột ngột xông ra hai bóng người, phá không toái thạch, thẳng hướng Trần Ngộ. Khí thế hung hăng, tản mát ra nồng nặc tiểu tông sư khí tức. Cùng lúc đó, lại có 6 tên võ giả theo sát phía sau, hung hãn không sợ chết địa vọt tới. Thế công dày đặc, gặp nhau bên trong một mảnh bóng ma tử vong. Thân ở thế công trung tâm Trần Ngộ sắc mặt như thường, vô hỉ vô bi, không kinh hại không sợ. Ở những người này gần tới trước một giây, thân hình hắn chìm xuống, một cỗ hạo nhiên chi khí tự nhiên sinh ra. Minh Vương bất động công. Thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, tiết ra ngoài bề ngoài, lập tức gây nên bốn phía luồng khí xoáy bạo động. Cái kia 2 tên tiểu tông sư đã gần sát, một trái một phải, riêng phần mình huy quyền, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu, muốn dùng cái này kiểm chế Trần Ngộ, vì người phía sau tranh thủ cơ hội, kéo ra một lửa tác chiến. A Trần Ngộ khinh thường đưa tay, bất động Minh Vương ấn. Một trường đè xuống, phương viên mấy mét bên trong đại địa ầm vang chìm xuống. Bụi mù nhấp nhô ở giữa, 2 tên tiểu tông sư miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Thậm chí ngay cả 1 giây đồng hồ đều không thể chống đối. Giết hắn! Liên thủ! Tiếng hét phẫn nộ y y nguyên không ngừng. 6 tên võ giả đã tới, càng nắm chắc hơn bôi đao quăng theo sát phía sau, hình thành một mảnh dày đặc đao võng, bao phủ xuống. Nhưng mà ầm vang vừa chạm vào ở giữa, những người này toàn bộ ngã bay trở về, bộ dáng thê thảm. Giết chóc tại kéo dài, nhân viên đang từ từ giảm bớt. Những người kia giống bươm bướm một dạng, không ngừng hướng liệt hỏa phía trên nào, cuối cùng bị đốt cháy thân thể, rơi vào thật đáng buồn hạ tràng. Từ cạnh hải trơ mắt nhìn đây hết thảy, cảm giác tay chân một trận lạnh buốt, toàn thân càng đang run rẩy. Đạo kia sừng sững tại ở giữa nhất thân ảnh, giống như là từ địa ngục giết ra ác quỷ, trên người lạc cấn trong lòng của hắn, vì hắn mang đến vô cùng vô tận sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng dâng lên nồng nặc hối hận, tại sao mình muốn đi trêu chọc hắn đâu? Nếu như không đi trêu chọc hắn liền tốt ta. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Nghĩ tới đây, Từ Cạnh Hải nắm lên bên cạnh trường đao, trong mắt lướt qua điên cuồng thần sắc. Tất nhiên không cách nào hối hận, vậy liền đem hết toàn lực, giết chết hắn. Giết! Hắn thả người nhảy vào chiến trường, nhìn chuẩn Trần Ngộ đối địch lúc sinh ra một tia lỗ thủng, một đao bổ về phía đối phương phía sau lưng. Đao quang nhanh chóng như lưu tinh, lóe lên liền biến mất, đem không khí đều đánh thành 2 nửa. Gần sát, sắp chặt tới, mà Trần Ngộ còn không quay đầu lại, tựa hồ còn không có phát giác. Từ Cạnh Hải con mắt càng ngày càng sáng tỏ, cảm thấy thắng lợi tại chiều tự chỉ huy tay. Chết đi a! Toàn thân cương khí tuôn ra, toàn bộ khuynh tả tại trên đao, phát ra uy thế vô cùng chém một cái. Rơi xuống. Chặt tại trên thân thể. Dừng lại. Không thể tiến thêm. Trong nháy mắt, đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Từ Cạnh Hải khỏe mắt muốn nước, nhìn chằm chằm lưỡi đao cùng Trần Ngộ thân thể tiếp xúc địa phương, cả người đều ngộng. Hắn phấn đem hết toàn lực một đao, thậm chí ngay cả quần áo đều chặt không phá. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng a. Hắn điên cuồng mà rút đao, lại chém. Lần này Trần Ngộ đã quay người, lấy tay tiếp nhận lưỡi đao của hắn, nhẹ nhàng uốn éo. Trường đao bị vặn thành bánh quai trèo hình dạng, biến thành sắt vụn. Từ Cạnh Hải thét dài một tiếng, ngươi! Ngươi quá phí lời! Trần Ngộ buông ra trường đao, 5 ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm, đống nhiên vung ra. Táo bạo một quyền, vênh trên ngực Từ Cạnh Hải. Hoa! Từ Cạnh Hải kêu thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực đều biến hình, sau lưng quần áo càng bạo liệt ra, xuất hiện một cái dấu quyền hình dạng. Quyền kinh tấu thể, đã phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Loại thương thế này, đừng nói là bệnh viện, liền xem như thần tiên cũng khó cứu. Trần Ngộ thu quyền, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lần nữa chuyển hướng giết chóc. Từ Cạnh Hải ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái bóng lưng kia, sau đó chán nản ngã xuống đất. Chết đi! Gia chủ! Gia chủ A! Trung quanh còn dư lại người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều kêu rên lên. Nhưng Trần Ngộ y y nguyên giống một cái hổ đói nhào vào đến bầy cừu bên trong, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua, người bị thương tổn thương, người chết chết, toàn bộ bị nện té xuống đất, đều không ngoại lệ. Không bao lâu, tiếng động lớn tiếng ồn ào chậm rãi bình tĩnh lại. Trong đình viện phiêu đãng vô cùng nồng nặc huyết tinh, nổn ngang lộn xộn, nằm rậm rạp chẳng chị thi thể. Núi thây biển máu. Trần Ngộ mặt không thay đổi đứng ở trung gian, liếc nhìn bốn phía. Máu tanh như thế một màn, hắn cũng không xa lạ gì, kiếp trước hắn làm qua rất nhiều loại chuyện này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Đây là Trần Ngộ xử thế chi đạo, càng là thiên địa tuần hoàn mạnh yếu chí lý. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một tảng đá lớn. Trên tảng đá điêu khắc một cái to lớn từ chữ, tượng trưng cho từ gia. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đấm ra một quyền, hình thành quần cuộn cương khí, bạo trùng mà ra, nện ở khối đá kia bên trên. Từ gia, hôm nay diệt vậy. Một tiếng vang thật lớn, tảng đá lớn nổ tung. Phía trên là một cái từ chữ, không còn sót lại chút gì. Làm xong đây hết thảy, Trần Ngộ vượt qua từng đống thi thể, đi ra đình viện. Cái này dài dòng đêm, tựa hồ như vậy hạ màn kết thúc. Xin cảm ơn. Chương 160, một tấm thiệp mời. Trở lại biệt thự, xử lý xong mấy cổ thi thể kia về sau, Trần Ngộ tắm rửa một cái. Nóng bỏng nước nóng thông qua vòi hoa sen, rơi ở trên người hắn, rửa sạch rơi một thân huyết tinh. Tâm cảnh của hắn rất bình tĩnh, giống thâm sơn giếng cổ, không có một gợn sóng. Tại thông hướng đại đạo đỉnh trên đường, loại trình độ này giết chóc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản không đáng ngạc nhiên. Sau khi tắm xong, hắn không có tiến hành tu luyện, mà là lựa chọn đi ngủ. Giấc ngủ này an ổn, thẳng đến có người nhấn chuông cửa, hắn mới tỉnh lại. Xuống dưới mở cửa, vừa lộ ra một cái khe hở, liền thăm dò một khỏa cái đầu nhỏ, cười hì hì gọi, sư phụ tốt. Là cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu la lị. Trần Ngộ nhíu mày, nhìn về phía tiểu la lị sau lưng đại nhân, Lâm Tuyển Quyên. Lâm Tuyển Quyên hướng hắn mỉm cười, Trần tiên sinh tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có chuyện gì không? Lâm Tuyển Quyên nói ra, có thể vào nói chuyện sao? Trần Ngộ gật gật đầu, để cho mẹ con này hai người tiến đến. Tiểu la lị nhất là hoa bác, cả người lanh lợi. Đồng nhiên, nàng dừng bước lại, cau mũi một cái, thầm nói, làm sao có cố là lạ vị đạo. Lâm Tuyển Quyên nghe nói, nhẹ nhàng ngửi một lần, thần xác trở nên có chút kinh nghi bất định. Trần Ngộ thản nhiên nói, một chút mùi máu tươi mà thôi, các ngươi những đại gia tộc này người không phải đều rất quen thuộc sao. Lâm Tuyển Quyên cười xấu hổ đứng lên, Trần tiên sinh nói đùa. Trần Ngộ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, tiểu la lị là bốn phía chơi đùa. Lâm Tuyển Quyên dò xét tính mà hỏi thăm, tiên sinh thế nhưng là gặp được chuyện phiền phải gì? Không có. Nếu là có khó khăn mà nói, cứ nói với ta, Diệp gia mặc dù không tính là cái gì gia đình giàu có, nhưng tại Thanh Nam thị bên trong vẫn còn có chút ảnh hưởng lực. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh nói ra, ta đã tự mình giải quyết. Vậy là được. Nói ra ngươi ý đồ đến A. Lâm Tuyển Quyên do dự một chút, từ tùy thân bọc nhỏ trong bọc lấy ra một tờ thiệp mời, bỏ lên bàn. Lao ra tử bệnh nặng khỏi hẳn, vì ăn mừng một phen, chúng ta cố ý tại Long Môn Trang Viên bày mấy bàn yến hội. Trần Ngộ liếc thiệp mời một chút, ngoạn vị cười nói, là trong gia tộc Đại Tông Sư chiến lực khôi phục, muốn cho thế lực khắp nơi biết được, thuận tiện gõ một chút dục dịch ra hỏa A. Lâm Tuyển Quyên lại lúng túng, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia. Trần Ngộ cầm lấy thiệp mời, cười như không cười nhìn xem nàng. Ta là không phải cũng ở đây gõ phạm vi bên trong nhà. Lâm Tuyển Quyên vội vàng nói, làm sao có thể, tiên sinh ngươi là chữa cho tốt lao ra tử người, chúng ta làm sao sẽ gõ ngươi đây. Ha ha, dù sao ta giết người của các ngươi nhà, người của đại gia tộc không phải là như thế tâm tư thâm trầm. Khó mà suy đoán sao. Lâm Tuyển Quyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là kiệt lực phân biệt nói, tiên sinh hiểu lầm. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, Ngộ không hiểu lầm, đến lúc đó sẽ biết. Tiên sinh có ý tứ là đáp ứng rồi. Lâm Tuyền Quyên trên mặt nổi lên vui mừng. Thời gian địa điểm. 6 giờ chiều, khu Nam Long Môn Trang Viên. Tốt. Trần Ngộ gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy tiên sinh. Lâm Tuyền Quyên đứng dậy, chào hỏi Tiểu La Lị rời đi. Tiểu La Lị lưu luyến không rời, nhưng không dám ngỗ nghịch nhà mình mẫu thân, đành phải đáng thương hướng Trần Ngộ phất tay chào từ giả. Sư phụ, ta lần sau mang chim nhỏ lại nhìn ngươi. Sau đó liền bị Lâm Tuyền Quyên lôi kéo đi ra ngoài cửa. Chờ bọn hắn sắp lúc ra cửa, Trần Ngộ đống nhiên mở miệng, chờ một chút. Lâm Tuyền Quyên quay người lại, cười hỏi, tiên sinh còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, lần sau không dám tới, trực tiếp gọi cái chân chạy đến là được, không cần thiết cầm nữ nhi của mình làm bia đỡ đạn, như vậy không tốt. Lâm Tuyền Quyên nụ cười trên mặt chậm rãi rút đi. Trần Ngộ gõ bàn một cái nói, chậm rãi nói, hơn nữa ta thực sự nghĩ động thủ, tuyệt sẽ không bị bất kỳ vật gì ngăn lại ngại, điểm này, ta hy vọng ngươi nhớ rõ ràng. Không, là các ngươi toàn bộ Diệp gia đều muốn nhớ rõ ràng. Lâm Tuyền Quyên sắc mặt bá biến thành trắng bệnh, trên trán chảy mồ hôi chảy ròng. Chức! Thiên sinh! Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngộ không hiểu lầm, người ta lòng dạ biết rõ, đi thôi. Trần Ngộ phất phất tay, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Lâm Tuyền Quyên đi lại cứng rắn nói đi ra biệt thự, các loại ra đến đỉnh viện về sau, quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Tiểu La Lị phát giác được dị dạng, dơ lên một tấm thiên chân vô tả khuôn mặt nhỏ, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Lâm Tuyền Quyên khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì, thời tiết hơi nóng mà thôi. Không nóng a? Tiểu La Lị nói thầm một tiếng, sau đó hỏi, vừa mới sư phụ nói tấm mộc có ý tứ gì? Lâm Tuyền Quyên sắc mặt đột nhiên âm trầm, không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu La Lị bị bất thình lình nghiêm túc thái độ hù đến, ủy khuất mà cúi thấp đầu, nói lầm bầm, không hỏi liền không hỏi nha. Làm gì hung ác như thế? Lâm Tuyền Quyên không để ý tới nàng. Mà là quay người nhìn về phía ngôi biệt thự kia, trong miệng phát ra nỉ non, Trần Ngộ. Một lúc lâu sau thở dài một tiếng, thần xác cảm đạm không rõ. Chỉ hy vọng buổi chiều hiến hội có thể thuận thuận lợi lợi a. Cái kia hai mẹ con sau khi rời đi, Trần Ngộ lật ra tấm kia thiệp mời, lộ ra châm chọc cười lạnh. Hắn không biết Diệp gia vì sao sẽ mời hắn, nhưng hắn biết rõ. Cái này cái gọi là yến hội tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể nói là hồng môn yến. Nếu không Lâm Tuyền Quyên cũng không trở thành như thế cẩn thận từng ly từng tí đến đây, thậm chí không tiếc kéo lên nhà mình nữ nhi cùng một chỗ, chính là vì để cho Trần Ngộ đoán chừng Tiểu La Lị tồn tại, không đi khó xử nàng. Loại này âm trầm tâm tư có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được hắn dùng kiếp trước ngàn năm rèn luyện ra con mắt. Ta liền xem các ngươi một chút có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Hắn tiện tay đem thiệp mời ném vào đến trên mặt bàn, đứng dậy lên lầu. Chỉ là hồng môn yến, còn không đang cho hắn tốn hao quá nhiều vắt óc suy nghĩ. Hoặc có lẽ là, trận này hồng môn yến bên trong, đến cùng ai là bá vương, ai là lưu bang đâu. 5 giờ dưới chiều, Trần Ngộ từ nhập định trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tùy tiện rửa sạch một lần về sau. Liền lái xe tiến về cái kia Nam Thành Long Môn Trang Viên. Thậm chí ngay cả quần áo đều không đổi, vẫn là một thân hàng vỉa hè mặt hàng. Từ Tương Tư Hồ khu biệt thự đến Nam Thành kỳ thật không tính quá xa, nhưng 5 giờ rưỡi là tan tầm giờ cao điểm, đường xá tương đối hỗn loạn, đợi đến Long Môn Trang Viên thời điểm, đã vượt ra khỏi 10 phút đồng hồ. Trần Ngộ xem thường, cất kỹ sau xe, hướng Trang Viên đi đến. Nhưng ở cửa ra vào lúc, bị hai người phục vụ viên ngăn lại. Thiên sinh, nơi này là câu lạc bộ tư nhân. Một người phục vụ viên thần sắc kiêu căng nhìn xem hắn, giống như là dùng cái mũi nặn ra một câu nói như vậy. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, đem thiệp mời trực tiếp ném tới trên người hắn. Không khách khí như vậy thái độ làm cho phục vụ viên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là mở ra thiệp mời, ngay sau đó cười lạnh, thiên sinh. Yến hội đã bắt đầu 10 phút đồng hồ, ngươi đến muộn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đến trễ thì đã có sao. Phục vụ viên liếc mắt nhìn hắn, không thế nào, chỉ là mời ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi vào thông báo một chút Diệp tiên sinh, nếu hắn cho ngươi đi vào, ngươi liền đi vào. Nếu hắn không chịu cho ngươi đi vào, ngươi liền trở về a. Xin cảm ơn. Chương 161, tiểu quỷ khó chơi. Yến hội đến trễ mà thôi, không có gì lớn. Theo lý mà nói, hoàn toàn không có cái gì thông báo có thể nói, trực tiếp đi vào liền tốt. Nhưng phục vụ viên bị Trần Ngộ vừa rồi cái kia trực tiếp ném thiệp mời động tác thô bạo cho chọc giận, lại thêm Trần Ngộ một thân hàng vỉa hè hàng quần áo, nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, để cho hắn cho rằng gia hỏa này chỉ là may mắn bám vào một cái Diệp gia dây may mắn, không có gì lớn. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Phục vụ viên mỉm cười, tiên sinh, mời ngươi chờ một chút ta. Trần Ngộ nụ cười ngoạn vị nhìn xem hắn, ngươi coi thật muốn chúng ta. Phục vụ viên cười nói, đây là quy củ, hy vọng tiên sinh không nên làm khó chúng ta, nếu không chúng ta cũng đều vì khó ngươi. Vậy thì tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Trần Ngộ trực tiếp dựa vào ở bên cạnh trên cây cột, nhắm mắt lại. Bộ này tư thái để cho phục vụ viên tại trong lòng càng xem thường hắn. Quả nhiên, gia hỏa này chính là một may mắn lăn lộn đến thiệp mời nghèo kiết hủ lậu mặt hàng. Hắn khinh thường mà bĩu môi, cho đồng bạn đánh ánh mắt về sau, tiến vào trong trang viên. Nhưng cũng không có đi cái gọi là thông báo, mà là trực tiếp đi nhà vệ sinh. Nói đùa, nếu như hắn thực có can đảm cầm loại chuyện này đi thông báo mà nói, không phải bị Diệp gia người chú ý bể đầu không thể. Sở dĩ hắn an vị tại trên bồn cầu chơi điện thoại, chơi 10 phút đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm, liền nhấc lên quần đi ra. Đi tới cửa, phát hiện Trần Ngộ lại còn ưu thai du thai tựa ở trên cây cột, không có chút nào vẻ mong mỏi. Chậc chậc, quả nhiên là càng nghèo chua người càng có kiên nhẫn a, nghĩ dựng Diệp gia con đường này muốn điên rồi a. Phục vụ viên cười nhạo không thôi, đi qua, làm bộ nói ra, tốt rồi, ta đã thông báo qua, ngươi đi vào đi. Trần Ngộ mở to mắt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao đi đâu lâu như vậy? Ngươi biết cái gì? Có thể cho ngươi đi vào thế là tốt rồi, tranh thủ thời gian đi vào, không nên ở chỗ này trướng mắt. Phục vụ viên phất phất tay, không kiên nhẫn xua đuổi hắn. Trần Ngộ hướng đại môn bên trong nhìn thêm vài lần. Hỏi, Diệp Chi Nghĩa đâu? Ân. Phục vụ viên kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi nói cái sao? Ta nói, Diệp Chi Nghĩa đâu? Nói nhảm, Diệp gia nhị gia liền tại bên trong đâu? Trần Ngộ hỏi, hắn vì sao không có đi ra? Phục vụ viên dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem hắn, đầu óc của ngươi có phải hay không có vấn đề? Người ta nhị gia là thân phận gì, làm sao có thể tự mình đi ra? Trần Ngộ nụ cười thu lại, nói cách khác, Diệp Chi Nghĩa cái kia ta ba để cho ta ở chỗ này chờ 10 phút đồng hồ, lại còn cho ta đùa nghịch giá đỡ, không ra nên tiếp ta. Nụ cười sau khi biến mất, uy thế tỏa ra. Phục vụ viên trong lòng run lên, sắc mặt khó coi nói, Diệp nhị gia liền tại bên trong, hắn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Trước mắt cái này người mặc quần áo hàng vỉa hè ra hỏa, vì sao dám không chút kiêng kỵ gọi thẳng Diệp gia nhị gia chi danh? Cái này không khoa học. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Trần Ngộ lên tiếng, ngươi lại đi vào, để cho Diệp Chi Nghĩa đi ra gặp ta, liền nói ta gọi Trần Ngộ. Cái này, phục vụ viên triệt để mắt trợn tròn, rốt cuộc biết trêu chọc không thể trêu tồn tại. Cái này cái gì cái này? Gọi hắn đi ra. Trần Ngộ không khách khí chút nào nói ra. Phục vụ viên suy nghĩ quay cuồng, dứt khoát quyết tâm liều mạng, nghiêm nghị nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám để cho nhị gia tự mình đi ra gặp ngươi. Ta tính là thứ gì? Ha ha! Trần Ngộ trong mắt hơi híp, toát ra băng lãnh khí tức. Long môn trang viên bên trong, yến hội xếp đặt. Trung gian cái kia, lại có vẻ hơi vắng vẻ. Lúc đầu có thể ngồi 8 người cái bàn, chỉ ngồi xuống 5 cái, còn có 3 tấm không ghế đâu. Bên cạnh bàn người đưa ánh mắt bàn tới, chỉ trỏ. Chúa trên bàn, một cái mặt mày uy nghiêm lão nhân nụ cười ngoạn vị nói ra, Diệp lão đầu, xem ra những người này đều không nể mặt ngươi à. Ngồi ở chủ vị Diệp lao ra tử sắc mặt tái xanh, đột nhiên đứng lên, hướng bên cạnh Diệp Chi Nghĩa nổi giận đùng đùng quát, đi theo ta. Diệp Chi Nghĩa chỉ có thể kiên trì theo tới, đi tới vị trí xó xỉnh, Diệp lao ra tử đổ ập xuống liền mắng. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Người của Từ gia không tới, Mộ gia người không tới, ngay cả cái kia Trần Đại Tiên Sinh cũng không có một cái, có phải hay không ta lão, ra mặt không đăng giá, vẫn là bọn hắn tung bay, cảm thấy Diệp gia không làm gì được bọn họ. Cái này hiến hội mời cũng không có nhiều người, nhưng cũng là Thanh Nam thị bên trong nhân vật có mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao? Liên tục bị ba người cho leo cây, hắn bất phẫn giận mới là lạ. Diệp Chi Nghĩa liền vội vàng giải thích nói, cha, ngươi mới vừa thanh tỉnh sở gì không biết, Mộ gia bị diệt, nghĩ đến cũng tới không a. Mộ gia bị diệt. Diệp lao ra tử ngược lại hít sâu một hơi. Không sai, tối hôm qua mới vừa lấy được tin tức. Có Trường Đại Tông Sư bị người giết, Mộ Kính Sơn chết rồi. Ngay cả mấy cái tiểu tông sư cũng vô pháp đào thoát. Tin tức này đem lão gia tử trùng kích đến choáng đầu. Mộ gia tốt xấu là Thanh Nam hàng hai trong thế lực người nổi bật ta, ai có thể đem nó cho diệt? Ai làm? Giang gia còn là Từ gia. Hắn thấy, cũng chỉ có hai nhà này có thể có như vậy số lượng, hơn nữa trả ra đại giới tất nhiên không thấp. Nhưng Diệp Chi Nghĩa cười khổ một tiếng, không phải hai nhà này, mà là người khác. Ai? Không biết, còn tại điều tra, đoán chừng rất nhanh liền có đáp án. Diệp lao ra tử hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục một chút. Tốt, Mộ gia không nói trước, có thể Từ gia đâu? Cái họ kia Trần gia hòa đâu? Bọn họ làm sao không có tới? Ta cũng không biết ta. Diệp Chi Nghĩa chỉ có thể cười khổ, Từ gia bên kia liên lạc không được. Trần Ngộ bên kia từ tuyển quên tự mình đưa thiệp mời, rõ ràng đã đáp ứng đến, có thể bây giờ còn chưa gặp bóng dáng. Diệp lao ra tử dựng râu trứng mắt, giết biết nhân, lại cho ta leo cây, hắn rõ ràng là không đem ta đây lao đầu để vào mắt ta. Nói ra những lời ấy thời điểm, ngữ khí vô cùng ấm lãnh. Thù mới hận cũ, đan vào một chỗ, hình thành dữ tợn. Lúc này, có người phục vụ viên ăn mặc ra hỏa vội và xông tới, chạy đến Diệp Chi Nghĩa trước mặt, thở hồng hộc nói, nhị gia, nhị gia. Diệp Chi Nghĩa nhíu mày, có dám mau thả. Có người gây chuyện bên ngoài. Diệp lao ra tử nghe xong, càng tức giận hơn. Tốt, ta lão đầu tử này bày cái yến hội, bị một đám người leo cây còn chưa tính, vẫn còn có người đến gây chuyện. Thực sự là quá được rồi. Hắn tức giận đầu tóc bạc trắng đều tung bay đứng lên. Diệp Chi Nghĩa cũng giận không kềm được, ở loại tình huống này xuống tới gây chuyện, rõ ràng là tại trà đạp bọn họ Diệp ra mặt mũi a. Hắn cắn răng nói, phụ thân, ngài về trước đi bồi mấy vị trưởng bối nói chuyện phiếm, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp lao ra tử tức giận nói, tuyệt không thể khinh suất tha thứ. Diệp Chi Nghĩa đằng đằng sát khí nói ra, yên tâm. Ta sẽ nhường kẻ nháo sự vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt, hơn nữa còn là huyết đại giới. Nói xong hướng người bán hàng kia quát. Dẫn đường. Phục vụ viên không dám thất lễ, mau mang hắn ra ngoài. Xin cảm ơn. Chương 162, bao xương. Ta tính là thứ gì? Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay liền bóp lại cái kia phách lối phục vụ viên yết hầu, đem hắn đinh đến trên vách tường, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Ngươi tới đoán một cái à, đoán xem ta là cái gì, đã đoán đúng có thưởng, đã đoán sai nên phạt. Ngay mới vừa rồi, phục vụ viên này đồng bạn đã xông vào trong trang viên, đoán chừng là đi tìm trợ thủ. Trần Ngộ cũng không ngăn cản, tùy ý hắn đi vào. Ánh mắt của mình thủy chung khóa chặt trước người người bán hàng này trên người. Mẹ ngươi chẳng lẽ không giáo hội ngươi một câu sao? Gọi mắt cho không thể nhìn người thấp. Phục vụ viên kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh muốn khóc lên, không phải. Ta chỉ là chiếu quy củ làm việc. Quy củ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn vẫn té xuống đất bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía từ trong trang viên khí thế hùng hổ đi ra người kia. Diệp gia nhị thiếu, ngươi nói cho ta biết, cái gì là quy củ? Diệp Chi Nghĩa tại một cái khác phục vụ viên dưới sự hướng dẫn ra đến cửa ra vào, ai ngờ đầu tiên nhìn thấy đúng là Trần Ngộ. Hồi tưởng lại tại nhà mình trong thư phòng bị huyết ngược chẳng cảnh, cái kia đằng đằng sát khí tiểu yên lặng, chỉ có thể thay đổi một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần tiên sinh, vì sao lớn như vậy hỏa khí a? Trần Ngộ vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói, cái này vị phục vụ viên tiên sinh thông báo ngươi có hay không? Diệp Chi Nghĩa sững sờ, thông báo cái gì? Trần Ngộ cười lạnh, ta đến trễ thêm vài phút đồng hồ, hắn liền đem ta ngăn ở cửa ra vào, nói muốn thông báo ngươi về sau mới có thể đi vào, còn nói đây là các ngươi Diệp gia quý củ. Chật chật, các ngươi Diệp gia mặt mũi thật là lớn a. Diệp Chi Nghĩa sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Ai mẹ nó não tàn hội chế định loại quy củ này a? Cũng không phải đang họp cái gì, hơn nữa mời còn là Thanh Nam thị bên trong nhân vật có mặt mũi. Loại này đến trễ vài phút liền bị ngăn ở cửa ra vào, còn muốn thông báo, các loại người khác đồng ý về sau mới có thể đi vào quy củ, trừ bỏ đắc tội nhóm người bên ngoài còn có ý nghĩa gì. Diệp Chi Nghĩa giận, trừng trong mắt nhìn về phía người bán hàng kia, hận không thể một hơi đem hắn cắn chết. Phục vụ viên dọa đến tam hồn không gặp bảy hồn phách. Run lẩy bẩy. Diệp Chi Nghĩa lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần, hướng phục vụ viên kia cười lạnh nói, đã ngươi lợi hại như vậy, dám cho chúng ta Diệp gia chế định quy củ, cái kia ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Người tới a. Phía sau hắn là mang theo hai tên hộ vệ, lúc này mở miệng, hai tên bảo tiêu cấp tốc ra khỏi hàng. Đưa đến vắng vẻ điểm địa phương, phế bỏ ánh mắt của hắn. Là... Hai cái bảo tiêu không để ý tới phục vụ viên kia kêu rên, trực tiếp bắt hắn lại, đem hắn mạnh mẽ kéo đi. Làm xong những cái này, Diệp Chi Nghĩa nhìn về phía Trần Ngộ, cười theo, Trần tiên sinh, đối với chỗ này đưa có hài lòng không? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi xử trí mình người, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Chi Nghĩa chỉ có thể xấu hổ cười cười, làm dấu tay xin mời, sau đó tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ cùng hắn đi vào rộng rãi bao xương, lập tức, tầm mắt mọi người đều tập trung tới, nghị luận ầm ĩ. Người trẻ tuổi kia là ai? Vậy mà để cho Diệp gia nhị gia tự mình nên đón, mặt mũi không nhỏ a. Chẳng lẽ là con em của đại gia tộc nào? Cái rắm. Thanh Nam thị bên trong, Diệp gia là đỉnh thiên thế lực, còn có gia tộc nào có thể làm Diệp gia kiêng kỵ? Chẳng lẽ... Là Thanh Nam bên ngoài. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt lộ ra một chút nóng rực. Bất kể nói thế nào, yến hội đến trễ lại thêm Diệp Chi Nghĩa tự mình nên đón, hai chuyện cộng lại, đủ để chứng minh Trần Ngộ bối cảnh bất phàm. Thậm chí có người đang tính toán, đợi lát nữa muốn hay không đi lịnh bợ một lần. Lúc này, Diệp Chi Nghĩa đã mang Trần Ngộ đi tới chúa bên cạnh bàn. Trần Ngộ tùy ý chọn cái ghế dựa ngồi xuống, thuận miệng chào hỏi, các vị tốt ta. Có thể ngồi ở cái bàn này bên trên, từng cái cũng là Thanh Nam thị bên trong bá đạo nhân vật, tương đương với Mộ gia Mộ Kính Sơn loại kia đẳng cấp, hơi dậm chân một cái, nửa cái nội thành đều muốn chấn động. Bọn họ nhìn thấy Trần Ngộ làm ra vô lễ như thế cử động về sau, nhao nhao nhíu mày, lộ ra không vui thần sắc. Một cái hơn 50 tuổi lão đầu phẫn nộ quát, ngươi tiểu bối này thật vô lễ. Trần Ngộ nhìn về phía hắn, a, ta làm sao vô lễ? Lão đầu nói, gặp trưởng bối, không hành lễ. Không đợi trưởng bối đồng ý, tự hành ngồi xuống. Thuận miệng chào hỏi, không cần kính tử. Cái này còn không vô lễ sao? Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, cười như không cười nói ra, tha thứ ta nói thẳng. Mấy người các ngươi, có tư cách làm trưởng bối của ta sao? Ngươi nói cái sao? Lao đầu tính tình cũng là táo bạo, trực tiếp vô bàn lên. Diệp Chi Nghĩa giật nảy mình, nhanh đi trấn an, tiền thúc ngài bớt giận, nơi này dù sao cũng là phụ thân ta yến hội, ngươi cũng không thể báo nổi a. Trấn an háo hức đồng thời, còn bất động thanh sắc chuyển ra tên tuổi đẻ người. Lao đầu lại không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, dù sao Diệp gia không phải hắn có thể chọc nổi. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn nể tình Diệp gia mà thôi, hai con mắt còn chăm chú nhìn Trần Ngộ, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lúc này, ngồi cùng bàn một vị khác mặt mày uy nghiêm lão nhân mở miệng, không biết cái này vị dám xuất khẩu cuồng ngôn tiểu bối tên gọi là gì, đến từ phương nào. Diệp Chi Nghĩa xem xét, nhức đầu. Mới vừa lao đầu hắn có thể dùng Diệp gia tên tuổi đè xuống, nhưng lúc này lên tiếng cái này vị, hắn ép không được. Giang lão, cùng Diệp gia, từ gia ngồi ngang hàng Giang gia người cầm lái, vô luận là thân phận hay là địa vị, đều cao hơn Diệp Chi Nghĩa ra một đoạn đầu. Cái này Giang lão chậm rãi nói ra, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Tiểu bối, hy vọng ngươi có một cái tốt gia đình, nếu không. Hắn còn chưa nói hết, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ý vị thâm trường. Trần Ngộ lại mỉm cười, nói ra, yên tâm đi lão nhân già, sau lưng ta là không có thế lực, chỉ có một mình ta. Ngươi nếu muốn kiếm chuyện, cứ tới. Có đúng không? Giang lão híp mắt lại, toát ra hơi băng lãnh. Lúc này, với tư cách chủ nhân ông Diệp lao ra tử đứng lên, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn chỉ Trần Ngộ. Vị tiểu huynh đệ này họ Trần tên gặp, chính là giúp ta chữa cho tốt để lọt nguyên chứng bệnh người. A, ánh mắt của những người khác trở nên có chút nghiền ngẫm. Vẹn vẹn giúp ngươi chữa khỏi để lọt nguyên chứng bệnh mà thôi sao? Thân y thì a, chính là không biết bối cảnh gia đình như thế nào. Mấy người phát ra dò xét tính hỏi thăm. Trần Ngộ mỉm cười, trực tiếp cầm lấy trên bàn một chén rượu, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Không thể không nói, những đại gia tộc này người uống lên rượu đến vẫn rất có phẩm vị, cửa vào miên nu, vị đạo hàm trong sáng. Tại hắn rượu thử thời điểm, Diệp lao ra tử lộ ra cổ quái ý cười, nói ra, về phần Trần tiểu huynh đệ bối cảnh nha, trên thực tế ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe khẩu âm của hắn, hẳn là Giang Châu người bên kia a. Giang Châu người. Ngồi cùng bàn mấy người trong mắt lập tức lướt qua mấy phần vẻ trào phúng. Giang Châu, chỉ là một cái vắng vẻ tứ tuyến thành thị mà thôi, cùng Thanh Nam thị có khác biệt một trời một vực. Đối với trên bàn đám người này mà nói, Giang Châu tựa như một cái tiểu vũng bùn, nhiều nhất nuôi chút tôm kép, lại làm sao ra được đại giao long. Xin cảm ơn. Chương 163, quần tình nước cuồn cuộn. Trần Ngộ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đảo qua những người này sắc mặt. Có xem thường, có mỉa mai, có đùa cợt, chính là không có một cái để mắt hắn. Về phần cái kia bị Trần Ngộ dùng cấu nguyên đan đã cứu Diệp lao gia tử, thì là cất giấu 7 phần phức tạp, 3 phần oán hận. Ngày đó, Trần Ngộ tiến về Diệp gia cứu hắn, bị hắn đại nhi tử nhiều phiên cản trở, thậm chí còn bắt đầu sinh xấu xí sát ý. Trần Ngộ tự nhiên không lưu tình chút nào, đem đối phương đánh chết. Về sau, Trần Ngộ cứu sống lao nhân này, lao nhân nhưng bởi vì mất con thống khổ, mà triệt để oán hận bên trên Trần Ngộ. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên. Bên trong bao xương người nhao nhao nhíu mày xem ra, không biết hắn nghĩ làm gì. Diệp Chi Nghĩa trong lòng đột ngột dâng lên một loại dự cảm không ổn, nhưng nghĩ lại, nơi này có rất nhiều trưởng bối, hơn nữa có mấy người đều là đại tông sư tu vi, Trần Ngộ nên không dám gây chuyện mới đúng. Hắn tâm có chút buông lòng chút. Lúc này, một cái thủ hạ vội và đi vào bao xương, tiến đến hắn bên thai nói ra, nhị gia, mộ gia sự tình đã điều tra rõ ràng, diệt mộ gia người là các loại. Diệp Chi Nghĩa cắt đứt hắn, nhiều người ở đây nói linh tinh lại ồn ào, chúng ta ra ngoài nói. Tốt. Thủ hạ gật gật đầu. Hai người hướng ngoài phòng khách đi đến. Mà giữa sân, bởi vì Trần Ngộ đột nhiên đứng lên, bàn chính mấy người lộ ra không vui thần sắc. Nghĩ thầm cái này từ Giang Châu đến Tiểu Gia Hỏa muốn làm gì? Diệp Lao Gia Tử cũng chậm rãi nói ra, Trần Tiểu Huynh Đệ, có chuyện gì không? Trần Ngộ nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, làm gì như thế che che lấp lấp. Diệp Lao Gia Tử sắc mặt đột nhiên âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi không phải liền là oán hận ta giết ngươi một đứa con trai sao? Bày ra trên mặt bàn nói là được, không cần lời nói bên trong có gai, thổi phồng âm phong. Cái gì? Giết Diệp Lao Nhi tử? Chuyện gì xảy ra? Bên trong bao xương người toàn bộ hoảng sợ biến sắc, còn có người trực tiếp đứng lên, tràn đầy chấn kinh. Diệp Lao gia tử trong tay là lấy một cái ly rượu nhỏ, nghe được Trần Ngộ lời nói này về sau, chén rượu ầm ầm nổ tung, biến thành bã vụn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Nét mặt của hắn cũng lập tức trở nên dữ tợn, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi giết ta một đứa con trai à. Trần Ngộ bình tĩnh nói, đương nhiên nhớ kỹ, thậm chí ngay cả cái kia xấu xí sắc mặt, ta đều còn nhớ rõ. Diệp Lao gia tử tức giận nói, mặc dù là cái kia con bất hiếu đã làm sai trước, nhưng ngươi đều không nên giết chết hắn à. Hắn nghĩ giết ta không giết hắn, chẳng lẽ trở lấy cho hắn giết. Diệp Lao gia tử con mắt đỏ bừng nói ra, có lẽ hắn chỉ là muốn chế phục ngươi mà thôi, không phải là muốn giết chết ngươi. Có lẽ, Trần Ngộ giống như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Diệp Lao gia tử nghiến răng nghiến lợi nói, coi như hắn thật muốn giết ngươi, không phải cũng không có giết thành công sao. Ngươi vì sao không nương tay? Trong lòng của ngươi chẳng lẽ liền không có một tia nhân từ sao? Trần Ngộ khỏe miệng tại có chút run rẩy. Đây là cái gì vai lý tả thuyết ta? Thật giống như có người cầm thanh đao một đao bổ về phía đầu của ngươi, ngươi mau tránh ra, bẩm báo tòa án bên trên. Quan tòa lại nói đối phương chỉ là muốn giúp ngươi tạo kích cỡ phát mà thôi, không có gì không đánh được. Cùng. Đối phương chỉ là ý đồ mưu sát mà thôi, nhưng còn không có mưu sát thành công, sở dĩ lẽ ra vô tội. Còn có. Đối phương chỉ là muốn chém chết ngươi mà thôi, sự phản kháng của ngươi vì sao kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ làm bị thương đối phương sao? Ân. Đại khái chính là loại này đạo lý. Càng làm cho Trần Ngộ cảm thấy châm chọc là, bên cạnh vẫn còn có người phụ họa. Chính là, bằng vào như vậy thì giết chết Diệp gia công tử, quá tàn nhẫn rồi. Quả thực là cầm thú, không phải người. Nên báo thủ. Nơi này là Diệp gia sân nhà, mà trong mắt bọn hắn, Trần Ngộ chỉ là một cái từ Giang Châu đến nhà quê mà thôi. Nhiều nhất chính là biết chút y dược thuật, chưa khỏi Diệp gia lão gia tử bệnh. Nhưng bây giờ liền Diệp gia lão gia tử đều ở thảo phạt hắn còn có cái gì dùng? Từng câu lời khó nghe tiến vào Trần Ngộ lỗ tai, để cho hắn nhịn không được bật cười, tiếng cười ở trong ghế lô quanh quẩn, thật lâu không thôi. Diệp lão gia tử xanh mặt, phẫn nộ quát, ngươi còn dám cười? Trần Ngộ ngưng cười, nhìn xem hắn. Không biết Diệp Lao tiên sinh muốn cho ta làm thế nào. Nghe nói lời này, Diệp Lao gia tử cả người đều trở nên có chút chán nản, nhẹ nhàng phất tay, thở dài nói, thôi, ta cũng không phải là một người không nói lý. Việc này là ta nhi đã làm sai trước, không thể đem tất cả trách nhiệm quái ở trên thân thể ngươi, hơn nữa chỉ cho ngươi tốt rồi bệnh của ta, xem như lấy công chỗ tội. Hiện tại, ngươi chỉ cần đến con ta trước mộ phần, đập 10 cái cốc đầu, việc này liền coi như thôi. 10 cái cốc đầu. Ân, chính là 10 cái cốc đầu. Trần Ngộ nhếch miệng lên một tia khinh thường, nếu như ta không đập đâu. Ngươi không đập. Diệp Lao gia tử biểu lộ lập tức trở nên nghiêm khắc. Trần Ngộ gật gật đầu, đúng, ta không đập. Diệp Lao gia tử trong mắt buộc phát ra bén nhọn tinh quang. Như đinh chém sắt nói ra, ngươi không đập, chính là cùng chúng ta Diệp gia là địch. Bên cạnh, cái kia Giang lão cũng chậm rãi mở miệng, lần này ta đứng ở Diệp lao bên này, ngươi không đập, chính là cùng chúng ta Giang gia là địch. Vừa mới bắt đầu cùng Trần Ngộ sinh ra mâu thuẫn lao đầu cũng cười lạnh nói, ta cũng đứng ở Diệp lao bên này, ngươi không đập, chính là cùng chúng ta Tiền gia là địch. Đúng, ngươi không đập. Chính là cùng chúng ta Tôn gia là địch. Không đập, chính là cùng chúng ta Lý gia là địch. Cùng chúng ta Triệu gia là địch. Lên án tiếng liên tiếp, toàn bộ bao xương đều sôi trào. Những cái này chưa chắc là chân tâm thật ý ủng hộ, nhưng tùy tiện đơn cử tay nói một câu liền có thể lịnh nọt Diệp gia, bất lực tay không nói lời nào lời nói liền có khả năng bị Diệp gia ghi hận. Hai lựa chọn, chỉ cần không phải đồ đần đều sẽ tuyển. Trong mắt bọn hắn, Trần Ngộ chỉ là một tên nhà quê mà thôi, tính là cái gì? Chẳng lẽ hắn thực có can đảm cùng tất cả mọi người tại chỗ đối đầu hay sao? Nhưng bọn hắn không biết, Trần Ngộ biểu lộ đang từ từ trầm xuống, trở nên băng lãnh. Mà ở trong bao xương mặt quần tình nước quần cuộn thời điểm. Ngoài phòng khách, Diệp Chi Nghĩa mang theo thủ hạ đi tới một cái so sánh địa phương ú tĩnh về sau, xem xét bốn phía có người hay không đang trộm nghe, sau đó mới mở miệng hỏi, nói đi, đem điều tra đến đồ vật toàn bộ nói hết ra. Thủ hạ hồi tưởng lại điều tra đến đồ vật, nuốt nước miếng một cái, nói ra, kỳ thật, Diệp đi mộ ra không phải là cái gì thế lực, mà là một người. Một người. Diệp Chi Nghĩa giật mình. Ân, chính là một người, cũng chỉ có một người. Thủ hạ lòng vẫn còn sợ hãi nói xong. Diệp Chi Nghĩa sắc mặt trở nên có chút khó coi, nếu đối phương thực bằng một người liền diệt đi một cái hàng hai thế lực mà nói, cái kia người này tu vi võ đạo nên khủng bố đến loại nào cảnh địa. Nội tâm của hắn cuồn cuộn, thật lâu mới phản ứng được, hỏi, người này là ai? Thủ hạ nói, người này gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Ân, danh tự có chút quen tai a, ở nơi nào nghe qua tới? Diệp Chi Nghĩa gật gật đầu, sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Xin cảm ơn. Chương 164, nửa cái thanh nam. Diệp gia cử hành yến hội không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đều có thể tới tham gia, huống chi lần này là lao gia tử tự mình bày xuống, có thể ngồi vào cái này bao xương người. Không có chỗ nào mà không phải là thanh nam thị bên trong đại lao cấp nhân vật, uy phong bát diện. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung ở Trần Ngộ trên người, tràn đầy đùa cợt. Cho ngươi cơ hội, liền phải biết quý trọng, chớ có không biết điều. Quy xuống, tại Diệp gia công tử trước mộ phần dập đầu, này đoạn ân đoán như vậy bỏ qua, đã là đối với ngươi lớn nhất nhân tử. Không muốn đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú a, thiếu niên. Đám người này nhao nhao mở miệng, một bộ thuyết phục ngữ khí, nhìn qua giống như là vì Trần Ngộ tốt một dạng. Tận tình bộ dáng, làm cho người buồn nôn. Trong mắt bọn hắn, từ Giang Châu loại địa phương nhỏ này người đi ra ngoài, liền cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách đều không có. Chớ nói chi là bây giờ là liên thủ làm áp lực. Tiểu bối này còn không phải dọa đến vãi đái vãi cức. Đáng tiếc, Trần Ngộ biểu hiện ngoài dự liệu của bọn họ, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại phá lên cười. Ha ha, tốt một cái cơ hội, tốt một cái nhân tử, tốt một bộ đại nghĩa lẫm nhiên lòng lang dạ thú a. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem miệng của những người này mặt, toát ra nồng nặc khinh thường. Lớn lối như thế thái độ đem đám này đại lao cho làm phát bực. Cái họ kia tiền lão nhân bành vỗ bàn một cái, đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, tiểu bối, ngươi gằn giọng quái khí là có ý gì? Chính là, không muốn cho thể diện mà không cần. Những người khác cũng là sắc mặt âm trầm, trong không khí tràn đầy bất thiện vị đạo. Trần Ngộ nhìn như không thấy, khẽ gật đầu một cái, không có ý gì, chỉ là cảm khái các ngươi tốt lớn mặt mũi mà thôi. Giang lão ngồi ngay ngắn trên ghế. Tư thái khoan thai, châm dưới một chén trà nóng về sau, chậm rãi nhấp một miếng, ngay sau đó chậm rãi nói ra, tiểu bối, ngươi có biết người nơi này đại biểu cái gì? A, đại biểu cái gì? Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi. Giang lão đặt chén trà xuống, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Diệp gia tiệc tối, ta Giang gia cũng tham dự ở trong đó. Ngoài ra còn có Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia các loại mấy cái gia tộc. Bao gồm thanh nam thị bên trong hơn phân nửa thế lực. Ngươi nói, điều này đại biểu cái gì? Lão nhân bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua Trần Ngộ, cười lạnh không thôi. Trần Ngộ cũng híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Tầm mắt của hai người đụng vào nhau, đối chọi tương đối, phảng phất bắn tung tóe ra vô hình hỏa hoa. Giang lão tư thái ngạo nghễ, từng chữ nói, điều này đại biểu nửa cái thanh nam. Ngươi nếu phản kháng, chính là cùng nửa cái thanh nam đối đầu. Đây là bước lên thiên hạ sai lầm lớn, ngươi, dám không? hai chữ cuối cùng, giống như kinh lôi rơi xuống đất, đinh tai nhức óc. Đây là tập hợp nửa cái thanh nam đại thế, lực áp mà xuống, đừng nói là một cái tuổi trẻ hậu bối, liền xem như thanh nam đệ nhất đại tông sư, tại loại áp lực này dưới cũng phải cúi đầu. Nếu không khuất phục, đem đứng trước bị nghiền ép hạ tràng. Châu chấu đá xe, hạ tràng như thế nào? Duy nhất chết ngươi. Nghĩ tới đây, Giang lão cao ngạo ngẩng đầu sọ, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem Trần Ngộ, như cùng ở tại nhìn một con run dế. Người chung quanh nhịn không được phát ra cười nhạo. Niệm ai, khinh thường, đùa cợt. Tất cả mọi người đang chờ mong Trần Ngộ túi người tình cảnh, bao quát Diệp gia lão gia tử. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia chẳng những không có bốn lượn đi xuống dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng thẳng tắp, giống một cái thà bị gãy chứ không chịu cong anh súng. Trần Ngộ đột nhiên cười lạnh, nếu như ta không quỳ xuống, chính là cùng nửa cái thanh nam đối đầu. Giang lão như đinh chém sắt nói, không sai. Trần Ngộ lắc đầu, quá ít. Cái gì? Đám người nhíu mày. Trần Ngộ lên tiếng, cười to nói, nửa cái thanh nam quá ít. Muốn tới, ngươi liền để toàn bộ thanh nam người đều cùng lên A. Thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ bao xương. Toàn bộ người đều đống nhiên biến sắc, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc, cũng hoặc là tên điên. Họ Tiền lao đầu giận quá mà cười, ngươi tiểu bối này, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Trần Ngộ từ vị trí bên trên đi ra, đi tới họ Tiền trước mặt lao đầu. Họ Tiền lao đầu cười lạnh nói, làm sao, muốn động thủ. Trần Ngộ tuét miệng nói, động thủ liền động thủ, ta còn sợ ngươi hay sao? Vậy ngươi liền đến A. Họ Tiền lao nhân toàn thân chấn động, một cỗ tiểu tông sư đỉnh phong khí tức cung dung dâng lên, tràn đầy tự tin. Tiểu bối, ta hôm nay liền muốn giáo hội ngươi như thế nào đạo lý làm người. Dứt lời, họ Tiền lao đầu một tay cầm ra, muốn bắt giữ Trần Ngộ hảo hảo giáo dục một phen. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm. Bàn tay tại chỗ vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, khăng khăng qua một bên. Nắm đấm dư thế chưa ngừng, tiếp tục rơi xuống. Bành! Đánh vào họ Tiền lão đầu trên lồng ngực. Răng rắc, liên tục mấy tiếng giòn nhẹ tiếng vang, nên xương sườn đứt gãy thanh âm. Sau đó, họ Tiền lão đầu bay ra ngoài, nện ở bên cạnh trên một cái bàn, đổ một đống lớn chén dĩa thức ăn. Đồ ăn nước cùng máu tươi đồng thời bay lên, lộ ra càng là quái dị. Bầu không khí cứng lại rồi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, khó có thể tin. Tên tiểu bối này, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy. Động thủ. Hai giây về sau, bộc phát ra to gầm thét, tiểu bối, cuồn vào. Trọn vẹn bốn cố đại tông sư khí thế bạo phát đi ra, quét ngang toàn bộ bao xương. Không khí đều giống như đông lại. Trần Ngộ đứng thẳng trong đó, mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, đã các ngươi nói người nơi này đại biểu cho nửa cái thanh nam, cái kia Trần Mỗ người vào lúc này nơi đây, liền muốn chân đạp thanh nam, một tay che lấp nửa bầu trời. Ai có thể cản ta? Cuối cùng bốn chữ, nói năng có khí phách. Sau đó khí thế của hắn liên tục tăng lên, đạt tới kinh khủng cảnh địa. Bao xương bên ngoài, Diệp Chi Nghĩa sờ lên cằm, thầm nói, Trần Ngộ. Cái tên này nghe có chút quen a. Đông dưng, hắn rốt cuộc mới phản ứng, cả người đều đang run rẩy kịch liệt. Trần Ngộ. Trần Ngộ. Đó không phải là người bên trong sao. Hắn diệt mộ ra. Hắn đúng là kinh khủng như vậy sát tinh. Diệp Chi Nghĩa cả người đều mộng. Lượng tin tức quá lớn, phảng phất muốn đem đầu của hắn cho no bạo đi. Mộ gia mặc dù không bằng Diệp gia, nhưng tốt xấu là hàng hai trong thế lực người nổi bật ta. Lúc này, cách đó không xa dâng lên vài luồng làm hắn ra đầu tê dại khí tức, đem hắn giật nảy mình. Bao xương có biến. Không tốt. Sắc mặt hắn kinh biến, cả người hóa thành một đường tật quang, vô cùng lo lắng địa phóng tới bao xương. Nhưng ngay tại hắn xông mở bao xương đại môn thời điểm, một đoàn bóng đen trước mặt đập tới. Diệp Chi Nghĩa vô ý thức né tránh, tùy ý người kia bay ra ngoài cửa, lăn đến trên mặt đất. vậy mà là một người. Hơn nữa, Tôn Thúc, Diệp Chi Nghĩa há to miệng, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người này rõ ràng là Tôn gia người cầm lái, một thân đại tông sư tu vi, lô hỏa thuần thanh, so với hắn là chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này dũng manh nhân vật, lúc này chính nằm dạp trên mặt đất ngụm lớn nôn ra máu, bộ dáng thê thảm, làm cho người chấn kinh. Ai có thể tổn thương hắn đến bước này? Diệp Chi Nghĩa bỗng nhiên quay người, nhìn về phía trong dạp. Một đường cô lạnh thân ảnh, kiệt ngạo bất tuần, như thần như ma. Xin cảm ơn. Chương 165, không gì hơn cái này. Lúc này nơi đây, thanh nam túi đầu, nếu không túi đầu, giết các ngươi như chó. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua chỗ, không người không vì chi sợ hãi. Giang lão dẫn đầu đem cả cái bàn tung bay, đánh tới hướng Trần Ngộ, giận quá mà cười. Ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu bối này có bản lĩnh gì, dám nói ra loại này cuồng vọng lời nói. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thân hình bất động, cương khí tự phát. Bay tới cái bàn còn có phía trên chén dĩa thức ăn, toàn bộ bị đánh bay, tung xuống bốn phía. Hiện trường phân loạn một mảnh, tiếng động lớn nháo ồn ào. Những cái kia không biết võ công các đại lao hoàng hồn, muốn đi ngoài cửa chạy tới, tránh đầu gió. Đáng tiếc đã quá muộn. Trần Ngộ đột ngột đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Cửa phòng tự động đóng, ngăn cách ngoại giới, ngay cả mới vừa xông vào Diệp Chi Nghĩa cũng ham sâu trong đó. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời khỏi. Trần Ngộ bước ra một bước, mặt đất xuất hiện rõ ràng dấu chân, còn có khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Lập tức, trong phòng bừa bộn một mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cùng lúc đó, liên tục vang lên mấy tiếng gầm thét. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Tiểu bối, ngươi thật to gan. Làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Tiếp theo, chính là liên tiếp khí thế bộc phát. Cũng là đại tông sư, tiểu cấp bậc tông sư, võ giả bình thường đi vào cái này trong bao xương, quả thực là xấu hổ vô cùng. Như thế kinh người đội hình, nếu đặt ở ngoại giới không thông báo nhắc lên bao nhiêu sóng gió đâu. Nhưng rơi vào Trần Ngộ trong mắt, vẹn vẹn cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, cùng lên đi. Ầm vang một tiếng, cuồng phong cuốn lên. Giang lão dẫn đầu làm khó dễ, giận công trên xuống. Diệp gia lão gia tử không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Hai cái đại tông sư, một trái một phải, cộng đồng áp bách mà đến. Loại kia uy thế kinh khủng, không biết để cho bao nhiêu võ giả cũng vì đó sợ hãi. Có thể Trần Ngộ lại bình chân như vậy, ánh mắt như nhìn heo chó. Hôm nay không phế bỏ các ngươi hai cái này ỷ lão mại lão lao ra hỏa, ta Trần Ngộ hai chữ, đảo ngược đến viết. Tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân khí thế tăng vọt, độc thân lực hận hai đại tông sư. Cùng lúc đó, chung quanh càng nắm chắc hơn người xông ra, hợp công mà đến. Trong chớp mắt, đã ầm vang va chạm. Trần Ngộ không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ hai quyền, bất động như sơn. Băng kim liệt thạch lưỡng kích, lại không thể để cho hắn lùi sau một bước. Diệp gia lão gia tử con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hãi thốt ra, cái này sao có thể? Giang lão cũng gấp quát lên, kẻ này có gì đó quái lạ, cẩn thận. Nói xong, hai người thân hình triệt thoái phía sau, nghĩ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ khẽ cười nói, hiện tại mới lui, các ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Dứt lời, động như lôi đình. Người của hắn tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Diệp gia lão gia tử trước người. Loại kia tốc độ, cho dù là đại tông sư cấp bậc cường giả đều có chút con mắt hoa hoa. Sau đó, một quyền nện xuống. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, mang đến vô cùng kinh khủng lực áp bách. Diệp gia lão gia tử đã là tránh cũng không thể tránh trạng thái, chỉ có thể đem hai tay khoanh ở trước ngực, muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Ầm. Trọng trọng một tiếng, lão nhân phát ra kêu rên, trực tiếp rơi xuống đất, trên sàn nhà ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Một quyền hoàn tất về sau, Trần Ngộ mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mượn lực chuyển lực, lần nữa xung ra. Lần này là đi tới Giang lão trước mặt. Giang lão gặp được mới vừa chẳng cảnh, đã là dọa đến mặt như màu đất, mắt thấy Trần Ngộ đến, bản năng một trưởng vô ra. Loại này không thông qua suy nghĩ, thân thể tự động phát huy bản năng phản ứng vốn nên là nhanh nhất, nhưng Trần Ngộ tốc độ lại nhanh hơn hắn. Chỉ một thoáng, xuyên toa mà qua, tại mặt bên cùng Giang Lão thân ảnh trùng điệp. Sau đó một tay nắm lặng yên không một tiếng động đặt ở Giang Lão trên trán, đồng nhiên nhấn một cái. Lực lượng bộc phát, bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi. Giống hoàng hà vỡ đê, như bẻ cành khô, thế không thể đỡ. Giang Lão người này hướng mặt đất cắm xuống, đầu cùng đại địa tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Lập tức đầu rơi máu chảy, màu đỏ tươi báo tô tung tóe, tuyển nhiễm ra máu tanh nhất chẳng cảnh. Làm xong những cái này, Trần Ngộ quay đầu, ánh mắt càn quét mà qua. Vừa rồi cấp bách ngao ngao xông tới mấy cái tiểu tông sư lập tức sắt ngừng bước chân, đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng không xong, lộ ra rất xấu hổ. Vào, mở đồ bỏ cho đùa. Hai cái đại tông sư, ở ngắn ngủi trong vài giây liền bị co, mấy người bọn hắn tiểu tông sư đi lên, còn không lại bị nhân ra một quyền một cái, nhét kẻ răng mặt hàng. Lui cũng là không thể lui. Cái này liên quan đến vấn đề mặt mũi. Lúc này, Trần Ngộ nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng như đao. Các ngươi, còn muốn tiếp tục không? Mấy cái tiểu tông sư cùng nhau dùng mình một cái, cấp tốc lui lại mấy bước, dùng sức lắc đầu. Tốt ra, mọi người cùng nhau lui, độc mất mặt không bằng chúng mất mặt. Lúc này, có cái thanh âm hô, sợ cái gì? Một mình hắn. Một giây sau, một đạo tàn ảnh lướt qua. Bay một tiếng, lên tiếng tên kia tiểu tông sư bị bóc cổ, gắt gao đinh ở trên vách tường. Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lặp lại lần nữa. Ta! Cái kia tiểu tông sư dọa đến hồn phi phách tán, bờ môi run lẩy bẩy, nói không ra lời. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên nói không ra lời, vậy sau này cũng không cần nói nữa. Nói xong, năm ngón tay khép lại, bóp nát cổ họng của hắn. Người kia cũng là thanh nam thị bên trong một cái hàng hai thế lực người cầm lái, lúc này bị chết vô cùng biệt khuất, so gà còn không bằng. Người ta giết gà còn cần đau đây, hắn ngược lại tốt, bị người trực tiếp lấy tay bóp chết. Kết quả như vậy, để cho bên trong bao xương người cảm giác cùng cảnh ngộ, trong lòng hơi ưu tư. Tại lúc này, luôn luôn cho người khác mang đến tử vong bọn họ, lần đầu cảm nhận được tử vong khủng bố. Trần Ngộ tiện tay đem thi thể ném lên mặt đất, đạm nhiên hỏi, còn có người muốn tiếp tục sao? Không người dám ứng, toàn bộ câm như hến. Nhìn xem hắn môn run lẩy bẩy bộ dáng, Trần Ngộ nở nụ cười, vừa rồi các ngươi không phải nói người nơi này đại biểu cho nửa cái thanh nam sao? Không phải nói, ta không quỳ xuống, chính là cùng nửa cái thanh nam đối đầu sao? Hiện tại thế nào? Nhưng lại nói tiếp a. Từng câu chu tâm chi ngôn, rơi vào đám người kia trong lỗ thai, để cho sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng khó coi, có thể lại sợ bị Trần Ngộ nhìn thấy, chỉ có thể thật sâu túi lầu xuống. Nội tâm phẫn hận, cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Đây là mềm yếu. Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu. Nửa cái thanh nam. Ha ha, không gì hơn cái này. Tiếng nói rơi xuống đất. Hắn cương khí của toàn thân nên đón một lần nữa bộc phát. Lần này, vô hình khí thế quét ngang, không có người có thể đứng yên ổn. Vô luận là đại tông sư còn là tiểu tông sư, toàn bộ bị cỗ khí thế này ép loan liều yêu. Giờ khắc này, thanh nam cúi đầu, lại không người dám phản kháng. Trần Ngộ thân hình lóe lên, đi tới Giang Lão bên cạnh. So với trước đó nói ra nửa cái thanh nam lúc hăng hái, lúc này Giang Lão lộ ra 10 điểm thê lương. Trần Ngộ ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, đây hết thệ cũng là đối phương tìm đến, nếu không phải đối phương hùng hổ dọa người, hắn cũng không trở thành nén giận bộc phát. Vừa rồi ta nói qua, hôm nay không phế bỏ các ngươi hai cái này ỷ lão mại lão lao ra hỏa, tên của ta sẽ ghi ngược lại. Nói xong, con ngón búng ra. Một sợi cương khí tiến vào Giang Lão trong đan điền. Mạnh mẽ đánh nát hắn võ đạo căn cơ. Đại tông sư tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giang Lão sắc mặt thê thảm, buồn bã lớn tâm chết. Còn có một cái. Trần Ngộ đưa mắt nhìn sang cái kia Diệp gia láo gia tử. Lúc này, hạ thủ lưu tình. Một bóng người nhảy lên đến, chắn Diệp gia láo gia tử trước người. Xin cảm ơn. Chương 166, Tông Sư phía trên. Những người cản đường, chính là Diệp Chi Nghĩa. Hắn cắn răng, nâng lên toàn bộ dũng khí đến nhìn thẳng Trần Ngộ. Trần Tiên Sinh, hy vọng ngươi bỏ qua cho gia phụ. Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thản nhiên nói, cho ta một cái lý do. Giữa chúng ta dù sao có mấy phần tình nghĩa. Tình nghĩa? Trần Ngộ không đợi hắn nói xong cũng trực tiếp cắt dứt, cười lạnh nói, chớ có tự cho là đúng à, chúng ta song phương sao là tình nghĩa có thể nói. Vân Sơn Bạch Liên. Đó là giao dịch. Ta chữa cho tốt phụ thân ngươi, ngươi cho ta Vân Sơn Bạch Liên. Vốn là lại công bằng bất qua sự tình. Lúc ấy các ngươi trả lại cho ta chơi vừa ra yêu thiêu thân đây, ngươi đã quên. Ân. Trần Ngộ ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lùng. Diệp Chi Nghĩa dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng oán độc gầm thét. Chi Nghĩa, ngươi cút ngay cho ta. Diệp Chi Nghĩa toàn thân chấn động, quay đầu đi, phụ thân. Chỉ thấy Diệp gia lão gia tử loạn trà loạn choạng mà đứng lên, mặt mũi dữ tợn. Ta không tin, hắn chỉ là một cái hậu sinh tiểu bối có thể làm khó dễ được ta. A. Trần Ngộ híp mắt lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Lão nhân cười gần nói, ta 15 tuổi xuất đạo, tung hoành đến nay đã có một giáp, bằng ngươi cũng muốn phế ta. Nam mơ. Dứt lời, hắn một trưởng vỗ tại ngực. Trong miệng phun ra màu đỏ tươi huyết dịch, sau đó từ trong đan điền bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, đồng thời liên tiếp leo, cuối cùng đột phá cực hạn. Diệp Chi Nghĩa sắc mặt đại biến, phụ thân, ngươi để lọt nguyên chứng bệnh vừa vặn, cưỡng ép sử dụng chiêu này mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão nhân xóa đi máu trên khỏe miệng nước đọng, âm chắc chắc nói ra, không quan hệ, chỉ cần giết chết hắn, mọi thứ đều đáng giá. Giết chết ta. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, khẽ gật đầu một cái, như vậy thì muốn giết chết ta, ngươi không khỏi cũng quá đánh giá cao chính ngươi, cũng quá đánh giá thấp Trần Ngộ hai chữ phân lượng à. Bớt nói nhiều lời, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Lão nhân hét lớn một tiếng, cấp tốc xông lên. Uy thế so trước đó còn cường hãn hơn. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, cuối cùng vẫn là nhỏ yếu. Chấp mê bất ngộ, đáng thương nhất. Ta liền như ngươi mong muốn, ban thưởng ngươi bại vong một đường. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, giơ bàn tay lên, năm ngón tay như cầu, đống nhiên trong hư không kéo một cái. Ngũ chỉ khấu phong vân. Không gian phảng phất ngưng trệ. Lão nhân bạo trùng mà đến thân hình đột ngột dừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Trong nháy mắt, Đoạn Trường Sinh. Thì thao thanh âm. Vang vọng gian phòng. Diệp Chi Nghĩa giống như là cảm nhận được cái gì, hoảng sợ kêu thành tiếng, không muốn. Một bên hò hét, một bên hướng lão nhân vọt ra. Đáng tiếc, đã quá muộn. Lão nhân ngửa đầu phun ra một đại đoàn huyết vụ, chán nản đổ xuống bùi bặm, hô hấp đứt đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Chi Nghĩa bổ nhào vào lão thi thể của người bên trên, khỏe mắt muốn nức. Trần Ngộ lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, quay người mặt đối với những cái kia mặt như màu đất thanh nam thị các đại lao, nhàn nhạt hỏi, hiện tại, còn có ai không phục? Không mọi người ứng thanh, toàn bộ đều cúi đầu, sợ hãi rụt rè. Trần Ngộ tiếp tục nói, có không phục tranh thủ thời gian đứng ra, mọi người bày ra trên mặt bàn mau chóng giải quyết, miễn cho ngày sau phiền phức. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Nếu như các ngươi hiện tại đứng ra, ta chỉ phế không giết. Nhưng hôm nay qua đi, các ngươi dám lại tới tìm ta phiền phức, ta chẳng những sẽ giết các ngươi, sẽ còn tìm tới các ngươi sau lưng gia tộc. Lời nói đã đến nước này, có ai đi ra? Trần Ngộ hít mắt, chậm rãi vừa nói, sau đó liếc nhìn tứ phương, lại không người dám lên tiếng, chớ đừng nói chi là ra khỏi hàng. Trần Ngộ nhíu mày. Nhìn về phía cái kia bị hắn phế bỏ tu vi võ đạo Giang lão, ngươi, có phục hay không? Giang lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, mặt đối với Trần Ngộ quát hỏi, hắn nắm thật chặt nắm đấm, khó khăn phun ra một chữ, phục. Trần Ngộ bất kể hắn là thật phục hay là giả phục đây, trực tiếp nhìn về phía một người khác, ngươi đây, có phục hay không? Phục. Phục. Phục. Không người dám không phục, không người dám không túi đầu. Dựa theo Trần Ngộ lý niệm, cường giả đi chinh phục kẻ yếu, chỉ cần đi đến trước mặt đối phương, tới trước một quyền đem đối phương đổ nhào trên mặt đất, sau đó hỏi một câu ngươi có phục hay không là được rồi. Nếu là phục, vậy liền phục. Nếu là không phục, vậy liền đánh tới hắn phục. Nếu là còn không phục, vậy liền trực tiếp để cho thanh âm của hắn biến mất. Làm xong những cái này, Trần Ngộ chậm rãi đi tới cửa ra. Đám người như bị một đao chặt xuống, phân ra con đường. Trần Ngộ hành tẩu mà qua, đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh đạm nhiên. Đi tới cửa chỗ lúc, hắn lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ các ngươi lúc này nói cái chữ kia, nếu không. Không gặp hắn có động tác gì, trước người cửa phòng ầm vang sụp đổ. Hắn nên ngang rời đi, không người dám cản. Các loại Trần Ngộ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, một đám người mới hoàn toàn bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Bọn họ nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, lòng có âu sầu, đồng thời cũng sinh sôi ra vô tận sợ hãi. Nơi này cơ hồ đã tập hợp nửa cái Thanh Nam cao đoàn chiến lực, nhưng tại Trần Ngộ trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Vậy hắn tu vi võ đạo đến cùng khủng bố đến loại nào cảnh địa? Có người run rẩy bờ môi, chậm rãi nhắc tới ra hai cái từ ngữ, tông sư phía trên. Cương nguyên cùng tồn tại. Thân thể tất cả mọi người đều đông nhiên rung động. Tông sư chi cảnh, dĩ nhiên không phải võ đạo điểm cuối cùng. Trên thực tế, võ đạo có tứ cảnh, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên cùng tồn tại, hôn nguyên quý hư. Thế nhân cái gọi là tông sư chi cảnh, bất quá là trong đó cảnh giới thứ hai mà thôi, ở đây phía trên, còn có hai cảnh. Sừng sững đại tông sư, được người xưng là ngày kia chi cực hạn. Chỉ khi nào đột phá cực hạn, chờ đợi bọn họ chính là một cái thế giới mới tinh. Cảnh giới kia, trên sách xưng là, thiên thiên. Có người hỏi, chúng ta Thanh Nam, không, chúng ta Giang Nam một tỉnh. Có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên thiên cảnh giới võ giả? Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, Đức Cao vọng trọng Giang lão khổ sở mở miệng, trọn vẹn trăm năm. Trăm năm. Tất cả mọi người thần sắc đều trở nên phức tạp. Kinh khủng nhất là, tuổi của hắn. Thiên thiên cảnh giới, có phản lão hoàn đồng có thể vì sao? Trên sách ghi chép, hẳn không có. Nói cách khác, người này, Trần Ngộ, là chân chân chính chính 20 tuổi, cũng hoặc là càng nhỏ hơn. Nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng. Rách nát trong dạp, vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Sự thật này, quá mức dọa người rồi. Nguyên bản có ít người còn lòng dạ oán giận, bắt đầu sinh ra trả thù tâm tư, có thể hiện tại bọn hắn hận không thể hung hăng phiến cái tát vào mặt mình tử, đem trong lòng điểm tiểu tâm tư kia cho mạnh mẽ bóp tát. Tiên thiên cao nhân đã rất khủng bố, cái kia 20 tuổi không tới tiên thiên cao nhân lại là loại nào khái niệm. Đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung. Giang Nam ung dung mấy ngàn năm, chưa từng đi ra loại quái vật này. Nghĩ tới đây, Giang lão nhìn chung quanh một vòng, bi ai nói ra, người này khủng bố như vậy, đã không phải là chúng ta có thể chống cự, hy vọng các vị cũng tự giải quyết cho tốt ta. Hắn kéo lấy hư nhược thân thể tàn phế, chậm rãi đi xa. Từ hôm nay trở đi, Trần Ngộ tính là chân chân chính chính, danh chấn Thanh Nam. Xin cảm ơn. Chương 167, đấu giá hội. Trần Ngộ đương nhiên không biết mình mang tới rung động còn tại kéo dài lên men, bất quá coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Đi qua sau chuyện này, hắn lại trở nên thâm cư không ra ngoài. Lại không người nào dám tới tìm hắn gây phiền phức. Đêm trăng tròn đã gần sát, hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái, lấy ứng phó cổ tiên nhân động phủ hành trình. Sở dĩ kế tiếp trong một đoạn thời gian, hắn một mực tại chìm tâm tu luyện, nghĩ tại động phủ hành trình trước lại đề cao một chút tu vi. Ngày nào, khoảng cách 15 đêm còn có 3 ngày thời gian, Trần Ngộ từ quên ta trong tu luyện tỉnh lại. trong mắt một cách tự nhiên bắn ra bén nhọn hào quang, băng vào một ánh mắt, đều có thể dọa đến người run lẩy bẩy. Hắn đứng dậy, nơi núi lỏng gân trên người xương. Lập tức, toàn thân cao thấp, tứ chi bách hải, phát ra một trận giang đậu giống như thanh âm, đùng đùng, rất là thanh thúy. Sau đó hắn hư không vung ra một quyền, trong không khí hù dọa một tiếng vang rền, vừa trầm lại buồn bực. Nhưng hắn vẫn có chút nhíu mày, lộ ra có chút bất mãn. Tứ cảnh bên trong, phân biệt rõ ràng, đều có đặc tính. Trong đó đệ nhất cảnh là ngưng tụ nội lực, rèn luyện bản thân. Đệ nhị cảnh là tức cơ ngoại phóng, đến chuyển hóa thành cương khí. Mà cái này đệ tam cảnh, thì là đem toàn thân cương khí cô đọng thành nguyên khí, cuối cùng hồng công đô la giao hòa, đến gần như kim cương bất hoại cảnh giới. Trần Ngộ bóp bóp nắm tay, lâm vào trầm ngâm. Ta lúc này hóa khí thành cương cảnh giới, đã đạt đến đỉnh phong. Tiếp xuống chính là sau khi đột phá thiên cực hạ, đặt chân tiên thiên chi lĩnh vực. Có thể trong đó khe rãnh, cho dù là ta, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào. Tu vi càng cao, gặp được bình cảnh lại càng cứng cỏi, khó mà đột phá. Từ hậu thiên đến tiên thiên, giống như từ đại địa bay lên bầu trời, đây là khác nhau một trời một vực, khó mà vượt qua. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, sừng sững trăm năm thời gian, đản sinh đại tông sư cấp cường giả cũng có mấy trăm, nhưng lại không một người có thể phóng ra cái kia mấu chốt tính một bước. Trong đó gian nan, có thể nghĩ. Nhưng Trần Ngộ cũng không lo lắng có thể hay không đột phá vấn đề này, hắn chỉ là bực bội, đột phá dùng thời gian, quá lâu. Nếu theo thời gian thường lệ đến đột phá, chỉ sợ cần 2-3 tháng A. Hắn lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra nồng nặc tâm tình bất mãn. Đây nếu là chuyến đi, không biết để cho bao nhiêu người ghen ghét đến thổ huyết đâu. Ta ba, cái khác vũ phu hao phí một đời thời gian đều không thể đụng chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới. Ngươi vẹn vẹn cần 2-3 tháng liền có thể đột phá, cái này còn ghét bỏ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Kiếp trước ngàn năm tu chân, đem Trần Ngộ tầm mắt nuôi quá cao, đã cùng người địa cầu không phải một cấp bậc. Hoặc có lẽ là, dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, hắn đối với tốc độ tu luyện quan niệm cũng là biến thái đến dọa người. Quan trọng nhất là, hắn còn không có cái kia tự giác, đây mới là nhất làm người tức giận địa phương. Nói nhỏ sau một lúc, Trần Ngộ rốt cục không còn phàn nàn, bẻ bẻ cổ, tiến vào phòng tắm. Tẩy đi những ngày này tích lũy được bụi bặm. Chờ hắn an tĩnh lại về sau, đông nhiên cửa tiếng chuông vang lên. Hắn nhíu mày, đứng dậy đi mở cửa. Trên thực tế, trong những ngày qua chuông cửa thường xuyên vang, nhưng hắn đều ở nhập định tu luyện, tự động lựa chọn không nhìn. Bên ngoài, Triệu Nhã Tâm theo đến mấy lần chuông cửa không gặp động tĩnh, liền mặt mũi tràn đầy thất vọng cúi thấp đầu, lại tức giận đá bên cạnh vách tường. Trong miệng tức giận địa thầm nói, là thật không có ở đây hay là giả không có ở đây à, ta đều đến nhiều ngày như vậy đều không để ý không hỏi ta một lần, chẳng lẽ hắn thật giống Dịch Khả nói tới, là cái gay. Lúc này, cánh cửa truyền ra két một tiếng, mở ra. Triệu Nhã Tâm ngạc nhiên nhìn lại, quả nhiên thấy được một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi hân hoan nhảy cẫng. Trần Ngộ, a không, Trần gia. Nàng khuôn mặt tưởng đỏ địa đổi xưng hô, cung kính hô một tiếng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, phía sau tiếng người nói xấu, có thể không là một chuyện tốt. Triệu Nhã Tâm trên mặt dâng lên mấy phần quấn bách, lắp bắp nói, ta chỉ là tùy tiện nhổ nước bọt một chút mà thôi, cũng không có chân chính hoài nghi ngươi là gay lao rồi. Trần Ngộ có loại đem miệng của người này dính cho đóng lại xúc động, nhưng nhịn được, trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể tới tìm người sao. Triệu Nhã Tâm lúc đầu tưởng tượng tiểu nữ sinh một dạng vùng cái tiểu, nhưng tiếc là, đến Trần Ngộ nơi này hết thể không dùng được. Trần Ngộ trực tiếp vung nàng một câu, không thể. Sau đó tựa như đóng cửa lại. Triệu Nhã Tâm tranh thủ thời gian giữ chặt cánh cửa, có chút bực bội. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, mau nói, có chuyện gì. Triệu Nhã Tâm chỉ có thể bất đắc dĩ từ túi sách bên trong lấy ra một tờ vé mời phiến, lung lay, ý cười giạt rào nói, nhưng thật ra là cái này. Thứ gì? một buổi đấu giá vào sân thẻ. Triệu Nhã Tâm dương dương đắc ý nói xong. Đấu giá hội? Ừ. Triệu Nhã Tâm dùng sức gật đầu. Không hứng thú. Nói xong liền bang một tiếng đóng cửa phòng. Triệu Nhã Tâm nụ cười cứng lại rồi, sau đó hét lớn, nghe nói trên sân sẽ có kỳ chân phẩm chất dược liệu đấu giá A. Ẩm. Cửa phòng lần nữa mở ra, ngã lên vách tường bên cạnh, phát ra 10 điểm thanh âm vang dội. Chân Ngộ bẻ bẻ cổ, hỏi, lúc nào bắt đầu? Triệu Nhã Tâm mang theo nụ cười sán lạ, đã sắp bắt đầu A, ta vài ngày trước tới tìm ngươi ngươi đều không ứng ta, hôm nay là cuối cùng một ngày, vốn định ngươi không đáp ta liền tự đi. Đi thôi. Chân Ngộ chỉnh sửa quần áo một chút, 10 điểm bình tĩnh đi ra ngoài. Kỳ chân phẩm chất dược liệu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại vật này. Sau đó hai người ngồi lên cái kia chiếc mua liền không có mở qua bao nhiêu lần hót trở, một đường tiến lên. Không bao lâu, đi tới một gian câu lạc bộ tư nhân. Đấu giá hội liền là ở nơi này cử hành. Triệu Nhã Tâm đưa lên ra trận thẻ về sau, bảo an quan sát toàn thể vài lần, không có làm ra cái gì hành động ngu ngốc đến. Trực tiếp để bọn hắn tiến vào. Sau đó tại hội sở bên trong quẹo mấy cái cua quẹo, tiến vào một cái chẳng quán. Bên trong tia sáng lờ mờ, sắp hàng một chút giống như rạp chiếu phim giống như chỗ ngồi, phía trước nhất là một chỗ bình đài, ánh đèn đều tập trung ở phía trên. Đấu giá hội đã bắt đầu, đấu giá sư đang tại trên sân dùng sức điều động bầu không khí, trên khán đài người tại châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Hoặc là trưng cầu ý kiến, hoặc là giao lưu. Chân Ngộ cùng Triệu Nhã Tâm tìm chỗ ngồi xuống về sau, nhìn thoáng qua, là đang đập bán một bức họa. Đấu giá sư phía sau lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy đại khái tin tức, còn có trước mắt giá cả. Hẳn là nào đó một cái danh gia tác phẩm đỉnh cao, đã bị đấu giá được 500 ngàn nguyên. Chân Ngộ đối với loại vật này không hứng thú, trực tiếp tựa ở chỗ ngồi trên ghế dựa. Chậm rãi chờ đợi cái kia kỳ chân phẩm chất dược liệu xuất hiện. Triệu Nhã Tâm ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt lấp lánh nói ra, vì lần hội đấu giá này, ta đặc biệt hỏi ba ta cầm 1 triệu đâu. Chân Ngộ liếc mắt nhìn nàng, ngươi muốn mua gì? Triệu Nhã Tâm nói, một khối ngọc bội, đoạn thời gian trước sớm biểu hiện ra qua, ta rất ưa thích. Ai Chân Ngộ tùy tiện ứng tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Tựa ở trên châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đập vật bán đã luân chuyển mấy dạng. Rốt cục, một vị dáng người cao gầy tính nết nữ lang nâng một cái hộp nhỏ đi đến bàn đấu giá. Lập tức, một trận mùi thuốc gần ẩn hiện hiện. Trên châu ngồi, Chân Ngộ mở mắt. Xin cảm ơn. Chương 168, cạnh tranh. Tạo hình tinh xảo hoa lệ trong hộp, phủ lên một tầng xinh đẹp gấm vóc. Gấm vóc bên trên, nằm một gốc giống như mênh mang lão nhân nhân sâm, mùi thuốc cảm đạm lưu động, trêu chọc lòng người. Băng vào điểm này, liền đầy đủ phân biệt bụi cây này nhân sâm bất phàm. Đấu giá sư cầm mịt rổ phổn, thanh âm vang dội nói, sau đó phải bán đấu giá là một gốc lao sâm, sinh ra từ trường Bạch Sơn Chi Đỉnh, có được 200 năm sâm linh. Tục ngữ nói, 7 lượng vì sâm, 8 lượng vì bảo. 9 lượng chính là bảo bên trong bảo. Mà bụi cây này nhân sâm trọng lượng dòng 460 khắc, tương đương vì 9 lượng 2 tiền. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Thế nhân đều biết nhân sâm đáng ngưỡng mộ, đó là 10 điểm đáng tiền dược liệu. Liền thông thường giã sơn sâm đều muốn hơn mấy ngàn vạn khối tiền một chi, chớ nói chi là trường Bạch Sơn đỉnh giã sâm. Hơn nữa, bụi cây này nhân sâm tổng cộng đến kinh người 9 lượng 2 tiền, có 200 năm sâm linh, đủ để làm lên bảo bên trong bảo chi danh. Đấu giá sư nhìn phía dưới tiếng động lớn nháo cảnh tượng, mỉm cười, tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đều biết, thiên hạ dược liệu có cửu bảo, rất là chân quý hiếm thấy, mỗi một dạng đều có cực lớn công hiệu. Cái này cửu lưỡng lao sâm liền là một cái trong số đó, hơn nữa đứng hàng trước mao. Tiểu hài ăn có thể thể phách cường kiện, người trẻ tuổi ăn có thể đi hết bệnh ách, lao nhân ăn lại có thể ích thọ duyên niên. Hắn càng nói, người phía dưới lại càng hưng phấn. Đặc biệt là trong nhà có lao nhân, đều rối rít tính toán bắt đầu suy nghĩ, muốn cầm dược liệu đi hiếu kính trưởng bối. Những gia tộc kia đệ tử càng là tâm tư linh hoạt, muốn dùng bụi cây này đỉnh cấp nhân sâm đi tranh thủ tốt hơn tiền đồ. Trong lúc nhất thời, giữa sân không người không vì chi tâm động. Dù là Trần Ngộ, cũng giống vậy. Đấu giá sư gặp bầu không khí điều động không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng, bụi cây này 9 lượng 2 tiền bảo sâm, lấy 1 triệu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, đám người lại nổi lên ầm ĩ. 1 triệu? Có lầm hay không? Nào có đắt như vậy? Bọn họ cho rằng đắt nhất cũng liền mấy chục vạn mà thôi đây, dù sao chỉ là một vị dược tài thuốc bổ mà thôi. Người bình thường đối với bổ dưỡng thân thể có lẽ tin, có thể đối với ích thọ duyên niên công hiệu coi như hoài nghi. 1 triệu, hơn nữa còn là giá khởi đầu, đối với phần lớn người mà nói còn là quá mắc. Lập tức, mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn đám người, nhiệt tình tiêu tán không ít. Đấu giá sư cũng không nóng nảy, mỉm cười nói, thực sự hiểu rõ bụi cây này lão xâm giá trị người, là tuyệt đối sẽ không nói quý. Không sai. Một cái phụ họa thanh âm vang lên, hàng phía trước đứng lên một người trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường, rất có Ngọc Thụ Lâm Phong cảm giác. Người tuổi trẻ kia nhìn chung quanh một vòng hội trường, cười nhạo nói, một đám đồ nhà quê, biết cái gì nhân sâm, ta ra 120 vạn. Đấu giá sư kêu lên, tôn thiếu gia giá 120 vạn. Người trẻ tuổi dương dương đắc ý ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Bên cạnh một cái lưng còng lão nhân cau mày nói ra, thiếu gia, ngươi dạng này không khỏi quá lộ liễu, không tốt. Người trẻ tuổi bĩu môi nói, có cái gì không tốt? Ta chính là nói cho những người này, bụi cây này lão xâm ta tình thế bắt buộc, ai dám đoạt, chính là cùng ta đối đầu. Bây giờ thanh nam thế cục quá mức quỷ quyệt. Yên tâm đi, ta có phân tức. Người trẻ tuổi không kiên nhẫn ngắt lời hắn, nói ra, ra lần trước tại Long Môn Sơn Trang bị người đả thương, đến nay còn không có khôi phục. Lần này ta vua xuống bụi cây này lão xâm, nhất định có thể để cho hắn vui vẻ. Lưng còng lão nhân than nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn nhưng lại không biết, có một đôi ánh mắt chính chậm rãi từ bọn họ chủ tớ trên thân hai người thu về. Triệu Nhã Tâm đong đưa Trần Ngộ cánh tay, cười nói, ngươi có tiền không? Có muốn hay không ta mượn ngươi một chút? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không cần. Sau đó bắt đầu nâng dãy số bài, vừa định kêu gọi đầu hàng, bên cạnh liền đột ngột vang lên một cái âm thanh vang dội, ta ra 140 vạn. Trần Ngộ cau mày, nhìn về phía bên cạnh. Liền ở bên tay phải của hắn, có cái bàn tử chính dơ bảng hiệu kêu la đầu. Bài của hắn số là 66, cái kia bảng hiệu bảng số là 67. Lúc này, bàn tử nghiêng đầu lại đối với Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, bằng hữu, ngươi cũng xem trọng bụi cây này nhân sâm. Bất quá đáng tiếc ca, ta tình thế bắt buộc. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy liền đều bằng bản sự a. Nói xong, dơ lên 66 số bảng hiệu. 2 triệu. Lập tức kéo cao nhất mảng lớn, để cho cái kia mập mạp có chút ngạc nhiên. Ngồi ở hàng phía trước cái họ kia tôn người trẻ tuổi cũng đột nhiên giận tái mặt, quay đầu nhìn sang, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhưng ngồi vào bên trên quá nhiều người, cũng là rậm rạp chẳng chịt đầu người, thấy không rõ lắm. Hừ, ta liền không tin các ngươi tranh đến qua ta. Hắn lần nữa mở miệng nói. 220 vạn. Đấu giá sư nhìn thấy loại tình huống này, con mắt đều cười thành hình trăng lưới liềm. Tôn thiếu gia lại 220 vạn, rất nhiều giá sao. 67 số trên chỗ ngồi bàn tử cắn răng dơ bảng, 250 vạn. Có thể thanh âm còn mai một đi đây, Trần Ngộ liền nhàn nhạt hô, 300 vạn. Ngươi, bàn tử tức giận tới mức cắn răng, xoay đầu lại trợn lên giận dữ nhìn Trần Ngộ. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới hắn. Phía trước lại nổi lên thanh âm, 320 vạn. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía bàn tử, cái kia ánh mắt giống như đang nói, ngươi tăng giá nha, ngươi nhanh lên tăng giá nha. Bàn tử đem răng cắn rất đắt rung động, nhưng vẫn là dơ lên bảng hiệu, 330 vạn. Trần Ngộ lại chậm rãi nói ra, 400 vạn. Bàn tử tức giận đến muốn thổ huyết, tức giận nói, ngươi liền không thể chậm rãi thêm sao. Lập tức thêm 72 vạn, đầu óc ngươi có vấn đề a? Trần Ngộ bình tĩnh nói, không quan hệ, ta nhiều tiền. Nào ngươi một cái đường phố a, nhiều tiền cũng không phải như vậy hoa pháp a, ngươi lao đầu lao mẫu kiếm tiền dễ dàng a. Xin lỗi. Trần Ngộ rất thành khẩn nhìn xem hắn, số tiền này cũng là chính ta kiếm được, hơn nữa, kiếm tiền thực rất dễ dàng. Bàn tử đột nhiên dâng lên một loại nhảy dựng lên hung hăng đập Trần Ngộ một quyền xúc động. Mẹ, ngươi không thổi đại pháo sẽ chết. Ngươi mới mấy tuổi, kiếm được 400 vạn. Trần Ngộ mỉm cười, không nói chuyện. Loại phách lối này thái độ làm cho bàn tử hận đến nghiến răng. Mà ở trên bình đài, đấu giá sư mặt mũi tràn đầy đỏ thắm hô, 66 số tiên sinh ra giá 400 vạn, còn có ai phải thêm giá sao? 400 vạn một lần. Lúc này, cái kia Tôn Thiếu Hận hận nói ra, ta thêm, 450 vạn. Tốt, Tôn Thiếu ra 450 vạn, 67 số tiên sinh đâu? Đến ngài ra giá, ngài còn thêm sao? Nghe được đấu giá sư trực tiếp điểm tên là bản thân, mập mạp sắc mặt lập tức liền bạch. Ánh mắt chung quanh toàn bộ tập trung tới, Trần Ngộ cùng bản tử hai người trở thành chú mục tiêu điểm. Ở loại tình huống này dưới, mập mạp trên trán đổ mồ hôi hột, sau đó quyết định chắc chắn, hét lớn, ta ra 500 vạn. 500 vạn, đã là giá trên trời. Lập tức biển người run run, vang lên tiếng ồ lên. Đều ở sợ hãi thán phục cái tên mập mạp này quyết đoán. Nhưng vào lúc này, một cái buông tuồng thanh âm chậm rãi vang lên, 600 vạn. Phảng phất không phải nói tiền, mà là một con số. Ánh mắt tiêu điểm lập tức chuyển đi tới Trần Ngộ trên người. Mà lúc này, hàng trước Tôn Thiếu bỗng nhiên vô lan can, đứng dậy, tức giận kêu lên, ai? Cái nào ta ba dám như vậy đỉnh ta? Chán sống sao? Xin cảm ơn. Chương 169, giá trên trời lão sâm. Một gốc nhân sâm đấu giá được 600 vạn giá trên trời, làm cho người rung động. Cái kia đã tương đương với một cố đỉnh cấp xe thể thao sang trọng, thậm chí có thể mua được một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân. Tràng quán bên trong tiếng động lớn rầm rĩ lôi động, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, bầu không khí thiêu đốt tới cực điểm. Đấu giá sư đứng ở trên đài, cũng cười miệng toe toét. Hắn cũng coi là thâm niên đấu giá sư, có thể 600 vạn vật phẩm còn là lần đầu tiên bán đấu giá ra đây. Chỉ là sau đó chiết khấu cũng là một bút không ít thu nhập a. Mà ngồi ở hàng trước Tôn gia Thiếu gia thì là tức giận đến toàn thân phát run, đứng dậy sau điên cuồng dùng ánh mắt tìm kiếm sau lưng, muốn biết là cái nào ta ba dám ở hắn hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Thế nhưng là người đứng phía sau nhiều lắm, chàng quán bên trong kia sáng lại lờ mờ, căn bản thấy không rõ người. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thanh âm sắc lạnh, thế thế địa hô, bạn nào ra 600 vạn. Đứng lên để cho ta gặp một lần như thế nào. Ao ao ao một đám người quay đầu, nhìn về phía ngồi vào bên trên Trần Ngộ. Bên cạnh cái tên mập mạp kia cũng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, người ta muốn gặp ngươi à. Không nghĩ tới Trần Ngộ vậy mà thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không gặp. Đám người lần nữa xôn xao, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt cũng thay đổi. Tiếng này không gặp, rõ ràng là nhận túng biểu hiện, làm cho người khinh thường. Ngay cả Tôn Thiếu cũng sửng sốt một chút, sau đó thần sắc trở nên xem thường, cười lạnh nói, ngươi là sợ. Đối phương càng nhận túng, hắn lại càng phách lối. Đầy ngươi khí diễm, dĩ nhiên ương ngạnh. Có thể lúc này, cái thanh âm kia lại ung dung điệu tung bay đi qua, là ngươi không xứng. Đám người ngạc nhiên, Tôn Thiếu ngơ ngẩn. Ngay sau đó, đám khán giả phát ra e sợ cho thiên hạ bất loạn tiếng đùa cợt thanh âm, Tôn Thiếu là giận tím mặt, giọng the thế nói, ngươi nói cái sao? Trần Ngộ ngồi ở tại chỗ, bình tĩnh lặp lại một lần, nói ngươi không xứng. Nếu như cái gì tiểu miêu tiểu cẩu đều muốn gặp một lần, hắn chẳng phải là bận bịu chết. Sở dĩ hắn bình chân như vậy, hoàn toàn không đem khiêu khích Tôn Thiếu để vào mắt. Nhưng hắn có thể bình tĩnh không nhìn đối phương, đối phương lại không thể không nhìn hắn. Lúc đầu rất có vài phần hàm dưỡng Tôn Thiếu đã triệt để nổi giận. Ta ba, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là lai lịch thế nào, nhất định dám lớn lối như vậy. Nói xong cũng muốn đi khán đài đi đến. Lúc này, một mực trầm mặc đấu giá sư mở miệng, Tôn Thiếu, hy vọng ngươi không muốn ở chúng ta Kim Hy phòng đấu giá gây chuyện. Tôn Thiếu thân thể cứng lại rồi, hiển nhiên, cái này phòng đấu giá bối cảnh để cho hắn có chút kiêng kỵ. Bên cạnh hắn đi cùng lão nhân cũng kéo hắn lại, trầm giọng nói, Thiếu gia, chớ có xúc động, tại Kim Hy trong phòng đấu giá gây chuyện, hậu quả có thể lớn, có thể nhỏ. Tôn Thiếu sắc mặt kịch liệt biến ảo, cuối cùng vẫn là lạnh rên một tiếng, cưỡng ép nhấn xuống lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, núi không chuyển đường chuyển, chúng ta sẽ gặp mặt. Nói xong, hắn ngồi trở lại được vị trí bên trên, hạ giọng đối với bên người lao nhân nói, quản thúc, đợi lát nữa tan cuộc thời điểm đi giao dịch bên ngoài mặt nhìn chằm chằm. Thiếu gia, ít lại nhải, ta nhất định phải xem một chút gia hỏa này, nhìn hắn có bao nhiêu mặt mũi. Nói đến thời điểm sau cùng, Tôn Thiếu đã là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng, giống một điều muốn cắn người độc xà. Cái kia quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, tuân theo thiếu gia nhà mình chỉ thị. Tại hắn nghĩ đến, Thanh Nam thị bên trong, lấy gia tộc bọn họ lực ảnh hưởng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Mâu thuẫn chìm xuống, quần chúng vây xem không có trò hay nhìn, tràn đầy thất vọng, thậm chí còn hướng Tôn Thiếu đầu nhập lấy hư thanh, lệnh Tôn Thiếu sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái tên mập mạp kia cũng là một mặt tiếc nuối. Thầm nói, tại sao lại trở về ngồi đâu? Ta cho rằng muốn xông lên đến đánh một trận, thật đáng tiếc. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ biểu hiện được rất bình tĩnh, thủy chung như thế, giống thâm sơn giếng cổ, không có bởi vì mới vừa sóng gió mà nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Bản tử tò mò hỏi, ngươi không sợ? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, sợ cái gì? Vừa rồi tên kia a, ngươi có biết hay không hắn là thân phận gì? Không biết. Hắn là Tôn gia lão thái gia đích trưởng tôn, đời thứ ba bên trong nhất có cơ hội kế thừa Tôn thị gia tộc người. Tôn gia ngươi có biết hay không? Thanh Nam thị bên trong, trừ bỏ Diệp Từ Giang ba phái hào phiệt bên ngoài đệ nhất đại gia tộc, thậm chí có thể ép mộ ra một đầu, có thể nói là quái vật khổng lồ, nội tình phong phú. Bàn tử vừa nói, một bên dò xét Trần Ngộ sắc mặt, muốn từ trông được đến một tia sợ hãi. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ chỉ là nhẹ nhàng a một tiếng, cũng chưa có đoạn dưới. Sắc mặt cũng rất lãnh đạm, giống như nghe được không phải là cái gì danh môn thế gia, mà là sát vách vương đại gia nhà một dạng. Bàn tử đều nhanh hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cái mặt tê liệt. Lúc này, trên sân đấu giá sư đã tại kích tình bắn ra bốn phía địa kêu gào, 66 số tiên sinh ra giá 600 vạn đấu giá bụi cây này 9 lượng 2 tiền đỉnh cấp sâm bảo, có hay không tăng giá? Còn có ai tăng giá? 600 vạn một lần. Gọi thời điểm, cái kia Tôn Thiếu có chút dục dịch, nhưng bị quản gia đè xuống. Thiếu gia, được không bù mất ta? Nhân sâm, nói dễ nghe một chút là thiên tài địa bảo. Nói khó nghe một chút chính là một dạng thuốc bổ. Vì một dạng thuốc bổ ra giá 600 vạn, đáng giá sao? Tôn Thiếu lạnh rên một tiếng, từ bỏ đầu giá, trong miệng phát ra hung tợn nói nhỏ, ngươi tốt nhất có cái tốt một chút thân thế, nếu không 600 vạn ăn vào đi đổ vỡ, ta nhường ngươi 600 khối cho ta phun ra. Hắn hướng sau lưng khán đài liếc qua, ánh mắt âm sâm. Cái kia một mực cùng giá bàn tử có chút nôn nóng địa vặn vẹo thân thể, dẫn đến thịt mỡ nhúc nhích, ẩn ẩn xuất mồ hôi hột. Hắn há hốc mồm, nhưng muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, hắn là rất muốn gốc cây kia nhân sâm, nhưng 600 vạn trở lên giá cả, làm hắn khó mà tiếp nhận. Trên đài, 600 vạn lần thứ hai, nếu còn không người tăng giá, bụi cây này sâm bảo liền muốn thuộc về 66 số khách nhân. Đấu giá sư còn tại tích cực điều động bầu không khí, nhưng 600 vạn cái giá tiền này quá cao, căn bản không có người nguyện ý nhảy ra làm coi tiền như rác. Đồng nhiên, Cái kia mập mạp con mắt chuyển động nhanh như chớp vài vòng, lộ ra tính toán ánh mắt. Nhưng ngay tại hắn nghĩ làm khó dễ thời điểm, Trần Ngộ nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can, lạnh nhạt nói, ngươi có thể lại thêm nha, thêm hoàn ta liền tặng cho ngươi, hơn 6 triệu mà thôi. Nghe nói như thế, bàn tử nhảy lời đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở vào, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như lúc này ra mặt lên ào ào giá cả, Trần Ngộ đột nhiên tới một ve sầu thoát xác, vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn, sở dĩ dứt khoát trực tiếp im miệng không nói lời nào. Hiện trường lại làm ồn mười mấy giây đồng hồ, vẫn không có người nào dơ bảng tăng giá. Đấu giá sư cũng không lại vẽ rắn thêm chân địa xào bầu không khí, trực tiếp cầm lấy tiểu nện tử tại trên mặt bàn vừa gõ. Giải quyết dứt khoát. Bụi cây này 200 năm sâm linh, trùng dương 22 tiền trường bạch dã sơn sâm, từ 66 số vị tiên sinh đập đến. Còn mời tiên sinh tại đấu giá hội sau khi kết thúc, đi theo công việc của chúng ta nhân viên đến giao dịch thất sau khi hoàn thành tiếp theo giao tiếp. Tốt. Trần Ngộ dựa vào hồi trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tới đấu giá hội mục đích đã đạt tới, tiếp xuống chỉ cần chờ đấu giá hội kết thúc liền có thể. Xin cảm ơn. Chương 170, một khối ngọc bội. Trần Ngộ an tĩnh xuống, cùng hắn đồng hành Triệu Nhã Tâm không dám quấy nhiễu, chỉ có thể nhìn bản đấu giá, chờ mong bản thân tâm nghi vật phẩm xuất hiện. Sau đó lại thay phiên đấu giá mấy thứ vật phẩm, cũng là chút làm người yêu mến đồ vật, ngồi vào người trên nhau nhau dơ bảng đấu giá. Nhưng náo nhiệt về náo nhiệt, cuối cùng chưa từng xuất hiện lúc trước loại kia hào ném mấy triệu chẳng cảnh. Đắt tiền nhất cũng là một cái bình hoa, xào ra 110 vạn giá cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu giá hội cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này, đấu giá sư đập mạnh cái búa, háng giọng một cái, thanh âm vẫn như cũ to nói, các vị, đấu giá hội sắp kết thúc, cuối cùng một kiện đăng tràng vật phẩm là. Hắn kéo dài âm điệu, đang bán cái nút. Cái kia dáng người cao gầy nữ lang lần nữa lên đài. Cũng là bưng lấy một cái hộp tinh xảo, bên trong trưng bày một cái ngọc bội. Trên sân màn hình lớn bên trong hiện ra ngọc bội cụ thể diện mạo, ngọc chất hiện lên xanh biếc sắc, mượt mà thông thấu, nhưng có chút pha tạp, ẩn chứa một loại cảm giác tang thương. Phía trên còn điêu khắc một cái quỷ dị hoa văn, giống như chữ, lại như họa, khó mà phân rõ. Đấu giá sư cao giọng nói, cái này miếng ngọc bội đào được từ hơn 400 năm trước một tòa thân vương mộ, tại cổ đại thế nhưng là thuộc về cống phẩm cấp bảo vật khác, hơn nữa đầy đủ một ít đặc tính kỳ dị. Đông ấm hẻ mát, ôn nhuận nhân thể, đeo đeo ở trên người còn có loại trừ bệnh ếch, nuôi da mỹ nhan, trừ tà tránh xấu, bình tâm an thần các loại hiệu quả. Trong đám người vang lên nghị luận ầm ĩ thanh âm. Đột nhiên có người hô, thật sự có thần kỳ như vậy. Có phải hay không lung tung thổi phồng? Đấu giá sư mỉm cười, chư vị xin yên tâm, chúng ta từng tự mình thí nghiệm qua, đưa nó giao cho một tên có sầu lo chứng bệnh nhân đeo, 2 ngày về sau, sầu lo tử tiêu. Đã từng đưa nó cho một tên có xương cổ bệnh người đeo, sau 3 ngày, xương cổ khỏi hẳn. Đấu giá sư dương dương sái sái nói một đống, cũng là chứng minh khối ngọc bội này có bao thần kỳ. Có thể vẫn là có người không tin, hô, có trời mới biết ngươi có phải hay không tại hù chúng ta. Mặt đối chất nghi, đấu giá sư biểu hiện bình tĩnh, rất có mấy phần ngạo khí nói, chư vị lại tới đây, cũng nên hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua chúng ta Kim Hy phòng đấu giá tên tuổi. Chúng ta sao lại vì nho nhỏ này ngọc bội mà bại hỏng thanh danh của mình. Ta hôm nay đem lời nói để ở chỗ này. Nếu là phát giác ngọc bội là giả, tùy thời có thể cầm về, chúng ta Kim Hy phòng đấu giá không chỉ có nguyên khoản trả lại, còn đền ngươi gấp 3 giá tiền. Lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, lúc này mới làm cho người tin phục. Vậy thì tốt, hiện tại đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu. 1 triệu. Đấu giá sư thanh âm vừa mới rơi xuống, chàng quán bên trong lại sôi trào lên. Có lầm hay không? Lại là này sao quý? 1 triệu, còn là giá mở đầu, tại sao không đi đoạn? Liền xem như đỉnh cấp phỉ thúy ngọc thạch, cũng bất quá là mấy chục vạn mà thôi. Tiếng ồn ào liên tiếp. Nhưng đấu giá sư mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh đứng ở trên đài, cũng không giải thích. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có mấy phần nghi ngờ, đem khối này ngọc bội nhỏ giá cả định cao như vậy, thực sự có người hội mua sao? Bất quá đây là cấp trên chuyên môn giao xuống giá cả, hắn không dám nghịch lại, chỉ có thể tuân theo. Số 65 trên chỗ ngồi, nguyên bản siêu cấp mong đợi Triệu Nhã Tâm lập tức đổ dưới mặt đến, trên trán tràn đầy hát tuyến. 1 triệu. Nói đùa cái gì? Ta hoa thật lớn công phu mới từ cha ta nơi đó cầm tới 1 triệu, đến nơi đây cũng chỉ là giá khởi đầu mà thôi. Nàng có chút chán nản, hào hứng mệt mệt. Lúc này, Trần Ngộ mở to mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đài ngọc bội. A! Kinh ngạc thanh âm từ trong miệng hắn toát ra, để cho Triệu Nhã Tâm mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cái này vị tướng tất cả mọi chuyện đều thấy vậy Vân Đạm Phong khinh Trần gia, cũng có thời điểm kinh ngạc a. Nàng to mò hỏi, Trần gia ngươi lại kinh ngạc cái gì? Trần Ngộ không có trả lời nàng, chỉ là cau mày. Xem xét tỉ mỉ trên đài cái viên kia ngọc bội. Không phải nhìn trên màn ảnh hình chiếu, mà là nhìn về phía ngọc bội bản thân. Mấy chục mét khoảng cách, bị hắn thấy vậy nhất thanh nhị sở. Càng xem, sắc mặt của hắn lại càng kỳ lạ. Cái kia hoa văn là. Thanh âm im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống. Triệu Nhã Tâm chính vểnh thai nghiêm túc nghe đây, đột nhiên ở lúc mấu chốt dừng lại, đem nàng giận quá chừng. Trần gia ngươi nhưng lại nói nha, cái kia hoa văn là cái gì? Nàng cảm giác ngứa ngáy trong lòng, rất khó chịu. Nhưng Trần Ngộ nhàn nhạt liếc nàng một chút về sau, nói ra, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều nha? Cái ngọc bội này, ta muốn. Trần Ngộ không cần suy nghĩ nói ra. Lúc này, bên cạnh hắn vang lên một tiếng cười nhạo. Cái tên mập mạp kia châm chọc nói, ngươi cái tên này thực sự là nhiều tiền người ngốc. Như loại này ngọc bội, bên đường bày 10 đồng tiền một cái, cao mô phỏng, cam đoan người bình thường nhìn không ra. Trần Ngộ nhún nhún vai, không để ý tới hắn. Đồng nhiên, ta ra 110 vạn. Hàng phía trước vang lên một cái thanh âm quen thuộc, có vẻ hơi hữu khí vô lực. Hay là cái kia cái Tôn Thiếu. Bởi vì vừa rồi cạnh tranh 9 lượng 2 tiền lao xâm thất lợi duyên cớ, hắn lộ ra mặt ủ mày cho. Nhưng vẫn là dơ lên bảng hiệu, tham dự ngọc bội cạnh tranh. Bên cạnh quản gia hỏi hắn, thiếu gia, ngươi đập ngọc bội kia làm gì? Tôn Thiếu bĩu môi, lần trước ta hẹn cái nữ đồng học mướn phòng học tập tiếng Anh, bị ta cô bạn gái nhỏ kia bắt gặp, thực sự là suối quẩy. Cái kia bà nương còn tại cùng ta bực bội đây, ta xem ngọc bội kia tương đối lấy thích, không bằng đập trở về dỗ dành nàng. Quản gia mỉm cười nói, thiếu gia đối với nàng thật là tốt. Đó là Tôn Thiếu Dương Dương đắc ý vừa nói, miễn cho nàng lao nói ta theo nàng lên giường là vì cha nàng tiền, trên thực tế nàng dáng dấp còn không tệ, tiền và nữ nhân ta đều mong muốn. Đúng lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, 150 vạn. Ân. Tôn Thiếu nhíu mày, một cái ngọc bội nhỏ mà thôi, đồng thời giá cả cao như vậy. Vì sao còn có người đến cùng hắn đoạn? Hơn nữa, thanh âm này nghe vào làm sao có chút quen thuộc a? Tại hắn nghi hoặc thời khắc, trên đài đấu giá sư lớn tiếng nói, lại là 66 số tiên sinh, hắn ra 150 vạn, còn có ai tăng giá? 66 số. Nghe được cái này quen thuộc con số, Tôn Thiếu cả khuôn mặt đều tối. Ta ba, vừa rồi cướp người xâm còn chưa tính. Hiện tại liền một cái ngọc bội nhỏ cũng tới đoạn, nói rõ là nhằm vào hắn. Nghĩ tới đây, Tôn Thiếu trong lòng có một cỗ nộ ý đang điên cuồng sinh sôi. Quản gia vội vàng khuyên, thiếu gia, phải nhịn xuống a. Tôn Thiếu ra mặt tại kịch liệt run rẩy, nhưng hắn còn là cưỡng ép đem lửa giận ấn xuống, ngữ khí âm trầm nói, 2 triệu. Vừa dứt lời, cái thanh âm kia lại nhẹ nhàng mở miệng, 400 vạn. Trực tiếp tăng gấp đôi. Mẹ, ta nhịn không được. Tôn Thiếu gào thét một tiếng, cả người nhảy dựng lên. Quản gia tận tình thuyết phục, thiếu gia. Im miệng, hắn đây rõ ràng là dẫm ta mặt mũi, ta không thể nhịn. Hôm nay không phế bỏ hắn, ta liền không phải Tôn Thiếu, mà là hắn Tôn Tử. Hắn liền tức giận hướng 66 số vị trí phóng đi, khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Xin cảm ơn. Chương 171, thần trí vô tri. Chàng quán ngồi vào phía trên, xó xỉnh em vũ chỗ, còn có hai cặp mắt lạnh tại rình mò trên đài cái viên kia ngọc bội. Một cái áo đen gầy gò nam tử, một người đầu trọc đại hán khôi ngô. Đầu trọc sờ lên bản thân đầu trọc, trầm giọng dò hỏi, còn không xuất thủ sao? Áo đen nam mặt mày thấp liễm, âm khi âm u nói, không đổi, nhìn xem sự tình làm sao phát triển lại nói. Tốt. Đầu trọc gật đầu đáp ứng, sau đó có chút tò mò hỏi, cái này miếng ngọc bội đến cùng tảng có huyền cơ gì, vậy mà đáng giá hơn đầu như thế cấp bách mà đem chúng ta điều tới tranh thủ. Áo đen nam lắc đầu, không biết, cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Nhiệm vụ. Đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, cái kia còn không đơn giản sao. Vài phút sự tình. Cẩn thận chút, thanh nam gần nhất có chút không yên ổn, liền lôi báo đều ngỏm tại đây. Thiết. Đầu chọc khinh thường nói, lôi báo liếc mắt một cái vừa bước vào lĩnh vực này vô dụng mà thôi. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Được rồi, nghe lời ngươi, không cần dài dòng. Đầu chọc không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, ngủ dậy đại giác. Áo đen nam là yên tĩnh lại, tiếp tục quan sát đến chuyện hướng đi. Đi ra. Tôn thiếu hầm hầm địa ở trên lối đi ghé qua, bất luận cái gì ngăn khuất trước mặt hắn người đều bị hắn tiện tay đẩy ra, không chút khách khí. Quản gia theo ở phía sau, có chút bất đắc dĩ, có thể gần sát mục tiêu về sau, hắn thu hồi tất cả do dự, thần sắc trở nên lạnh lùng. Làm hạ nhân, tại sự tình không phát sinh trước có thể cẩn thận khuyên nhủ vài câu chủ tử, nhưng ở chuyện phát sinh đã không thể tránh né về sau, nhất định phải toàn lực ứng phó vì chủ tử dọn sạch chướng ngại. Hắn rất rõ này lý, cũng dự định toàn lực thay đổi thực tiễn. Rất nhanh, Tôn Thiếu đi tới Trần Ngộ trước mặt, nhìn mắt chỗ ngồi số về sau, cười lạnh, ngươi chính là 66 số. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có chuyện gì không? Ngươi còn hỏi chuyện gì? Tôn Thiếu giận không kèm được, tức miệng mắng to, thảo mẹ của ngươi, nhân sâm cùng ta đoạt coi như xong, ngọc bội cũng cùng ta đoạt, ngươi là muốn kiếm cớ. Trần Ngộ cũng không tức giận, bình tĩnh nói, đây là đấu giá hội, không phải đoạt bánh kẹo. Trên đài đập vật bán, người người đều có tư cách tham dự, đồng thời người trả giá cao được. Vậy trước đó đập vật bán ngươi vì sao không tham dự? Vì sao hết lần này tới lần khác cùng ta va vào nhau? Ngươi rõ ràng là châm đối ta. Ngươi nghĩ nhiều. Trần Ngộ nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta tham dự là đại biểu hai thứ đồ này đối với ta hữu dụng. Về phần ngươi, ha ha, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ta châm đối. Câu nói sau cùng, nói đến vô cùng cuồng ngạo. Tôn Thiếu sắc mặt triệt để tái nhợt, càng tức giận đến toàn thân phát run. Lúc này, quản gia bước ra một bước, tiểu tông sư tu vi kịch liệt nở rộ, hình thành một cỗ uy thế hướng Trần Ngộ đè xuống, đồng thời chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi, không nên quá khí thịnh. Trần Ngộ quay đầu nhìn hắn một cái, ta khí thịnh lại như thế nào? Liếc mắt nhìn tới, cỗ tiểu tông sư khí thế triệt để sụp đổ. Quản gia biến sắc, lần nữa nhấc chân nghị phóng ra bước thứ hai. Nhưng Trần Ngộ chỉ là dùng bàn tay tại chỗ ngồi trên lan can nhẹ nhàng vừa gõ. Đắc. Thanh thúy, thanh âm rất nhỏ ở đây trong quán quanh quẩn. Nơi hẻo lánh chỗ, cái kia nhắm mắt đầu chọc đột nhiên mở to mắt, bộc lộ là mở nhạt lại hết sức ngang nhiên chiến ý. Gầy gò áo đen nam là thật sâu như mày, nỉ non nói, đại tông sư tu vi sao? Có chút khó làm. Đầu chọc cười gần nói, có cái gì khó làm? Cũng không phải chưa từng giết đại tông sư. Hai cái này cách xa nhau có chút xa người đều đã nhận ra không thích hợp, chớ nói chi là gần trong gang tấc lão quản gia. Lão quản gia bước chân còn không có rơi xuống, thân thể liền bỗng nhiên run rẩy đến mấy lần, như bị điện giật. Sau đó hắn liền lùi lại ba bước, khoe miệng tràn ra một đường tươi đẹp tơ máu, trên mặt mang nồng nặc kinh hãi. Trần Ngộ đạm nhiên hỏi, như thế nào? Lão quản gia vội vàng vừa chắp tay, xoay người hành đại lễ, trầm giọng nói, là chúng ta có mắt không tròng, đụng phải tiên sinh, ta thay mặt thiếu gia nhà ta hướng tiên sinh bồi tội. Trên mặt của hắn hiện lên nồng nặc đắng chát, còn có hối hận. Vừa mới đối phương tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiết lộ ra ngoài khí tức, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, để cho hắn có loại đang tại mặt đối với hồng hoang cự thú ảo giác. Đến loại tình trạng này, đồ đần đều hiểu hắn là trêu chọc phải không thể trêu chọc tồn tại a. Sở dĩ lao quản gia tranh thủ thời gian xoay người nhận túng. Nhưng bên cạnh hắn Tôn Thiếu lại một mặt mờ mịt nói ra, quản thúc, ngươi vì sao hướng tiểu tạp chủng này hành lễ? Lao quản gia khỏe miệng kịch liệt co quắp mấy lần, nghĩ thầm ta ba, ta đều làm đến loại trình độ này, ngươi còn không hiểu rõ tình huống sao. Sở dĩ hắn nhanh đi kéo Thiếu ra nhà mình quần áo, muốn cho Tôn Thiếu cũng cùng một chỗ hành lễ. Có thể Tôn Thiếu còn là mù tịt không biết, nói ra, kéo ta làm gì? Tranh thủ thời gian tiêu diệt tiểu tạp chủng này a. A, tiểu tạp chủng là nói ta sao? Chân Ngộ cười như không cười hỏi. Tôn Thiếu trực tiếp cười lạnh, không sai, tiểu tạp chủng nói đúng là ngươi. Rất tốt. Chân Ngộ nhẹ gật đầu. Lao quản gia vừa vội vừa giận, mắt thấy Chân Ngộ gật đầu, một bộ chuẩn bị muốn động thủ dáng vẻ. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy một cái tát tại Tôn Thiếu trên mặt. Ba một tiếng, thanh thúy vang dội. Không chỉ có đem Tôn Thiếu đánh cho hồ đồ, còn đem quần chúng vây xem cũng đánh cho hồ đồ. Đây là có chuyện gì? Lâm trận phản chiến. Tôn Thiếu bất khả tư nghị bưng bít lấy gương mặt của mình, nhìn xem lão quan ra, cả khuôn mặt biến thành dữ tợn. Ngươi đánh ta. Ngươi một người làm dám đánh ta. Tạo phản a ngươi. Lao quản gia hận thiết bất thành cương cắn răng nói, đánh bóng con mắt của ngươi, nhìn xem ngươi lại nói chuyện với người nào, còn không mau cùng vị tiên sinh này xin lỗi. Vừa nói, một bên cho Tôn Thiếu nháy mắt ra dấu. Đáng tiếc, Tôn Thiếu đã hoàn toàn bị phẫn nộ hướng váng đầu não, cũng hoặc là tại hắn tiềm thức, Trần Ngộ quá trẻ tuổi, mà Thanh Nam thị trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật hắn đều nhận biết. Sở dĩ hắn đem Trần Ngộ trở thành vô danh tiểu tử, căn bản không có hướng lớn phương hướng nghĩ. Lúc này bị nhà mình lão quản gia quạt một bạn hai, Tôn Thiếu nổi trận lôi đình, đừng tưởng rằng ta bảo ngươi một tiếng quản thúc, ngươi liền có thể phạm thượng. Sau khi trở về, ta muốn nói cho A gia, triệt để đưa ngươi phế bỏ. Lão quản gia gọi là một cái khi A, còn muốn nói gì, có thể Trần Ngộ mở miệng, được rồi. Nơi này dù sao cũng là nơi công chúng, ta không nghĩ quá làm khó các ngươi. Lao quản gia nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiếu lại giống nghe được vô cùng trò cười một dạng, dễu cợt, liền bằng ngươi, cũng muốn làm khó ta. Chân Ngộ thản nhiên nói, tự phế một cánh tay, cút ra ngoài cho ta a. Phế cánh tay ta. Ngươi khẩu khí thật lớn. Tôn Thiếu cười gần nói, ngươi biết ta là ai không? Ta là Tôn gia. Hắn đang kêu gào lấy, có thể lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ năm ngón tay vồ lấy, cả người hắn ngã ngược lại đi qua, tay phải rơi vào Trần Ngộ trong lòng bàn tay. Cho đến giờ phút này, Tôn Thiếu mới mơ hồ phát giác có chút không đúng. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi có bối cảnh gì, ta chỉ biết rõ, ngươi thực rất đáng ghét. Lãnh đạm lời nói tiến vào trong lỗ tai của hắn. Vì hắn mang đến một trận lạnh buốt. Xin cảm ơn. Chương 172, hung danh hiền hách. Không muốn. Lao quản gia hoảng sợ kêu lên, tiểu tông sư tu vi toàn bộ đánh bạc, muốn xông lại cứu Tôn Thiếu, nhưng đã chậm. Năm ngón tay khép lại ở giữa, Tôn Thiếu cánh tay bị tại chỗ bắt gãy, đau đớn kịch liệt tan mòn thể xác và tinh thần của hắn, để cho hắn buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, Trần Ngộ hất lên thân thể của hắn. Tôn Thiếu thân bất do kỷ vọt tới Lao quản gia. Hai người tiếp xúc, Lao quản gia tiếp nhận Thiếu gia nhà mình, nhưng là gặp một cỗ kinh người khí thế trùng kích, cả người rút lui mấy bước, phốc suy một tiếng phun ra máu tươi đến. Hắn phế bỏ tay của ta. Hắn phế bỏ tay của ta. Tôn Thiếu vừa đau vừa hận, khỏe mắt muốn nức, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt vô cùng oán độc. Trần Ngộ hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói, đây chỉ là nho nhỏ trừng trị, nếu như ngươi báo thù mà nói, cứ tới. mặt khác nhớ kỹ tên của ta, Trần Ngộ. Trần Ngộ. Lao quản gia có chút ngơ ngẩn. Tôn Thiếu cũng trở nên có chút mờ mịt, cái tên này có chút quen thuộc. Một giây sau, lão quản gia thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Là hắn? Ai? Diệt Từ Mộ hai nhà, tại Long Môn trong trang viên lực gáp nửa cái thanh nam. Nói xong vừa nói, lão quản gia trong cổ họng giống như là kẹt một cái xương cá, nói không ra lời. Nhưng nói tới mức này, biết được một chút lời đồn người đã rõ ràng, nhao nhao sắc mặt đại biến. Bao quát chung quanh người xem kịch, bao quát bên cạnh cái tên mập mạp kia, còn bao gồm trên đài đấu giá sư. Là người kia. Khuất nhục nửa cái thanh nam. Trần Tu La. Những cái kia nhận qua tin tức người nuốt nước miếng một cái, cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức lui ra phía sau, muốn rời xa Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không nghĩ đến danh tiếng của mình nhất định hội lớn đến loại trình độ này, có chút nhíu mày. Tại hắn nhíu mày nháy mắt, lão quản gia cùng Tôn Thiếu dọa đến tam hồn không gặp bảy hồn phách, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sai, chúng ta sai, chúng ta không nên va chạm Tu La trước, không phải, là Trần Tiên Sinh ngài. Bộ kia thảm đạm bộ dáng, thê thảm đáng thương. Nhìn bộ dạng này, bọn họ đừng nói là trả thù, chỉ sợ liền oán hận suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Thấy thế, phế bỏ một người, trọng thương một người đã đầy đủ, Trần Ngộ cũng mất khó xử sự hăng hái của bọn họ, trực tiếp phất phất tay, cút đi. Đa tạ Trần Tiên Sinh tha mạng, đa tạ Trần Tiên Sinh tha mạng. Lao quản gia tranh thủ thời gian đỡ dậy Tôn Thiếu liền hướng chàng quán đại môn đi, vội vã, đầu cũng không dám hồi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao phía trước vài ngày Long Môn trang viên chiến dịch về sau, Trần Ngộ có thể nói là danh chấn thanh nam. Tin tức linh thông một điểm, không gì không biết. Hơn nữa hắn cái tên này, là hung danh, tiếng xấu, huyết tinh chi danh. Độc thân mặt đối số tên đại tông sư, cộng thêm 10 cái tiểu tông sư, tương đương với nửa cái thanh nam cao đoàn chiến lực, vẫn có thể nhẹ nhõm thắng chi. Người nghe không không táng đảm. Tràng quán bên trong tiếng động lớn rầm rĩ hồi lâu, lại từ từ bị đè xuống. Nhưng rậm rạp chẳng chịt ánh mắt vẫn tập trung ở Trần Ngộ trên người, tràn đầy kỳ lạ. Lúc này, đấu giá sư kịp phản ứng, cao giọng nói, để cho chúng ta tiếp tục trở lại đấu giá quá trình. Hiện tại từ 66 số Trần Tiên Sinh ra giá 400 vạn, cạnh tranh cái này miếng ngọc bội, có ai phải thêm giá sao? Đấu giá sư ánh mắt quét ngang, tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là không ai dám lên tiếng. Đại đa số là ngại quá mắc, cho dù có cảm giác hứng thú người, cũng sợ sợ Trần Ngộ hiển hách hung danh, không dám dơ bảng. Nơi hẻo lánh chỗ, đầu chọc ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ, tiểu tử này giống như rất nổi danh, còn lực gáp nửa cái thanh nam cái gì, ngươi có nghe nói qua sao? Hắn quay đầu hỏi áo đen nam. Áo đen nam biểu lộ lãnh đạm lắc đầu, ta giống như ngươi cũng là vừa tới thanh nam. Như thế nào lại nghe nói loại này bắt quái đâu? Đầu chọc gật gật đầu, thầm nói, cũng đúng, vậy làm sao bây giờ? Tham dự cạnh tranh sao? Áo đen nam cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, trầm giọng nói, tiểu tử này như vậy nổi danh, ứng phó đi ra có thể hay không rất phiền phức. Đầu chọc nhếch môi, lộ ra dữ tợn mỉm cười, sẽ không, người ta liên thủ, tùy tiện giết chết. Vậy cũng không cần đấu giá. Sau khi rời khỏi đây trực tiếp đoạt liền tốt. Đầu chọc cười ha ha, đột ngột phát hiện mình biểu hiện được phô trương quá mức, đưa tới người bên cạnh chú ý, tranh thủ thời gian thu liễm tiếng cười, nhưng biểu lộ y y nguyên dữ tợn. Chỉ thấy hắn liếm môi một cái, thấp giọng nói, giết người kiêm phòng cháy, cướp bóc lại cưỡng gian, đúng là chúng ta nghề cũ a, ta xem tên kia ngồi bên cạnh cái không sai níu, hẳn là cùng một chỗ. Chợt chợt. Cái kia vòng eo, lắc đến nhất định rất bốc lửa. Áo đen nam khẽ ử, hàm hồ nói ra, vậy cứ như vậy đi. Trên đài, 400 vạn lần thứ 3, thành giao. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, tuyên bố cạnh tranh kết quả. Cái này miếng cổ thân vương mộ xuất thổ xanh biếc ngọc bội, từ 66 số Trần Tiên Sinh lấy 400 vạn đập đến. Còn mời Trần Tiên Sinh tại đấu giá hội sau khi kết thúc, đi theo công việc của chúng ta nhân viên tiến về giao dịch thất, sau khi hoàn thành tiếp theo giao tiếp. Cái này miếng ngọc bội qua đi, đấu giá hội liền kết thúc. Trần Ngộ cũng ở đây nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, tiến về giao dịch thất. Triệu Nhã Tâm theo sau lưng, có chút ủy khuất. Lần này nàng hẹn Trần Ngộ đi ra, vốn định làm cái nữ nhân vật chính, có thể vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa biến thành xì dầu, thực sự biệt khuất, để cho nàng có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhất là đi tới giao dịch thất về sau, Trần Ngộ trực tiếp quay đầu nói với nàng, ngươi chờ ta ở bên ngoài một lần. Triệu Nhã Tâm chỉ có thể tức giận ngồi tại giao dịch bên ngoài mặt chờ đợi. Giao dịch thất rất trống trải, hẳn là VIP cấp bậc. Bên trong trừ bỏ hai cái tinh xảo hộp bên ngoài, còn có một cái cách ăn mặc khêu gợi ngự tỷ, mặc một thân sườn xám, đem cay dáng người toàn bộ phát họa ra đến, có lồi có lõm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Còn có sườn xám xẻ tà đến cực cao vị trí, lúc đi lại, một đôi cao gầy có cốt cảm đôi chân dài như ẩn như hiện, có thể nhất trêu chọc lòng người. Nếu như ra người bình thường, có lẽ đã hận không thể đem tròng mắt móc ra nhét vào cái này vị ngự tỷ hình mỹ nữ trong quần áo đi. Nhưng theo Trần Ngộ, đều là bộ xương mỹ nữ, sở dĩ hắn biểu hiện được 10 điểm bình tĩnh. Phần này bình tĩnh, đưa tới mỹ nữ chú ý. Nàng che miệng khẽ cười nói, lấy trước kia một số người đến gần nơi này, ải thứ nhất chú điểm là ngực của ta cùng ông, cửa thứ hai chú điểm là chân của ta. Cửa thứ ba chú điểm là mặt của ta, cửa thứ tư chú điểm mới là bọn họ đấu giá xuống vật phẩm. Mà Trần Tiên Sinh ngược lại tốt, đem chủ yếu chú ý điểm đặt ở vật phẩm bên trên. Trần Ngộ đã tới cái kia hai cái hộp trước mặt, nghe được nàng, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngươi sai, ta đặt ở cái hộp này bên trên chú ý điểm cũng không phải là một cái, mà là toàn bộ, về phần ngươi. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt thanh tịnh nhìn qua đối phương. Với ta mà nói, ngươi cùng một bộ bạch cốt không khác, có gì đẹp mắt. Lời nói này dẫn tới mỹ nữ khanh khách cười không ngừng, cả kia lồi lõm dáng người đều đang rung động nhẹ nhẹ, lộ ra trang điểm lộng lẫy. Không nghĩ tới ta vậy mà biết bị người xem như là một cái bạch cốt tinh, đúng là mỉa mai đâu. Đúng rồi, ta là lão bản của nơi này, ta gọi Phương Phi. Xin cảm ơn. Chương 173, cản đường người. Nữ nhân không đáng sợ, đáng sợ là một cái đã có tiền lại có thế, dáng dấp còn đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Loại nữ nhân này giống hoa hồng, xinh đẹp đã có đâm. Cũng giống xà mỹ nữ, lộng lẫy lại ác độc, không phải ai cũng có thể chịu nổi. Phương Phi chính là này chủng loại hình, vòng eo vặn vẹo ở giữa, phong tình vạn chủng. Có thể Trần Ngộ biết rõ nàng có được đại tông sư cấp bậc tu vi, hơn nữa trong hơi thở ẩn chứa nhàn nhạt huyết tinh, hiển nhiên dính qua không ít tính mệnh. Nhưng những cái này Trần Ngộ đều không thèm để ý, dù sao hắn lại không nghĩ đến đi chinh phục đầu này xà mỹ nữ, hắn chỉ là để hoàn thành giao dịch mà thôi. Nghĩ đến, hắn đem tấm kia hắc kim tạp ném ở trên bàn, nhàn nhạt nói, tổng cộng 10 triệu, từ bên trong soát đi thôi. Hắn tại đến Thanh Nam trước đó, để cho Hồng Bưu chuyển 5.000 vạn tới, soát đi 10 triệu, dư xài. Phương Phi lại không có lập tức đi đón, mà là nụ cười ngoạn vị nhìn chằm chằm Trần Ngộ nhìn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin lực gáp nửa cái Thanh Nam Trần Đại Tu La đúng là tuổi trẻ như vậy. Trần Ngộ bình tĩnh nói, xem đủ chưa? Phương Phi lắc đầu, không đủ. Không đủ cũng không nên nhìn. Tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch A. Trần Ngộ biểu hiện ra mấy phần không nhịn được ý vị. Phương Phi nhiều hứng thú hỏi, ngươi thời gian đang gấp. Không đuổi. Ngươi làm gì vội vã như vậy? Trần Ngộ nói ra, bởi vì ngươi thực sự rất chướng mắt. Phương Phi nụ cười hơi cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, bản thân ra đời đến nay, ngươi là người thứ nhất ghét bỏ ta chướng mắt người. Ta chỉ có thể nói, ngươi thật không có ánh mắt. Trần Ngộ nhún nhún vai, đối với nàng mang theo một tia khiêu khích ngữ thờ ơ. Phương Phi có chút bất đắc dĩ, kẻ trước mắt này giống như một thiết nhân một dạng, thực sự là dầu muối tương giấm đều rót không đi vào a. Dẫn dụ không dùng, trêu chọc bị ghét bỏ, ngay cả khiêu khích cũng bị không nhìn, lại không dám quá phận trêu chọc, sợ hãi bị đối phương một quyền chú ý bể đầu. Cái này khiến nàng rất hiếm có địa sinh ra một tia nho nhỏ cảm giác bị thất bại. Nghĩ nghĩ về sau, nàng cầm lấy tấm kia hắc kim tạp, cười khanh khách nói ra, Trần tiên sinh, không bằng chúng ta tới kết giao bằng hữu như thế nào. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không giao. Phương Phi nổi gióa, có chút tức giận nói, chúng ta Kim Hy phòng đấu giá nguyện ý dùng này 1.000 vạn đấu giá khoản, xem như người ta ở giữa ký kết hữu nghị chứng kiến. Vừa nói, đem hắc kim tạp nhẹ nhàng đẩy trở lại Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ mắt nhìn, cầm lên. Phương Phi trên mặt lập tức tách ra mỹ lệ nụ cười, vậy thì đúng rồi nha. Thế nhưng là một giây sau, Trần Ngộ cầm lấy hắc kim tạp về sau, nhẹ nhàng ném một cái, hướng trên người nàng quăng ra. Phương Phi vô ý thức tiếp được, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Trần Ngộ nói ra, thiền, ta có rất nhiều, không cần ngươi cho. Ngươi, Phương Phi hận đến nghiến răng. Hơn nữa loại mỹ nhân này ôm ấp yêu thương còn cấp lại chuyện tiền bạc, dùng cái mông nghị cũng biết không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi chính là tranh thủ thời gian quét thẻ a. Phương Phi cắn răng nói, liền không thể thương lượng sao. Chúng ta Kim Hy phòng đấu giá chỉ là muốn mời ngươi giúp một tay làm một chuyện. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, không thể. Chúng ta có thể xuất ra càng nhiều thành ý. Không hứng thú. Trần Ngộ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Phi có chút phát điên, hận hận nhìn qua hắn, hận không thể cắn xuống một cái. Trần Ngộ có chút híp mắt lại, ta muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản. Ta không muốn làm sự tình, cũng không người có thể ép buộc. Ngươi! Tốt rồi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trần Ngộ lạnh lùng nói, giao dịch nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy phần. Phương Phi dùng mình một cái. Ý thức được một loại nào đó nguy cơ, cũng không dám lại dây dưa tiếp, chỉ có thể tức giận địa xuất ra soát tạp cơ, tại hắc kim tạp bên trong soát rơi 10 triệu. Giao dịch hoàn thành. Trần Ngộ thu hồi hắc kim tạp, cầm lấy hai cái hộp liền hướng bên ngoài đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Phi một chút. Cái này ngự tỷ hình mỹ nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể cọ sát lấy răng, trơ mắt nhìn Trần Ngộ đi ra giao dịch thất. Bang một tiếng. Cửa phòng lần nữa khép kín. Nàng có chút đánh bại ngồi đến trên ghế, nỉ non nói, thiên nam chi đỉnh, tông sư chi hội, xem ra ta muốn tìm qua người khác. Chính là không biết, cái này có thể bằng sức một mình đánh bại nửa cái thanh nam Trần Đại Tu La, sẽ đi hay không tham gia cái này thịnh hội đâu. Nếu như hắn đi tham gia, lại có hay không có thể đánh bại cái kia liên tục ba giới thủ khoa giang nam đệ nhất đại tông sư Đỗ Thiên Vũ đâu. Nàng lắc đầu, vứt bỏ tạp tự, không muốn còn muốn. Trần Ngộ ra giao dịch thất, kêu lên Triệu Nhã Tâm. Đi thôi, trở về đi. A, lần này trở về, còn ở lại đây làm gì? Ý của ta là, Triệu Nhã Tâm có chút nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói ra, bây giờ còn sớm, hoàn toàn có thể đi ăn một bữa cơm, uống cái trà, nhìn cái điện ảnh cái gì. A Trần Ngộ gật gật đầu, nói, nếu không ta đem xe mượn ngươi. A. Triệu Nhã Tâm có chút ngộng. Trần Ngộ nói, ngươi muốn làm gì nhiều chuyện, không xe không tiện, ta cho ngươi mượn đi, chính ta nhờ xe trở về được. Triệu Nhã Tâm khỏe miệng đang co quắp, điên cuồng run rẩy. Ân, chẳng lẽ ngươi không biết lái xe? Trần Ngộ một mặt kinh ngạc. Triệu Nhã Tâm chán nản, phờ phạc mà nói ra. Được rồi, chúng ta hay là trở về đi thôi. A, ngươi không đi chơi. Không đi, cảm giác thân thể có chút không tốt lắm. A, sau khi trở về uống nhiều một chút nước sôi để nguội. Vừa nói, một bên tiến vào hội sở bên cạnh bãi đỗ xe. Đồng nhiên, Trần Ngộ dừng lại bước chân, có chút nhăn đầu lông mày. Triệu Nhã Tâm kém chút đụng đầu vào phía sau lưng của hắn bên trên. Mang theo vẻ tức giận hỏi, thế nào? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi có muốn hay không trước bế cái con mắt? Cái gì? Chuyện phát sinh kế tiếp, có thể sẽ có chút huyết tinh. Trần Ngộ nói, tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, bãi đỗ xe vang lên một trận tiếng vỗ tay. 3333. Theo tiếng vỗ tay đi ra, còn có một cái gã đại hán đầu trọc. Dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy xấu cùng nhau, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt. Đầu trọc cười gần nói, mặc dù tại phòng đấu giá quán lúc sau đã có chuẩn bị, nhưng chân chính xác nhận về sau, còn là thật khiếp sợ đâu. Cùng lúc đó, tại Trần Ngộ sau lưng của hai người, xuất hiện một cái thân hình gầy gò nam tử áo đen, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, tuổi còn nhỏ, có thể có tu vi như thế, không dễ dàng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trong bãi đỗ xe, lập tức bị một cỗ tiêu sát bầu không khí bao phủ. Triệu Nhã Tâm dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ muốn làm gì? Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, lạnh nhạt nói, nói nhảm, đương nhiên là đến cùng nhau giết. Đầu trọc cười ha ha, không sai. Giết người kiêm phóng hỏa, cướp bóc lại cương gian, đúng là chúng ta nghề chính. Áo đen nam khàn khàn nói, lưu lại cái ngọc bội kia, có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Trần Ngộ ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nguyên lai các ngươi là vì ngọc bội mà đến, vậy thì đơn giản. Vừa nói, hắn đưa trong tay hai cái hộp đưa cho Triệu Nhã Tâm, hỗ trợ cầm một lần. Triệu Nhã Tâm lăng lăng tiếp nhận, có chút không biết làm sao. Trần Ngộ lại nhẹ nói nói, nhắm mắt lại, nửa phút, không, 15 giây là có thể. Triệu Nhã Tâm nghe lời nhắm mắt lại. Xin cảm ơn. Chương 174, 15 giây. 15 giây, là ngươi vì chính mình đoán chừng tử vong kỳ hạn sao? Đầu chọc sờ lấy đầu chọc của mình, một mực tại cười, hơn nữa cười đến vô cùng dữ tợn, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Trần Ngộ ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vút qua, lạnh nhạt nói, ta cần có một người lưu lại giúp ta giải quyết một chút nghi hoặc, sở dĩ các ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian quyết định ai chết ai sống. Sau đó bắt đầu đếm xem, 1. Không cần 3 giây, chúng ta tập thể bỏ phiếu, lựa chọn người chết. Đầu chọc thân hình chìm xuống, bước ra một cái không bước, ánh mắt lăng lệ, vận sức chờ phát động. 2. Bầu không khí càng ngày càng gấp bức, sau lưng áo đen nam không để lại dấu vết nhìn về phía Triệu Nhã Tâm, ánh mắt thảm đạm, ẩn ẩn lóe ra tính toán quan mang. 3. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Ngộ thân ảnh tại chỗ biến mất. Tất nhiên không nguyện ý trả lời, liền từ ta tới giúp các ngươi lựa chọn xong. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới đầu chọc trước người. Đầu chọc mắt lộ ra hung quang, càn rỡ cười to, chọn chúng người là ta sao? Thực mẹ nó có loại A. Trong tiếng cười điên dại, đấm ra một quyền. Lúc này, khoảng cách Triệu Nhã Tâm nhắm mắt lại đã qua 7 giây. Thứ 8 giây, Trần Ngộ cũng đang trầm mặc bên trong vung ra một quyền. Cứng đôi cứng. Vang lên một tiếng ngột ngạt oanh minh, dẫn động gió lốc quét ngang. Dưới chân mặt đất xi măng ầm ầm nổ tung, tóe lên vô số cặn bã. Đệ cửu giây. Trong không khí quanh quẩn răng rắc thanh âm, rất nhỏ lại rõ ràng, đầu chọc cánh tay biến hình, vặn vẹo không còn hình dáng. Đau khổ kịch liệt dưới, hắn phát ra thê thảm thét lên, cả người điên cuồng lùi lại, trên mặt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Thứ 10 giây. Trần Ngộ lần nữa tiến lên trước một bước. Nắm đấm dường như sấm sét nhanh chóng, oanh kích tại lồng ngực của đối phương bên trên. Cùng lúc đó, áo đen nam có động tác, nhưng hắn không có lựa chọn trợ giúp đầu trọc, mà là hướng Triệu Nhã Tâm vào tới. Chỉ cần con tin tới tay, mọi thứ đều có bảo hộ, hơn nữa cái ngọc bội kia cũng ở đây Triệu Nhã Tâm trên tay. Thứ 11 giây, đầu trọc lồng ngực bị mạnh mẽ đập lom xuống, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ lại trở tay bắt hắn lại quần áo, mũi chân ép động, thân thể nhanh chóng xoay tròn nửa cái tuần vòng, đem đầu trọc hung hăng ngã hướng sau lưng. Thứ 12 giây. Áo đen nam cách Triệu Nhã Tâm đã gần trong gang tấc, nhưng vào lúc này, một trận bóng tối đem hắn bao phủ. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện đầu trọc chính lấy nhanh chóng tốc độ hướng hắn đánh tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đưa tay ứng đối. Muốn giúp đồng bạn tan mất quán tính. Thứ 13 giây. Hai người tiếp xúc, và chạm. Đầu chọc tại chỗ manh liệt phun máu tươi, áo đen nam cũng kêu lên một tiếng đau đớn, không những không thể tan mất câu ngang ngược lực đạo, ngược lại đem mình cho mất đi, hung hăng ngã nhào xuống một cái. Thứ 14 giây. Áo đen nam không dám có lập tức chần chờ, lập tức nảy lên khỏi mặt đất, có thể đột nhiên ở giữa, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đông nhiên nắm được cổ họng của hắn, hướng bên cạnh hất lên. Bành! Áo đen nam bị gắt gao đính tại trên một cây cột, không thể động đậy. Thứ 15 giây. Nội tâm tối số Triệu Nhã Tâm thử nghiệm tính đem hai mắt mở ra một cái khe hở, thình lình nhìn thấy trước mắt một màn, chấn kinh đến há to mồm. Đã đến giờ. Đầu chọc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên mặt lưu lại nồng nặc không cam lòng, nhưng cuối cùng không cách nào khởi tử hoàn sinh. Áo đen nam cũng bị Trần Ngộ bóc cổ, đính tại trên cây cột, đánh mất năng lực hành động. Thê thảm cảnh tượng cùng vừa mới bắt đầu ngang ngược càn rỡ hình thành so sánh rõ ràng, mà hết thể này, vẹn vẹn tại 15 giây bên trong lật đổ tới được, làm cho người kinh ngạc. Đây hết thể đều nguồn gốc từ Vu Mỗ người đàn ông cường đại. Triệu Nhã Tâm nhìn qua cái bóng lưng kia, gầy gò rồi lại lộ ra vô cùng cao lớn, trong lúc nhất thời tâm thần chập chờn, có chút khó mà tự kiềm chế. Mà Trần Ngộ thần sắc như thường, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem áo đen nam, chậm rãi nói ra, hỏi ngươi mấy vấn đề. Áo đen nam mặt đỏ lên, ta trả lời ngươi thì sẽ bỏ qua ta. Trần Ngộ lạnh nhạt nói thành thật trả lời, ta sẽ không ra tay với ngươi. Áo đen nam sắc mặt biến đổi, cuối cùng tại tử vong áp bách dưới, không thể không cắn chặt răng, như thế nào bảo đảm ngươi không phải gạt ta. Trần Ngộ nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, liền bằng ngươi, có đáng giá ta lừa gạt giá trị sao? Áo đen nam trầm mặc, đối phương rất phách lối, nhưng hiện thực càng tàn khốc hơn, để cho hắn không thể không mặt đối với hiện thực. Trả lời, có việc mệnh một khả năng nhỏ nhoi. Không trả lời, là tại chỗ chết ở chỗ này. Hai con đường, tuyển đầu nào đã không cần nói cũng biết. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, khàn khàn nói, ngươi hỏi đi. Trần Ngộ hỏi, tại sao lại muốn tới đoạt cái ngọc bội này? Không biết, là cấp trên để cho chúng ta đến đoạt. Ý là các ngươi cũng không biết khối ngọc bội này huyền bí trong đó. Đúng. Nghe được câu này, Trần Ngộ hơi trầm mặc một chút. Tâm tư chuyển động, lâm vào trầm ngâm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ngay cả hắn cũng chỉ là từ hoa văn nhìn lên ra mánh khỏe, đối phương không hiểu rõ cũng là bình thường. Hắn không còn xoắn suýt vấn đề này, nói ra, các ngươi thuộc về cái nào tổ chức. Áo đen nam có chút kiêu ngạo mà phun ra hai chữ, cú vỏ. Phảng phất cái tên này có loại ma lực kỳ dị, để cho hắn cho dù thân vùi lấp tử vong tuyệt cảnh cũng theo đó tự hào. Trần Ngộ là có chút híp mắt lại, thần sắc cổ quái. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được danh tự này, trước đó có một lần là ở Giang Châu thành phố, Triệu Thiên Xuyên cùng Bảng Thiên Phong thuê cú vọ sát thủ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lần trước thì là ở Diệp Gia, Diệp Chi Nhân cấu kết cú vọ lôi báo, ý đồ ngăn cản hắn đi cứu Diệp Gia láo gia tử. Lần này rốt cuộc lại xuất hiện ở trước mặt hắn, xem ra hắn cùng với cái tổ chức này duyên phận không cạn a. Trần Ngộ hỏi lần nữa, trừ bỏ đã chết cái này vị, ngươi còn có cái khác đồng bọn sao? Áo đen nam hỏi lại đến, ngươi cảm thấy hai tên đại tông sư liên thủ chấp hành nhiệm vụ, còn cần cái khác giúp đỡ sao? Cũng đúng. Trần Ngộ gật gật đầu, tán đồng thuyết pháp của hắn. Dù sao đại tông sư tại trong mắt người khác, thuộc về cao cấp nhất chiến lược, cơ hồ có thể tại Thanh Nam thị bên trong đi ngang loại kia. Nhưng tiếc là, bọn họ gặp được Trần Ngộ. Trần Ngộ chính là một cái không thể dùng lẽ thường để đối đại biến thái. Đây cũng là áo đen nam cảm thấy phẫn hận nguyên nhân, dựa vào cái gì bọn họ xui xẻo như vậy à? Tốt rồi, vấn đề của ta hỏi xong. Trần Ngộ buông tay ra. Áo đen nam trực tiếp rơi trên mặt đất, ho khan kịch liệt. Đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Ngộ, e sợ cho hắn đột thi sát thủ. Yên tâm đi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta nói qua sẽ không động thủ chính là sẽ không động thủ. Áo đen nam nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, đồng thời dâng lên một trận oán độc. Hôm nay bỏ qua ngươi, sẽ là ngươi cả đời hối hận. Chờ ta trở lại tổng bộ, đem sự tình báo cáo đi lên. nhất định phải nhường ngươi biết được trêu chọc cú vọ đại giới. Áo đen nam ánh mắt 10 điểm âm độc, giống một con rắn độc. Độc xà hội ở nút, nhưng tuyệt không buông tha cắn bản năng của con người. Hắn loạn trà loạn trọng mà đứng lên, há mồm vừa định nói chút giữ thể diện, kết quả Trần Ngộ thân hình khẽ động, một cái đá ngang quét trên cổ của hắn. Xảy ra bất ngờ, áo đen nam thậm chí không thể kịp phản ứng, liền bị đá gãy cổ, cả người nện ở trên cây cột, lại mềm nhũn ngã xuống, sinh cơ chậm rãi tan biến. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta không động tay, ta động cước. Nói xong, quay người rời đi. Xin cảm ơn. Chương 175, Thiên Địa mở một đường. Từ tiến vào bãi đỗ xe đến đi ra, bất quá ngắn ngủi mấy phút, lại có ai có thể nghĩ tới bên trong đã nằm xuống hai vị võ đạo đại tông sư thi thể đâu. Xe tại trên đường đi nhanh, Thương Tư Hồ khu biệt thự. Triệu Nhã Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn Trần Ngộ, càng xem, càng có thể cảm giác được đối phương sâu không lường được. Cặp mắt kia giống như cường lực vòng xoáy một dạng, có thể đem linh hồn của con người thôn phệ, bao quát nàng. Thời gian dần trôi qua, cái kia gương mặt thanh tú trứng lên cao bắt đầu đỏ ửng. Phương Tâm nảy mầm. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác là cái không hiểu phong tình mảnh gỗ ngốc tử, để cho nàng hận đến nghiến răng. Ngay lúc sắp trở lại tiểu khu, Triệu Nhã Tâm liền vội vàng nói, ai nha, ta đói bụng rồi. Trần Ngộ nhìn đều không nhìn nàng một chút, nói thẳng, cửa tiểu khu có nhà hàng, ta thả ngươi xuống đây đi. Ngươi không ăn sao? Không đói bụng. Triệu Nhã Tâm có chút chán nản. Được rồi. Ta hay là trở về nấu cái mì tôm A. Ân. Trần Ngộ lại nàng tiến vào cư xá, tại biệt thự của nàng trước dừng lại. Triệu Nhã Tâm biệt khuất xuống xe, đồng nhiên ánh mắt nhất động, kêu lên, ai nha, ta quên lấy chìa khóa, có thể hay không đi người cái kia. Việc nhỏ, ta giúp ngươi mở. Không chờ nàng nói xong, Trần Ngộ liền đánh gãy, sau đó xuống xe đi đến cửa biệt thự trước. Nắm cái đồ vặn cửa, khí thế từ lỗ chìa khóa bên trong chui vào, tại không tổn thương hỏng khóa cửa dưới tình huống mở cửa ra. Triệu Nhã Tâm nhìn xem cảnh tượng này, trên trán hiện hiện rậm rạp chẳng chỉ thát tuyến. Tốt rồi, gặp lại. Trần Ngộ phất tay cùng với nàng tạm biệt, lái xe đi. Chỉ để lại Triệu Nhã Tâm một người, lại tại chỗ tức bực dậm chân, hận hận thầm nói, thật là một cái không hiểu phong tình vương bát đản. Dừng xe xong, cầm lấy hai cái hộp, Trần Ngộ tiến vào biệt thự. Trước đó hắn đã được đến một gốc Vân Sơn Bạch Liên, tăng thêm lần này 9 lượng 2 tiền lao sâm, tổng cộng 2 vị kỳ chân dược liệu, đủ để lần nữa mở ra huyền minh lô, luyện chế đan dược mới. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì luyện chế đan dược cần hao phí đại lượng tinh lực cùng tu vi, dẫn đến hắn tại mấy ngày kế tiếp bên trong trở nên có chút suy yếu. Loại này suy yếu tại lúc bình thường không sao, nhưng bây giờ đêm trăng tròn gần sát, cổ tiên nhân động phủ sắp mở ra. Tại thời điểm mấu chốt như thế, hắn nhất định phải bảo trì tốt đẹp chính là trạng thái, đạt tới tinh khí thần đỉnh phong, lấy ứng đối có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, lần này động phủ chuyến đi, hắn đối với đồ vật bên trong tình thế bắt buộc. Thần nếu cản, là sát thần, Phật nếu cản. Liền giết phở. Này trí kiên định, không cách nào dao động. Đem 9 lượng 2 tiền lão sâm sau khi thu cất, hắn hít sâu một hơi, xuất ra mặt khắc hộp. Mở ra, một cái ngọc bội tinh tinh nằm ở bên trong. Xanh biếc nhan sắc có vẻ hơi pha tạp, toát ra một trận tang thương vị đạo. Trung gian còn điêu khắc có quỷ dị hoa văn, chữ không giống chữ, họa không giống họa. Nhưng Trần Ngộ biết rõ đó là cái gì. Đó là trong tu chân giới thông dụng văn tự, ẩn giấu đi một loại nào đó huyền nhi hữu huyền trí lý, thích hợp với toàn bộ vũ trụ. Hắn kiếp trước đăng lâm vũ trụ chi đỉnh, tự nhiên học qua loại chữ viết này. Cái này miếng trên ngọc bội hoa văn phiên dịch tới, chính là một cái chấn chữ. Trần Ngộ đem ngọc bội nắm vào trong tay, sau đó nhắm mắt ngưng tức, đem tâm thần đắm chìm nhập trong đó. Rất nhanh, hắn đã nhận ra rất nhỏ mánh khỏe. Từ từ mở mắt. Một kiện pháp khí, phía trên khắc dấu có mini trận pháp, nhưng nhất định phải thông qua linh lực đến chỗ phát động. Về phần là dạng gì trận pháp, bây giờ còn không cách nào biết được. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đem ngọc bội giấu kỹ trong người. Hắn hiện tại còn chưa chúc dưới đạo cơ, đạp vào con đường tu chân, sở dĩ thể nội cũng không có linh lực, chỉ có thể nhìn qua ngọc bội không thở dài. Bất quá loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Lần này cổ tiên nhân động phủ chuyến đi, hắn tình thế bắt buộc. Thời gian trôi qua, đến âm lịch 14. Trần Ngộ chuẩn bị kỹ càng đồ vật, mở ra chiếc kia hót trở ra nội thành, tại phía nam ngoại ô trong vùng núi ghé qua. Đường núi vô lượng, không biết đi qua bao nhiêu đường xá, dần dần đi tới người ở hy hữu đến địa phương. Trần Ngộ dựa theo trí nhớ của kiếp trước, lái xe quẹo vào một đầu không biết tên đường đất, sóc nảy tiến lên. Cuối cùng, đường đất biến thành trong núi đường mòn, cỗ xe khổ sở, hắn mới đi xuống xe, gánh vác ba lô tiến lên. Từ từ, bốn phía phong cảnh biến ảo, đã là hoang sơn dã lĩnh, khó gặp người ta. Trừ bỏ một chút yêu thích rừng cây thám hiểm leo núi khách cùng lên núi hái thuốc lao nông bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ tới loại địa phương này đến. Kiếp trước, Trần Ngộ trôi qua nghèo kiết hủ lậu thất vọng, nghe nói trong rừng sâu núi thẳm thừa thái dược liệu chân quý, liền định tới thử thời vận, ai ngờ trong núi lạc đường. Cuối cùng dựa vào nghịch thiên vận khí cùng đủ loại cơ duyên xảo hợp, mạnh mẽ đụng ra một đầu tu chân đại đạo. Kiếp này, lần nữa lại tới đây, hắn nhìn chung quanh tứ phương, bùi ngùi mai thôi. Đại khái chính là chỗ này. Trần Ngộ đi tới một chỗ núi hoang, dừng lại bước chân. Tòa này núi hoang bên trên, cũng là chút gần như khô héo lao thụ, thổ chất cằn cỗi, không có quá nhiều cỏ dại, có vẻ hơi trống trải. Trước ở đây bên trong quan sát một đêm, xác định tình huống. Tâm tư cố định, hắn hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, bắt đầu thăm dò địa hình. Dựa theo kiếp trước quý tích mà nói, hắn hẳn là tại 2 năm sau mới lại tới đây. Bây giờ sớm đến, thời gian rối loạn, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh a. Sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Cái này liên quan đến hắn tu chân đại nghiệp, dung không được qua loa. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, trong lúc bất chi bất giác lại là một ngày đi qua. Trừ bỏ ban đêm nghỉ ngơi bên ngoài, Trần Ngộ đem tất cả thời gian đều đặt ở thăm dò trong địa hình. Các loại số 15 ban đêm gần sát thời điểm, hắn đã lòng có định kiến. Cụ thể diện mạo cùng kiếp trước đến lúc không sai biệt nhiều, hơn nữa bốn phía không người, lúc này lại gần sát ban đêm, không có người hội ngay tại lúc này lên núi. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi trăng tròn chi quang rơi xuống, nơi đây thiên địa sắp mở một đường, đến lúc đó chính là tiến vào động phủ thời cơ tốt nhất. Trần Ngộ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi thời khắc mấu chốt đến. Ánh tà đắm chìm, lưu tinh trích lạc, một vầng minh nguyệt từ đông phương chậm rãi dâng lên. Thoáng chốc, nguyệt quang chiếu xuống, đem hoang sơn dã linh chiếu sáng trong sáng sáng tỏ, giống như ban ngày. Đến rồi. Trần Ngộ mở choáng mắt, lộ ra thần sắc mong đợi. Trong tầm mắt, hiện ra màu trắng sương mù, xảy ra bất ngờ, cũng chậm rãi khuếch tán. Thời gian đã tới, ung dung thiên địa mở một đường. Trần Ngộ bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, hít thật sâu một hơi sương mù, trên mặt nổi lên vẻ vui thích. Sương mù triệt để tràn ngập thời khắc, chính là thiên địa mở ra một đường cơ hội. Cách thời điểm đó, còn kém vài phút. Trần Ngộ đã có chút hưng phấn khó nhịn. Nhưng hắn không biết là một tòa sâu kín động phủ, một gian sâu kín thạch thất. Một bộ bạch cốt khoanh chân ngồi ở trên bãi đá, phảng phất đã chết lâu đời tuế nguyệt. Nhưng mà, ở trận pháp lộ ra sơ hở, xương trắng tràn ngập núi hoang thời điểm, cái kia trống rông trong hốc mắt sáng lên 2 điểm thảm hào quang màu xanh lục. Âm trầm, quỷ dị, ly kỳ. Trong động phủ, còn quanh quẩn lấy trận trận quỷ ngâm. Đêm trăng tròn, trận pháp lại mở. Đây đã là lần thứ mấy, thứ 2.000 lần, thứ 3.000 lần, cũng hoặc là thứ 4.000 lần. Mỗi một lần đều không có người tiến đến, chúng ta thật tốt đáng, thật đáng. Bằng vào ta tình huống hiện tại, nhiều nhất có thể chống đỡ thêm 10 lần. 10 lần qua đi, ta đem triệt để hồn phi phách tán, mẫn diệt tại thế gian. Sở dĩ, một người tiến vào đi, vô luận là ai, đều có thể. Âm trầm quỷ lẩm bẩm thanh âm, một mực quanh quẩn, thật lâu không thôi. Xin cảm ơn.